Bái. Mộ Dung Kha Kha cúp điện thoại. Lâm Nguyệt Như ở một bên hiếu kỳ hỏi, ai vậy? Chờ chút muốn đi qua. Ân Y Nghĩa Vũ. Mộ Dung Kha Kha nhún nhún vai, nói, xem như thời cấp 3 một cái giao tình cũng không tệ lắm đồng học đi, vẫn luôn duy trì liên hệ, không phải sao, nghe nói ta chúng độc xảy ra chuyện, đến xem ta. Kia đi thôi, chúng ta xuống dưới tiếp tiếp nàng. Lâm Nguyệt Như bắt đầu đứng dậy mặc vào quần áo tới. Mộ Dung Kha Kha cũng mặc vào quần áo tốt. Rất nhanh, hai nữ liền mặc xong hết thảy, cũng có chút ăn mặc một phen, liền đi ra ngoài phòng. Chương 56, Hứa Đức Hổ tới cửa. Ăn no rồi, không sai không sai. Lão đạo gầy còm hèn mọn bắt chéo hai chân, ngồi tại trên ghế salon, một bên xỉa răng khẽ hở, một bên mặt mày hớn hở nói. Lâm Chính Thiên thì là trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa rồi tại trên bàn cơm, lão già này ăn cơm cùng đoạt đồng dạng, một món ăn nhanh gọn bị hắn cướp sạch, thật giống như đói bụng bao nhiêu ngày chưa ăn cơm đồng dạng. Hào không cái gì dáng vẻ, càng hào không cái gì lễ nghi, kia căn bản chính là một đầu tại dành ăn chó dữ. Về sau, tuyệt đối không còn cùng lão già này ngồi cùng bàn ăn cơm. Lâm Chính Thiên đoán hận nói. Một đám người ngồi xuống, bắt đầu sau bữa ăn thưởng thức trà. Đột nhiên, đại môn chuông cửa vang lên, một cái người hầu nghe tiếng ra đi mở cửa, sau đó không bao lâu, một thân ảnh cao to liền sải bước đi đến, trong tay còn cầm một chút quà tặng. Chính là Hứa Đức Hổ. Hứa lao đầu, sao ngươi lại tới đây? Lâm Chính Thiên kinh ngạc nói, lập tức liền đứng dậy, sau đó đi cho Hứa Đức Hổ châm trà. Hứa lao giả, ngươi tới chậm, chúng ta vừa ăn xong cơm. Lão đạo gầy còm hèn mọn một mặt cười bị ổi, đạo, ngươi có đói bụng không? Chúng ta ăn để thừa còn có, nếu không chuẩn bị cho ngươi điểm. Lao tạp mau. Hứa Đức Hổ lập tức nhìn về phía lão đạo gầy còm hèn mọn, trong ánh mắt lập tức tràn đầy cháy hừng hực lửa giận. Lao bất tử. Lão đạo gầy còm hèn mọn thế nào lại là nguyện ý ăn thiệt thòi người? Hắn không cam lòng yếu thế, lập tức đỉnh trở về. Hôm trước tại trong bệnh viện, hai cái lao ra hỏa gặp mặt có thể nói là phi thường không thoải mái, giờ này khắc này. Nếu không phải có Tiêu Phàm bọn người ở tại trận, đoán chừng hai người lập tức liền phải đánh nhau. Lỗ mũi châu lão đạo, ngươi tốt nhất đừng phạm đến trong tay của ta, không phải ta nhất định phải làm cho muốn chết không được. Hứa Đức Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Vương bắt đản, ngươi cũng tốt nhất đừng loạn chọc ta, không phải ta nhất định đem ngươi nhét vào mao trong hầm, để ngươi nếm thử cất đái hương vị. Lão đạo gầy còm hèn mọn gọi giống vậy nói. Được rồi, các ngươi đừng vừa thấy mặt liền muốn đánh nhau được không? Lâm Chính Thiên che lấy cái chán. Một mặt bất đắc dĩ nói. Hừ. Hứa Đức Hổ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nhìn xem lão đạo gầy còm hèn mọn trong mắt tràn đầy khinh thường. Phi. Lão đạo gầy còm hèn mọn thì phải trực tiếp nhiều lắm, há miệng liền hướng trong cái gạt tàn thuốc phun ra một cục đồng đặc, sau đó một mặt khiêu khích nhìn xem Hứa Đức Hổ. Hứa Đức Hổ khí chính là lập tức chán gân xanh hẳn lên. Ngươi đến cùng đến chỗ của ta làm gì? Nhìn xem hai người tựa hồ có động thủ tư thế, Lâm Chính Thiên chừng lão đạo gầy còm hèn mọn một chút. Sau đó lôi kéo Hứa Đức Hổ hỏi. Lâm Chính Thiên đối hai tính của người đều tính toán giải, Hứa Đức Hổ chỉ là tính tình bốc lửa điểm, chỉ muốn tốt cho ngươi ý khuyên hắn, bình thường hắn đều nghe, coi như phân rõ phải trái, nhưng lão đạo gầy còm hèn mọn, quên đi, bởi vì đó chính là cái từ đầu đến đuôi vô lại mặt, nói chuyện cùng hắn phân rõ phải trái căn bản vô dụng. Cho nên, chỉ có thể xem thường trấn an Hứa Đức Hổ, chỉ cần hắn đừng có lại phản ứng lão đạo gầy còm hèn mọn, liền sẽ không có việc gì. Đều là lão hữu của mình. Lâm Chính Thiên nhưng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thật đấu cái ngươi chết ta sống. Ta đến chuyên bái phỏng cái này Tiêu lão đệ. Hứa Đức Hổ thần sắc nguyên một, trịnh trọng nói. Tiêu Phàm cười cười, lắc đầu, không nói gì. Đối với Hứa Đức Hổ, Tiêu Phàm không có ác cảm gì, nhưng cũng không có cảm tình gì. Đối với Tiêu lão đệ xưng hô thế này, Tiêu Phàm cảm thấy trước mắt cũng chỉ có Lâm Chính Thiên có thể xưng hô như vậy bản thân, về phần những người khác. Vô luận là ai đều không có tư cách kia. Đây là quà tặng. Không thành kính ý. Hứa Đức Hổ đem đồ vật đặt ở trên mặt bàn, chầm chầm nói. Tiêu Phàm ý gì nguyên chỉ là lạnh nhạt thưởng thức trà, cũng không nhìn hắn cái nào. Một bên Lâm Chính Thiên lại là như ngồi bàn trông. Hắn phi thường rõ ràng, Hứa Đức Hổ nhưng thật ra là cái phi thường kiêu ngạo người, đừng nói tặng quà. Hắn đời này chỉ sợ liền đối người nói câu lấy tốt đều không có, bằng không liền dựa vào năng lực của hắn. Hắn đã sớm đi Trung Nam Hải đảm nhiệm quốc gia chính khách tư nhân y lìa sư. Trên bờ vai tối thiểu nhất là hai đòn khiêng nhất tình, cần gì phải bây giờ còn đang Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân cái này địa phương nhỏ pha trộn. Hắn có thể làm đến bước này, miễn cưỡng buông xuống tư thái, trước tới bái phỏng một người trẻ tuổi, với hắn mà nói thật đã rất không dễ dàng. Tiêu lão đệ. Lâm Chính Thiên cười khổ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Lâm Chính Thiên một chút, bất đắc dĩ thở dài nói, tốt, Lâm lão ca, ta nể mặt ngươi. Đồ vật ngươi lấy về đi, ta không cần, nếu có chuyện gì ngươi cứ nói đừng ngại. Tiêu Phàm nhìn xem Hứa Đức Hổ bình tĩnh nói, ta muốn hướng ngươi học giải độc bản sự. Hứa Đức Hổ muộn thanh muộn khí nói, dựa vào cái gì? Tiêu Phàm nhướng mày, đạo, ta dựa vào cái gì dạy ngươi? Ta. Hứa Đức Hổ bị Tiêu Phàm hỏi khó, há to miệng, lại không biết trả lời như thế nào cho phải, chỉ đến sắc mặt đỏ bừng ngồi ở chỗ đó. Được rồi, ngươi đi đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhàn nhạt cự tuyệt nói. Hứa Đức Hổ không rên một tiếng, ngồi ở chỗ đó, cũng không đi, trên mặt là thần sắc dãy rủa không ngừng. Được rồi, chúng ta không nói cái này, đi tới cờ như thế nào. Lâm Chính Thiên nhìn ra Hứa Đức Hổ vẻ xấu hổ, lập tức cười nói sang chuyện khác. Tiêu lão đệ, cùng ngươi biết lâu như vậy, ta còn không có cùng ngươi đến một ván đâu, không bằng tới một ván như thế nào. Lâm Chính Thiên cười nói. Tốt. Tiêu Phàm nở nụ cười, đứng dậy. Một đám người đi hướng thư phòng, Hứa Đức Hổ ngốc ngồi ở chỗ đó, sau đó nhìn thấy Lâm Chính Thiên không ngừng đối với hắn nháy mắt, do dự một lát, cũng theo sau. Giang Châu thành Nam Giao, Phong Lâm Trang Viên. Lưu Thành Đông dựa vào tại trên ghế salon, trong tay vướt vướt hai cái ôn nhuận như hồng mã não quả hồ đào, híp mắt nghe lên trước mặt Trương Vũ Sinh vợ chồng. Tiêu Phàm. Lưu Thành Đông nhắc tới nói. Không sai, chính là hắn. Trương Vũ Sinh trong thần sắc tràn đầy ngoan lệ, ngày ấy, Thanh Vân sở dĩ sẽ chết. Cũng là bởi vì Thanh Vân cùng hắn có mâu thuẫn, đi tìm hắn, cái này mới đưa đến đằng sau một hệ liệt thảm kịch phát sinh. Hắn, mới là dẫn đến con ta Thanh Vân tử vong chân chính kẻ cầm đầu. Cái này Tiêu Phàm tại đại học thời điểm liền nhiều lần khiêu khích ta nhà Thanh Vân bị ép cùng hắn đánh nhiều lần nữa, thậm chí một lần cuối cùng còn bị đánh nhập viện rồi. Cái này táng tận thiên lương tiểu xuất sinh, hắn nhất định phải vì nhi tử ta chết trả giá đắt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Cha. Cái này Tiêu Phàm cùng ngựa mập mạp bọn người đồng dạng, cũng nhất định phải vào ngục giam, Thanh Vân mệnh, ngoại trừ muốn ngựa mập mạp đền mạng bên ngoài, cái này Tiêu Phàm cũng phải chết. Lưu Hân Hân đồng dạng là một mặt toán độc nói. Thanh Vân đứa nhỏ này chết không đáng. Lưu Thành Đông trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, ta phí sức đem hắn đẩy lên cao vị, là hy vọng có thể có lập nên, nhưng không nghĩ tới lòng dạ của hắn còn chưa đủ rộng, kết quả mới đưa đến hôm nay đây hết thảy. Cha! Tựa hồ cảm thấy Lưu Thành Đông có ý cự tuyệt. Lưu Hân Hân lập tức vội la lên. Người hãy nghe ta nói hết. Lưu Thành Đông vỗ vỗ nữ nhi của mình phía sau lưng, an ủi, đừng nóng vội. Sau đó thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, nói, nhưng, bất kể nói thế nào Thanh Vân trùng quy là ta Lưu Thành Đông con rể, hắn chết, ta nhất định phải truy cứu tới cùng, tất cả nhân viên tương quan cũng nhất định phải nhận phải có xử trí. Ta sẽ mau chóng người liên hệ, đem cái này Tiêu Phàm bắt giữ, sau đó đem hắn đưa đến tòa án phía trên. Để hắn đời này cũng không thể lại bước ra ngục giam bên ngoài một bước. Kia hết thể liền đều làm phiền thân gia xuất thủ. Trương Vũ Sinh cùng Hoàng Lệ lập tức mừng lớn nói. Chương 57, ân y Lý Hải Vũ kinh dị. Các ngươi đều uống gì? Mộ Dung Kha Kha cười nói. Ta muốn nước trái cây. Lâm Nguyệt Như nói. Nước sôi để nguội đi, tạ ơn. Ân y Lý Hải Vũ khẽ cười nói. Tốt. Mộ Dung Kha Kha gật đầu, nhưng sau đó xoay người liền đi phòng bếp cầm đồ vật đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ý Diệp Vũ hai người. Người tốt. Lâm Nguyệt Như đầu tiên đối Ân Ý Diệp Vũ cười chào hỏi. Người tốt. Ân Ý Diệp Vũ bó lấy bên thai mái tóc, đồng dạng cười đáp lại nói. Đơn giản bắt chuyện qua về sau, hai nữ liền ngắn ngủi trở nên trầm mặc. Đồng nhiên, Ân Ý Diệp Vũ đầu tiên phá vỡ ngưng kết bầu không khí, chỉ gặp nàng nở nụ cười xinh đẹp, đạo, ta tại Kha Kha vòng bằng hữu bên trong thường xuyên xem lại các ngươi hai cái chụp ảnh chung, hiện tại rốt cục nhìn thấy chân nhân. Ngươi so trên tấm ảnh xinh đẹp hơn. Tạ ơn. Lâm Nguyệt Như cười cười, đạo, ta cũng nghe Kha Kha nói qua ngươi mấy lần, nói ngươi không riêng người xinh đẹp, mà lại năng lực siêu cường, ở cấp 3 thời điểm khảo thí cơ bản liền không có cầm qua thứ hai, hiện tại càng là bản thân mở công ty, khi tổng giám đốc, thủ hạ trông coi hơn ngàn người, thật sự là lợi hại a. Ở cấp 3 thời điểm Kha Kha kỳ thật cũng rất lợi hại, chỉ bất quá nàng mê, ngồi không yên, lúc này mới khảo thí lao thi thứ hai, mà ta tính tình lại tĩnh. Không thế nào đi ra ngoài chơi, cho nên thành tích cuộc thi mới một mực so với nàng hơi tốt đi một chút mà thôi. Ân Y Lý Hải Vũ mỉm cười, đạo, hiện tại ta mở công ty cũng chỉ là trong nhà giúp đỡ mà thôi, tính không được cái gì. Lâm Nguyệt Như cười cười, không nói thêm gì nữa. Ân Y Lý Hải Vũ cũng đồng dạng cười cười, sau đó nghiêng đầu qua một bên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí một lần nữa lâm vào ngưng kết ở trong. Cho... Mộ Dung Kha Kha lúc này cuối cùng từ phòng bếp đi ra, nàng cầm hai bình nước trái cây cùng một chén nước sôi để nguội đi ra. Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ý Diệp Vũ phân biệt nhận lấy. Mộ Dung Kha Kha ngồi xuống, ngồi ở Lâm Nguyệt Như bên người. Kha kha, ngươi bây giờ không sao chứ? Ân Y Diệp Vũ nhìn xem Mộ Dung Kha Kha ân cần nói. Không có việc gì, hữu kinh vô hiểm mà thôi. Mộ Dung Kha Kha cười nói. Không có việc gì liền tốt. Ân Y Diệp Vũ gật đầu, đạo, vậy ngươi sau đó phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều một điểm bổ thân thể đồ vật, cẩn thận có cái gì di chứng. Yên tâm. Mộ Dung Kha Kha cười cười, lắc đầu nói, mẹ ta đều buộc ta đi bệnh viện kiểm tra thật là nhiều lần, đã lặp đi lặp lại xác định, ta hiện tại là không có bất cứ vấn đề gì. Ân Y Y Vũ cười cười, sau đó lại nói, Hứa lao ra tử y lý thuật ở trong nước vẫn là số 1 số 2, tay thiện nghệ đến bệnh trừ tự nhiên không phải việc khó gì, ngươi xác định không có việc gì liền tốt. Ê! Nghe được cái này, Mộ Dung Kha Kha lập tức chần chờ một chút, sau đó do dự mở miệng nói, cái kia, kỳ thật ta chỗ chúng độc cũng không phải là Hứa lao ra tử giải, là một người khác. Ồ! Ân Y Y Vũ lập tức nhướng mày. Bởi vì ta chúng độc rất lợi hại, liền Hứa lao ra tử cũng là thuốc thủ vô sách. Cuối cùng là một cái. Ân, bằng hữu xuất thủ mới cởi ta độc. Mộ Dung Kha Kha nói, đang nói đến Tiêu Phàm thời điểm, nàng do dự một chút, bởi vì nàng cũng không biết nên xưng hô như thế nào Tiêu Phàm, cuối cùng là lấy bằng hữu hai chữ thay thế. Lâm Nguyệt Như lập tức nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Liền Hứa lão gia tử đều không có cách nào giải độc. Thật hay giả? Kia giải độc người là ai? Y dị thuật của hắn vậy mà so Hứa lão gia tử còn muốn cao. Ân Y Diệp Vũ kinh ngạc nói. Người kia nói ngươi cũng không biết, hắn gọi Tiêu Phàm. Mộ Dung Kha Kha gật đầu nói. Tiêu Phàm. Ân Y Diệp Vũ sững sờ. Ngươi biết. Mộ Dung Kha Kha nhìn thấy Ân Y Diệp Vũ bộ dáng, lập tức ngạc nhiên nói. Không biết. Ân Y Diệp Vũ lắc đầu, sau đó vừa cười nói, ta có cái bạn học thời đại học cũng gọi Tiêu Phàm, bất quá hắn, Ân, đoán chừng hẳn là trùng tên, ta nói cái kia Tiêu Phàm cùng ngươi nói Tiêu Phàm cũng không là cùng một người. Ân. Khả năng. Mộ Dung Kha Kha suy nghĩ một chút, cũng thế, lập tức liền gật đầu nói. Vậy người này là lai lịch gì? Hình dạng thế nào? Ân Y Diệp Vũ tựa hồ hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Không biết. Mộ Dung Kha Kha lắc đầu, sau đó lại suy nghĩ một chút, đạo, ta cùng hắn không có đã gặp mặt vài lần, đối với hắn thật đúng là không hiểu rõ, chỉ có thể coi là đơn giản nhận biết. Dáng dấp đi, cũng liền phổ phổ thông thông bộ dáng đi, không có chỗ đặc biệt gì. Không qua tuổi tác ngược lại là cùng chúng ta không sai biệt lắm, rất trẻ. Ồ, khi Ân Y Diệp Vũ nghe được Mộ Dung Kha Kha nói Tiêu Phàm tuổi tác không lớn, cùng các nàng tương tự thời điểm, lập tức, trong mắt nàng là tràn đầy vẻ kinh dị. Tuổi còn trẻ như thế, y lý thuật thế mà so Hứa Đức Hổ còn phải cao hơn một bậc. Cái này, làm sao có thể? Ân Y Diệp Vũ biết rõ, y lý thuật không thể so với cái khác ngành nghề, nó là một môn phi thường cần thực tiễn kinh nghiệm ngành nghề. Không có lâu dài tháng dài phong phú kinh nghiệm lâm sàng tích lũy, ngươi căn bản đừng nghĩ lấy có thể quá nhanh sách cao cấp. Bây giờ, đột nhiên nghe một cái cùng mình tuổi tác tương tự người trẻ tuổi thế mà so Hứa Đức Hổ tài nghệ y y thuật còn muốn cao, đây chẳng phải là nói người trẻ tuổi này y y thuật đã là cấp bậc chuyên gia, có thể xưng trong nước đỉnh tiêm trình độ. Ân, cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi. Phi thường đáng giá gặp một lần, có lẽ, có cơ hội mời chào, vì ta Ân gia sử dụng. Kha kha. Có cơ hội ngươi giúp ta giới thiệu một chút cái này Tiêu Phàm, ta rất muốn gặp hắn một chút. Ân Y Diệp Vũ trầm ngâm một chút, lập tức trong mắt lóe ra dị dạng quang mang nói. Có thể. Mộ Dung Kha Kha suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tiêu Phàm. Ân Y Diệp Vũ bưng lên trước mặt chén nước, uống một hớp, sau đó chân mày hơi nhíu lại, dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm nhẹ giọng nhắc tới. Lại đến một ván, ta cũng không tin. Hứa Đức Hổ nhìn chòng chọc vào bàn cờ, tức giận đến hét lớn. Ngươi cũng cùng Tiêu lão đệ hạ dòng dã tám cục, kết quả cũng giống nhau, ngươi cũng đừng hạ. Một bên Lâm Chính Thiên thở dài, nói. Không được, ta liền không phải không tin, lại đến một ván, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hứa Đức Hổ tính bướng bỉnh đi lên, cứng cổ nói. Lúc này, đối diện Tiêu Phàm cười cười, đứng dậy, nói, được rồi, ngươi thu tay lại đi, ngươi coi như lại cùng ta tiếp theo trăm cục vẫn là một kết quả. Hứa lao giả, ngươi không được là không được. Vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận thất bại đi. Một bên lao đạo gầy còm hèn mọn cạc cạc cười to nói. Lao tam mau, người muốn chết. Hứa Đức Hổ đang có khí không có chỗ phát, lúc này nghe được lao đạo gầy còm hèn mọn chế dê ước, lập tức giận không kèm được gầm thét lên. Lao bất tử, người muốn chết. Lao đạo gầy còm hèn mọn lập tức nhảy lên, không chút khách khí mắng trở về. Lao vương bắt đản. Lao lưu manh. Lỗ múi châu lao đạo. Làm ngươi thân đại gia. Trong lúc nhất thời, hai người tiếng mắng chửi quả thực muốn đem nóc phòng cho lật ngược, đồng thời mặc kệ là Lâm Chính Thiên tại giữa hai người khuyên như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Có thể động thủ liền tận lực chớ quấy rầy nhau nhau, làm hắn a. Một mực không thế nào lên tiếng Trương Phi Dương, đột nhiên ở bên cạnh tới một câu như vậy. Hả? Lâm Chính Thiên lập tức hướng về phía Trương Phi Dương trợn mắt tương hướng, lão đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ cũng đều là thần sắc bất thiện, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Trương Phi Dương. Các ngươi bận điệu, ta mắc tiểu, đi trước một bước. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Phi Dương gượng cười hai tiếng, sau đó không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Mà trải qua Trương Phi Dương như thế quấy dày một cái, Lâm Chính Thiên rốt cục có thể cắm vào bên trên lời nói, chỉ gặp hắn lạnh lấy cái mặt nói, ta cảnh cáo các ngươi nếu là lại nhao nhao một câu, liền cho ta hết thể lăn ra ngoài, đồng thời mãi mãi cũng đừng lại bước vào gia tộc của ta. Hừ. Hứa Đức Hổ đem mặt uốn éo, trong lỗ mũi trùng điệp phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ. Lao đạo gầy còm hèn mọn thì ngoặt về phía một bên khác, đồng dạng hừ lạnh. Thật sự là hai cái. Lao hôn đàn A. Lâm Chính Thiên khí cắn răng nói. Chương 58, tin tức kinh người. A Di, ngài làm cơm ăn ngon thật, đều gần sánh bằng cấp 5 sao tiệm cơm đầu bếp. Ân Y Liễu Vũ cười nói. Nào có. A Di chủ nghệ nào có tốt như vậy. Chu Thanh cười chính là không ngậm miệng được. Đạo, tới tới tới, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, người đứa nhỏ này à, miệng thật ngọt. Ân Y Liễu Vũ cười nói. Dừng A. Thấy cảnh này, đối diện Lâm Nguyệt Như là mắt trợn trắng, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật giả. Lập tức, bên cạnh Mộ Dung Kha Kha nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút, ra hiệu nàng đừng nói lung tung. Lâm Nguyệt Như không cao hứng cúi đầu, dầu dĩ đào kéo chính mình trong chén hạt cơm. Đúng rồi, Y Liễu Vũ có đối tượng chưa? Chu Thanh cười hỏi. Có, mà lại là đã đính hôn, nửa năm sau liền muốn chính thức cử hành hôn lễ. Ân Y Liễu Vũ cười cười nói. Thật à? Chu Thanh cười nói, được, kia đến lúc đó ngươi kết hôn thời điểm nhưng nhất định phải cho chúng ta phát một cái thiệp mời, A Di cho ngươi phong cái đại hồng bao. Nhất định. Ân Y Liễu Vũ cười cười nói. Y Liễu Vũ, ngươi chừng nào thì đặt trước cưới. Nửa năm sau muốn kết hôn. Nhanh như vậy. Làm sao không có đã nghe ngươi nói. Mộ Dung Kha Kha lập tức có chút kinh dị nói. Tháng trước đặt trước cưới. Ân Y Liễu Vũ cười cười, đạo, ta lần này đến chính là nghĩ nói với ngươi. Không phải sao, cũng làm cho A Di trước hỏi ra. Cái này cũng quá sớm một chút ta. Mộ Dung Kha Kha thầm nói. Khuê nữ mọi nhà, sớm một chút kết hôn không phải chuyện xấu. Chu Thanh lườm Mộ Dung Kha Kha một chút, sau đó lại nhìn về phía Ân Y Liễu Vũ, thở dài. Đạo, Y Liễu Vũ ngươi có kết cục trong nhà cũng sẽ an tâm. Cái nào giống chúng ta nhà Kha Kha, liền không cho ta bất lo. Cả ngày cái này trướng mắt, cái kia không có cảm giác, chọn tới chọn lui. Cái này đều mắt thấy 27. Còn không có cái chuẩn, ta đều thay nàng xuất ruột. Mẹ, ngươi là mẹ ruột ta a? Nào có mẹ ruột của mình vội vã đem nữ nhi của mình cho gả đi. Mộ Dung Kha Kha lập tức im lặng nói. Không phải ta xuất ruột. Chu Thanh buồn bực nói, mà là ngươi nhìn ta những cái này bạn học cũ, hiện tại cái nào không cũng làm ra gian mại mại ông ngoại bà ngoại. Từng cái cả ngày ôm mình tôn tử tôn nữ cười chính là không ngậm miệng được, nhìn trong lòng ta là không ngừng hâm mộ. Mà lại ngươi xem một chút, ta đừng nói tôn tử tôn nữ. Cái này liền con rể ảnh đều không thấy đâu. Cho ngươi ra mắt đi, ngươi chết sống không chịu đi, kéo lấy ngươi đi đi, ngươi lại thừa cơ chạy. Chu Thanh há miệng liền không dừng được, không ngừng cở trách lấy Mộ Dung Kha Kha đạo, ngươi nói ngươi nếu có thể bản thân tìm cũng được à, hỏi một chút ngươi, cả ngày liền nói không có cảm giác không có cảm giác, nhìn nhìn lại nhìn nhìn lại. Hôm nay đẩy ngày mai đẩy ngày mốt, một năm đẩy về sau, ta muốn ôm ngoại tôn kia là xa xa khó vời, ngươi nói ta có thể không đổi à. Chu Thanh nói đến đây, tức giận đến con mắt là hung hăng trừng mắt Mộ Dung Kha Kha. Còn không phải là bởi vì ngươi cùng ta cha. Mộ Dung Kha Kha lập tức bất mãn, nhỏ giọng thầm thì đạo, từ lên tiểu học bắt đầu, các ngươi liền cả ngày dạy bảo ta không muốn cùng nam hải tử chơi. Tốt, ta lúc kiêng đốc, toàn bộ nghe các ngươi, chỉ cùng nữ hải tử chơi, mà vừa có nam hải tử đến, ta liền chạy, nhìn cũng không nhìn người ta một chút. Mà tới được trung học đệ nhất cấp và cao trung. Ngươi cùng ta cha hai người bắt đầu cả ngày nhìn ta chằm chằm học tập, thậm chí có văn bản rõ ràng quy định ta nhất định phải mỗi ngày mấy giờ đi học, mấy điểm tốt, muộn một chút đều phải tiếp nhận ngươi cùng ta cha hỏi thăm. Thậm chí còn bởi vì có nam hải tử nói với ta hai câu nói, ngươi cùng ta cha tìm đến người ta để người ta nói một trận, sau khi trở về tiếp tục giáo dục ta, nói này này kia kia đều không đúng, không tốt. Tốt, ta vẫn là nghe các ngươi, việc học làm trọng, yêu đương chờ thi lên đại học lại nói. Chờ đến đại học. Các ngươi lại buộc ta đi cái này tham gia xã hội thực tiễn, đi kia tham gia tên mong đợi thực tập. Vừa có một ít nam sinh định hẹn ta đi, kết quả bị cha ta mang theo mấy cảnh sát, mở ra xe cảnh sát trang bị súng cho trực tiếp hù chạy, tốt, lại không có nam sinh dám tiếp cận ta, sau đó các ngươi vẫn là giáo dục ta, nói đại học lấy tăng lên năng lực là chủ, yêu đương các loại công việc lại nói. Mặc dù không tình nguyện, nhưng ai bảo các ngươi là cha mẹ ta, mà ta lại là các ngươi duy nhất hài từ đâu, được, ta nghe các ngươi, không tại đại học yêu đương. Đợi đến công tác đi, các ngươi rốt cục buông ra đối ta ước thúc, nhưng là, ta đối yêu đương đã là không có hứng thú. Dù sao, đều tại ngươi cùng cha ta, nếu như không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không liền người bạn trai cũng không tìm tới, hử. Mộ Dung Kha Kha hoán giận nói, ngươi còn lý luận ngươi. Chu Thanh trừng mắt, Mộ Dung Kha Kha co rụt đầu lại, không lên tiếng, túi đầu bắt đầu lay hạt cơm. A Di, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ân Y Di Hải Vũ ở một bên an ủi, cười nói, Kha Kha nàng điều kiện tốt lòng dạ cao là bình thường, nếu là nàng tùy tiện tìm một cái kia mới không được chứ. Lại nói, hiện tại phổ biến kết hôn đều muộn, đừng nói 30, 40 mới kết hôn người đều có, ngài nha, cũng chờ gấp, chờ một chút, nhất định có thể đợi đến. Vẫn là Y Di Hải Vũ ngươi hiểu chuyện A. Chu Thanh cảm thán nói, Ân Y Di Hải Vũ cười cười đáp lại. Lâm Nguyệt Như là mắt trợn trắng, đầu thấp, làm ra dáng nôn mửa. Tiếp tục ăn cơm. Đúng rồi, Y Di Hải Vũ, ngươi vị hôn phu kia là cái nào? Làm cái gì a? Tên gọi là gì a? Mộ Dung Kha Kha đột nhiên hiếu kỳ nói. Hán. Ân Y Di Hải Vũ cười một tiếng, đạo, hắn là người Yến Kinh, hiện tại xem như tề thị tập đoàn chủ tịch đi, hắn cứ gọi tề nghị. Nghe được cái tên này, Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như tựa như lọt vào xét đánh, lập tức sửng sốt. Sau đó Lâm Nguyệt Như sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên trắng bệnh một mảnh, như là giấy trắng. Mộ Dung Kha Kha cưỡng ép an nhịn quyết tâm bên trong đủ loại nghi vấn cùng vẻ kinh hãi, sau đó miễn cưỡng cười một tiếng, hỏi, tề nghị. Cái nào tề nghị, chẳng lẽ là, cái kia tề gia tề nghị a? Đương nhiên, Ân Y Di Hải Vũ minh bạch Mộ Dung Kha Kha nói chính là cái nào tề gia, lập tức cười cười, gật đầu nói, không phải tề thị tập đoàn còn có cái thứ hai tề nghị hay sao? Chính là tề gia đại công tử, tề nghị. Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng run rẩy cùng tái nhợt chi sắc. Vì sao lại dạng này? Cùng tề gia đại công tử thông gia. Kêu Y Hải Vũ, ngươi họ Ân, chẳng lẽ ngươi là người nhà họ Ân? Chu Thanh nghe được Ân Y Hải Vũ lời nói cũng là sửng sốt, không khỏi kinh ngạc nói. Hoa Hạ năm đại hào môn đối Hoa Hạ thượng tầng xã hội tới nói cũng không xa lạ gì. Hắn riêng phần mình đại công tử cũng đều là nổi tiếng bên ngoài, tề gia tề nghị, mặc gia chớ dơ cao thường, ân gia ân trời, từng cái đều là nhân trung long phượng. Có thể cùng tề nghị chờ hào môn đại công tử thông gia, cũng chỉ có thể là có được ngang nhau bối cảnh nữ nhân. Mà lại từ Ân Y Liễu Vũ dòng họ, Chu Thanh rất dễ dàng liền cho ra Ân Y Liễu Vũ lai lịch thân phận. Mà nói chuyện đồng thời, Chu Thanh vừa nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha, trong mắt có vẻ trách cứ. Vừa rồi tan tầm trở về, Kha Kha giới thiệu Ân Y Liễu Vũ thời điểm, cũng không có cho mình nói cái này Ân Y Liễu Vũ nàng là ân gia tử đệ. Nếu là sớm biết Ân Y Liễu Vũ địa vị như thế lớn, bản thân còn hạ cái gì phòng bếp. Khẳng định là lập tức đem Mộ Dung Hùng cho hô trở về, sau đó cả nhà cùng đi khách sạn 5 sao, chuyên môn thiết tiến chiêu đại Ân Y Liễu Vũ. Mà Mộ Dung Kha Kha lúc này lại là cười khổ một tiếng, hướng về phía mẫu thân Chu Thanh lắc đầu, biểu thị nàng cũng xưa nay không biết Ân Y Liễu Vũ thân phận chân thật. Chương 59 Tuyệt vọng vực sâu. Ta đích xác là người nhà họ Ân. Ân Y Liễu Vũ cười cười, sau đó nhìn Mộ Dung Kha Kha, thần sắc chân thành nói, Kha Kha, thật xin lỗi, những năm này một mực không có cho ngươi nói rõ. Nhưng ta không phải là cố ý lừa ngươi, đó là bởi vì gia tộc cao tầng phương diện vẫn luôn yêu cầu chúng ta đợi một chút đời trẻ tử đệ không muốn tùy ý loạn từ lộ thân phận, cho nên ta lúc này mới vẫn không có mở ra miệng. Kỳ thật, ta một mực cũng đang lo lắng như thế nào nói rõ với ngươi, nhưng ta lại sợ ta mở miệng về sau. Ngươi lại bởi vì thân phận của ta vấn đề mà để quan hệ giữa chúng ta sinh ra ngăn cách, cho nên. Mà bây giờ, đã nói đến cái điểm này, mà A-di lại hỏi, cho nên vậy ta cũng lại vừa vặn nói ra, một giải trong lòng ta nhiều năm tích tụ chi tình. Kha kha, ngươi sẽ không giận ta a? Ân Y Liễu Vũ dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Mộ Dung Kha Kha nói. Sẽ không. Mộ Dung Kha Kha miễn cưỡng cười một tiếng, lắc lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ân Y Liễu Vũ cao hứng nở nụ cười. Kia, đi đi đi, chúng ta ở nhà ăn làm gì, đi Phong Vân khách sạn. Chu Thanh nói, đứng dậy. A Di, không cần khách khí như thế. Ân Y Di Hải Vũ giữ chặt Chu Thanh, cười nói, bên ngoài những cái kia khách sạn ta đã sớm chán ăn, chúng ta ở nhà liền rất tốt, lại nói ta cũng ăn không sai biệt lắm. Vậy tốt à, Ân tiểu thư, cái này thật sự là thật có lỗi à, không thể chiêu đãi tốt ngươi. Chu Thanh nhìn thấy Ân Y Liễu Vũ rất kiên quyết, cũng liền đành phải không lại kiên trì, trong giọng nói mang theo một tia xin lỗi nói: "Cái gì không có chiêu đãi tốt?" Ân Y Liễu Vũ cười nói: "A Di, ngài nếu là còn như vậy, vậy liền quá khách khí." "Tốt, tốt." Chu Thanh cười một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống. Đám người tiếp tục ăn cơm, bất quá lúc này bầu không khí lại đọng lại rất nhiều, cũng không còn vừa rồi cái chủng loại kia vui sướng hòa hợp cảm giác. Đột nhiên, Mộ Dung Kha Kha ngẩng đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi: "Y Liễu Vũ, các ngươi kết hôn thời gian cụ thể định tại nửa năm sau lúc nào?" "Ngày mùng 1 tháng 2." Ân Y Liễu Vũ hồi đáp. Mộ Dung Kha Kha nghe được ngày này, lập tức sắc mặt chính là tái đi, mà bên cạnh nàng Lâm Nguyệt Như đặt ở dưới mặt bàn tay đều là bắt đầu rất nhỏ run lên. "Kia là cùng một ngày. Ngươi thế nào?" "Kha Kha." Nhìn thấy Mộ Dung Kha Kha thần sắc có chút không đúng, Ân Y Liễu Vũ lập tức nghi ngờ nói: "Không, không có việc gì." Mộ Dung Kha Kha ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Đúng rồi, Y Liễu Vũ, ngươi cùng Tề Nghị đều là hào môn tử đệ, ngươi đối với hắn hẳn là hiểu rất rõ a." Mộ Dung Kha Kha hỏi dò. "Không kém bao nhiêu đâu." Ân Y Liễu Vũ bó lấy bên thái mái tóc, mỉm cười nói: "Chúng ta cũng coi như từ nhỏ nhận biết, hắn người này nói như thế nào đây? Cụ thể ngôn ngữ ta không cách nào miêu tả, ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, yêu nghiệt." "Yêu nghiệt?" Mộ Dung Kha Kha lập tức sững sờ. "Đúng vậy, hắn chính là một cái yêu nghiệt." Ân Y Liễu Vũ nói đến đây, mặt mũi tràn đầy đều là không cầm được khen ngợi chi sắc, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, vô luận học cái gì đều có thể trong thời gian cực ngắn toàn bộ nhớ kỹ, hắn sẽ 22 loại ngoại ngữ, vô luận đi đến nơi nào đều có thể tự nhiên cùng người trò chuyện, hắn tốt nghiệp ở nước Mỹ Đại học Hà Vạn, lúc tốt nghiệp đồng thời thu hoạch được là toán học, tâm lý học, kinh tế học, luật học 4 ngành học học sĩ học vị. Ở trường thu hoạch được học đồng vô số. Được khen là nước Mỹ Đại học Hạ Vạt 10 năm qua ưu tú nhất tốt nghiệp, hắn Dương Cầm chuyên nghiệp cấp 8, cờ vây chuyên nghiệp cửu đoạn, cờ vua đặc kỹ đại sư. Hắn cơ hồ cái gì cũng biết, đồng thời rất nhiều đều tinh thông, cùng với hắn một chỗ, ngươi sẽ cảm giác chính ngươi phi thường nhỏ bé. À, mặt khác, hắn vẫn là chúng ta Hoa Hạ nào đó bộ đội đặc chủng đội trưởng, nghe nói là có binh vương danh xưng, không người có thể địch, ở trong bộ đội uy vọng cực cao. Ân Y Liễu Vũ thao thao bất tuyệt nói, đáy mắt lóe ra nồng đậm ái mộ chi tình. Nhưng là, bên cạnh Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như nghe được những này, sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt. "Kia, Y Liễu Vũ, ngươi đối ngươi vụ hôn nhân này thấy thế nào?" Mộ Dung Kha Kha miễn cưỡng cười một tiếng, hỏi dò. "Đương nhiên là nguyện ý." Ân Y Liễu Vũ không chút do dự nói, sau đó nàng lại nở nụ cười, tề nghị hắn là vạn người không được một tuyệt thế kỳ nam tử, có thể trở thành thê tử của hắn là vinh hạnh của ta. Ta tự nhiên là hết sức vui lòng. Còn nữa, chúng ta Ân gia cùng Tề gia thông gia về sau, cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn, cho nên, bất luận là vì chính ta vẫn là gia tộc, ta đều không có lý do cự tuyệt. Thế nhưng là, Mộ Dung Kha Kha nhưng thật ra là muốn hỏi, nếu như Ân Y Y Hải Vũ có biết hay không ngày đó cùng Tề Nghị kết hôn không chỉ nàng một người, còn có một người, nàng thấy thế nào? Nhưng nàng há to miệng, lại là không hỏi ra tới. Bởi vì nàng biết Ân Y Y Hải Vũ là bực nào thông minh người. Bản thân nói một lời này, lại thêm bản thân cùng Lâm Nguyệt Như đột nhiên đại biến sắc mặt, nàng chỉ sợ lập tức liền có thể minh bạch hết thảy. Lại tiếp sau đó, Mộ Dung Kha Kha đã không còn dám hướng xuống mặt muốn đi. Năm đại hào môn, Tề gia, coi là thật đã điên cuồng đến nước này rồi sao? Thế mà Quang Minh chính đại muốn đồng thời cưới hai nữ nhân, công nhiên thực hành một chồng nhiều vợ, thật sự coi chính mình là cổ đại hoàng đế. Tốt một cái Tề gia, tốt một cái Tề Nghị. Một chồng hai vợ, chăn lớn cùng ngủ. Hán Tề Nghị còn dự định hưởng thụ kia tề nhân chi phúc. Hán, phối A. Mộ Dung Kha Kha tại dưới mặt bàn chăm chú bắt lấy Lâm Nguyệt Như kia lạnh buốt tay, túi đầu trong mắt tràn đầy không cách nào ngăn chặn tức giận. Ta, tuyệt đối sẽ không để Nguyệt Nguyệt nhảy vào cái này lớn trong hố lửa, tuyệt đối sẽ không. Mộ Dung Kha Kha đang tức giận đồng thời, trong lòng lại dâng lên đủ loại nghi hoặc. Nhưng, nếu như nói Lâm gia những trưởng lão kia là muốn nịnh bợ Tề gia, cho nên mới đồng ý làm như vậy, nhưng Ân gia đâu? Bọn hắn vì sao lại đồng ý? Mà lại, tựa hồ còn giấu giếm Ân Y Liễu Vũ. Vì cái gì? Kha Kha, ngươi nghe được cái này làm sao sắc mặt lập tức trở nên khó coi như vậy? Ân Y Liễu Vũ nghi ngờ nói. Không có việc gì, ta chỉ là có chút không thoải mái mà thôi, đoán chừng là buổi trưa ăn xấu bụng. Mộ Dung Kha Kha miễn gượng cười nói. Kia nếu không đi bệnh viện xem một chút đi. Ân Y Liễu Vũ đứng lên. Không cần. Mộ Dung Kha Kha lắc đầu, miễn cưỡng mà cười cười. Ta uống chút nước nóng liền tốt. Ta đi cấp ngươi đảo. Ân Y Liễu Vũ đứng dậy. Ai nha, sao có thể ngươi đến? Ta đi ngươi ngồi. Chu Thanh vội vàng đứng dậy nói. Thanh Di, gia gia của ta thúc ta về nhà, ta đi trước một bước. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Như đứng dậy, nàng cúi đầu, dùng đến thanh âm khàn khàn nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi liền chớ đi, còn có Ân tiểu thư, ngươi đêm nay không bằng cũng ở nhà ta đi, ba người các ngươi ở một gian, buổi tối hảo hảo tâm sự. Chu Thanh thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Không cần, Thanh Di, ta đi. Lâm Nguyệt Như nói xong câu đó, liền nhanh chóng hướng về cổng đi đến, sau đó kéo cửa ra, cũng không đợi Chu Thanh đáp lại, liền chạy ra ngoài. Mẹ, các ngươi ăn trước, ta đi đưa tiễn Nguyệt Nguyệt. Mộ Dung Kha Kha lập tức khẩn trương, vội vàng đuổi theo, đồng thời quay đầu đối trong phòng hô. Cái này hai hài tử, hôm nay chuyện gì xảy ra? Chu Thanh từ trong phòng bếp đi ra, có chút không hiểu thấu nói. Tới tới tới, Ân tiểu thư, ăn thêm chút nữa, ăn thêm chút nữa. Chu Thanh lại ngồi xuống, bắt đầu cho Ân Y Liễu Vũ Ân cần gấp thức ăn. Cảm ơn bá mẫu. Ân Y Liễu Vũ lễ phép nói, sau đó nàng giả bộ như trong lúc lơ đãng quay đầu, nhìn về phía cổng phương hướng. Tựa hồ, Mộ Dung Kha Kha cùng cái kia Lâm Nguyệt Như tại ẩn giấu cái gì. Mà lại, hẳn là cùng hôn sự của ta có quan hệ. Ân Y Liễu Vũ thấp giọng tự nói, đáy mắt hiện lên một vòng không dễ cảm thấy tinh quang. Chương 60, thúc thiết. Đêm dài. Tiêu Phàm Hư không ngồi xếp bằng trong phòng, chậm chạp hấp thu linh khí. Mà cả phòng tất cả mọi thứ cũng giống như mất trọng lượng bình thường, trong không khí chậm rãi lơ lửng, mà theo hô hấp của hắn, tất cả vật phẩm cũng là chậm xuống khẽ phồng, chập trùng không chừng. Thật lâu, Tiêu Phàm mở mắt, chống rồng đứng lên. Tất cả vật phẩm đồ vật cũng theo đó nhanh nhanh trở về vị trí cũ, trong phòng hết thể hướng tới nguyên dạng. Phương viên 10 dặm linh khí đã bị ta hút dọn sạch, chuyển sang nơi khác đi. Tiêu Phàm lắc đầu, thân thể rơi xuống, đứng ở trên sàn nhà. Hắn vừa nhấc chân, liền muốn ngự không rời đi. Đông nhiên ở giữa, Tiêu Phàm nghe được một tia trầm thấp tiếng khóc từ Lâm Chính Thiên phòng ngủ bên cạnh trong một cái phòng truyền đến, mà nơi đó thì là Lâm Nguyệt Như khuê phòng. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn tâm thần khẽ động, thần thức liền xuyên thấu vách tường, kéo dài đến Lâm Nguyệt Như trong khuê phòng. Lập tức, hắn liền nhìn đến, Lâm Nguyệt Như mặc một thân mỏng như sa màu trắng hơi mờ áo ngủ, ôm hai chân, ngồi ở trên giường, tóc rối bù, đầu chôn ở giữa hai chân, bả vai không ngừng run run, ríu rít thút thít. Ồ, Lâm Nguyệt Như thế mà cũng sẽ khóc. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm. Ở trong ấn tượng của hắn, Lâm Nguyệt Như mặc dù là cái chính cống tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng nàng ngang ngược, mạnh mẽ, tính tình quả thực chênh lệch tới cực điểm. Khóc. Chỉ sợ cùng Lâm Nguyệt Như đối đầu, khóc đều là người khác đi. Mà dưới mắt, Lâm Nguyệt Như thế mà khóc, còn khóc rất thương tâm. Cái này, còn có chút khiến người ngoài ý a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chuẩn bị rút về thần thức, ngự không rời đi. Thích khóc khóc đi, hắn nhưng không hứng thú cùng Lâm Nguyệt Như phát sinh quan hệ thế nào, nhất là tại biết mình vô cực tử khí phân cho Lâm Nguyệt Như một tia về sau. Hắn khoảng thời gian này một mực đang suy nghĩ nghĩ biện pháp thu hồi cái này tia vô cực tử khí, tốt cùng Lâm Nguyệt Như triệt để phủi sạch quan hệ. Ân, còn có Mộ Dung Kha Kha kia một tia, quay đầu cũng phải nghĩ biện pháp thu hồi lại. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Phàm nhìn đến, Lâm Nguyệt Như thế mà run rẩy từ bên giường cầm lên một cái kéo, sau đó trên mặt nước mắt, khoa tay suy nghĩ muốn hướng trái tim của mình bộ vị đâm tới. Tiêu Phàm lập tức giật mình. Sau đó, hắn liền tranh thủ thời gian xông ra ngoài phòng. Hướng về Lâm Nguyệt Như gian phòng phóng đi. Mặc dù đối Lâm Nguyệt Như không có cảm tình gì, nhưng nàng trung quy là Lâm Chính Thiên chỉ có một tôn nữ, có cái tầng quan hệ này ở bên trong, đối mặt Lâm Nguyệt Như đột nhiên tự sát, nếu là không thấy được coi như xong, nhưng đã thấy, không thể ngồi xem mặc kệ. Bất quá, mình bây giờ thực lực vẫn là khôi phục quá ít, thần thức tạm thời cũng chỉ có thể làm được dò xét công hiệu, không cách nào làm được khống vật, không phải trực tiếp dùng thần thức lập tức là có thể đem Lâm Nguyệt Như trong tay cái kéo cho giành lại đến. Cần gì phải phiền toái như vậy? Ầm. Tiêu Phàm phất tay liền đánh rớt cửa phòng nắm tay, thanh âm trầm đục, cũng không có đánh thức những người khác, sau đó hắn liền vọt vào, như thiểm điện đoạt lấy Lâm Nguyệt Như trong tay cái kéo. Không có là chơi tự sát. Người chán sống rồi. Tiêu Phàm thu hồi cái kéo, sau đó tức giận nhìn xem Lâm Nguyệt Như nói: "Ta tự sát không tự sát cùng ngươi có quan hệ? Ai cần ngươi lo?" Lâm Nguyệt Như khuôn mặt phía trên còn có chưa khô vệt nước mắt, nàng thanh âm khàn khàn nói: Nếu như không phải ra ra ngươi Lâm Chính Thiên ở giữa, ngươi liền xem như nuốt phân tự sát ta cũng sẽ không quản. Tiêu Phàm nhún vai, nói. Cái kéo trả ta. Lâm Nguyệt Như thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi có thể hay không yên tĩnh biết. Tiêu Phàm nhíu mày. Ta nói, không cần ngươi quan tâm. Lâm Nguyệt Như thanh âm lạnh như băng nói. Tốt ta, cho. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cái kéo đưa tới Lâm Nguyệt Như trước mặt. Đạo, ta vừa rồi cứu ngươi, là xem ở ra ra ngươi phân thượng. Nhưng có một không có hai, nếu như ngươi khăng khăng tự sát, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản, xin cứ tự nhiên. Lâm Nguyệt Như nắm lấy cái kéo. Ngươi dự định làm sao tự sát? Đâm trái tim. Cắt cổ. Móc mắt trâu. Tiêu Phàm sờ lên cằm, đạo, nếu như ngươi nghĩ nhanh lên, ta đề nghị ngươi hướng trái tim phương hướng đâm, nhưng mời dùng sức, không phải cái kéo sẽ bị xương cốt thẻ chủ, ngươi cần nửa ngày mới có thể chết đi. Đương nhiên, cắt cổ hiệu quả cũng kém không nhiều, nhưng trước khi chết sẽ rất thống khổ, không đề nghị ngươi sử dụng, không bằng cắt cổ tay. Chậm rãi chảy máu mà chết. Tin tưởng ta, cách chết này đồng dạng đều là tự sát lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, ngươi có di ngôn gì cần ta truyền đạt không có? Muốn hay không giấy cùng bút? Ngươi đi chết đi. Lâm Nguyệt Như bị Tiêu Phàm một trận ngồi châm chọc cho khí giận mắng, sau đó nàng vừa định cầm trong tay cái kéo ném ra, tựa hồ cảm thấy không ổn, liền nắm lên bên người gối đầu, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Tiêu Phàm không nói hai lời, trực tiếp chính là một cái hồi toàn cước, phi thường gọn gàng đem gối đầu đá trở về, sau đó trùng điệp đập vào. Lâm Nguyệt Như trên mặt. Đồng thời, lực đạo tựa hồ hơi bị lớn, Lâm Nguyệt Như bị nện một cái xoay người, phù phù một tiếng liền rơi xuống giường, ngã ở trên sàn nhà. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không để ý. Tiêu Phàm, ngươi tên vương bắt đàn này. Lâm Nguyệt Như phí sức bỏ lên, tức giận đến là mặt mũi trắng bệnh. Tiêu Phàm chau mày, thủ hạ chấn động, một cỗ linh khí liền khuyết tán ra đến, lập tức liền phong bế Lâm Nguyệt Như âm thanh lan truyền. Hắn cũng không muốn đem Lâm Chính Thiên bọn người bừng tỉnh. Đến lúc đó nếu là bị bọn họ chạy tới nhìn thấy bản thân đêm hôm khuya khoắt tiến Lâm Nguyệt Như gian phòng, kia mình coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chúng ta có chuyện hào hào nói, được không? Nhìn xem xông tới Lâm Nguyệt Như, Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Lâm Nguyệt Như mặc kệ, cắn răng, vọt tới. Định! Tiêu Phàm quát nhẹ, cổ tay rung lên, một đạo linh khí liền bắn ra, lập tức đem Lâm Nguyệt Như khống chế được. Ngủ đi! Tiêu Phàm nhẹ giọng, bày ra một thủ thế, hiện ra ở Lâm Nguyệt Như trước mặt. Mà Lâm Nguyệt Như nhìn thấy cái này thủ thế, lập tức con mắt liền mê mang lên, sau đó ý thức bắt đầu chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Đi! Tiêu Phàm vung tay lên, Lâm Nguyệt Như bỗng lơ lửng mà lên, sau đó chậm rãi di động giường trên không, chậm rãi rơi xuống. Nhìn xem trên giường Lâm Nguyệt Như, Tiêu Phàm lắc đầu, quay người liền muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn lại ngừng lại bước chân. Cha cha, mẹ mẹ, Nguyệt Nguyệt rất sợ hãi, thật rất sợ hãi, ô ô. Lâm Nguyệt Như cả người co quắp tại nơi đó, tựa như là một cái chấn kinh con mèo bình thường, trên mặt mang óng ánh vệt nước mắt, nhẹ giọng nói mê. Ta sống mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá. Thế nhưng là, ta không có cách nào, thật không có cách nào. Ta, không đáp ứng không được. Các ngươi, cũng không biết trong lòng ta có bao nhiêu thống khổ, ô ô ô. Trái tim thật đau quá, quả thực giống đau cắt. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, ta nhận mệnh, ta nhận mệnh. Tiêu Phàm quay đầu. Nhìn xem trên giường Lâm Nguyệt Như, im ắng thở dài. Nguyên lai, đây cũng là một kẻ đáng thương thôi. Bình thường ngang ngược, mạnh mẽ đều là ngụy trang, chỉ vì giấu nội tâm yếu ớt cùng sợ hãi. Khoát tay, trên đất chăn lông lơ lửng mà lên, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Nguyệt Như trên thân, Tiêu Phàm quay người liền định đóng cửa rời đi. Nhưng tại sắp đóng cửa lại thời điểm, Lâm Nguyệt Như mơ hồ không rõ lầu bầu nói, "Tiêu Phàm, tên khốn kiếp nhà ngươi." Tiêu Phàm ra mặt co rúm, trực tiếp phất tay một bàn tay. Lăng không đánh vào Lâm Nguyệt Như trên kiều đồn, lập tức thanh âm giòn vang, tuyết trắng mông thịt không ngừng run rẩy. Tùy theo, đóng cửa lại. Chương 61, tâm sự nặng nề. Sáng sớm. Sớm a, Tiêu lão đệ. Lâm Chính Thiên hướng về phía đi ra khỏi cửa phòng Tiêu Phàm chào hỏi. Chào buổi sáng. Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu đáp lại. Bên kia ta đã chào hỏi, cũng đáp lời, tuần này cuối tuần đi thôi. Lâm Chính Thiên nói chính là hôm qua chỗ nhắc tới. Thỉnh cầu Tiêu Phàm đi cứu trị chuyện của một cá nhân. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó, hai người cùng đi đến dưới lầu. Lão đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ tại trước bàn ăn mặt ngồi đối diện nhau, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, liền như là hai con trọi gà. Khu khu. Lâm Chính Thiên ho khan hai tiếng. Hừ. Hứa Đức Hổ nghiêng đầu qua, hừ lạnh. Phi. Lão đạo gầy còm hèn mọn xoay đến một bên khác, khinh thường nôn đàm. Hứa Đức Hổ chán gân xanh lần nữa nhảy lên. Lâm Chính Thiên một mặt bất đắc dĩ, hai người này, đều bao lớn tuổi rồi, còn cùng hai lão ngoan đồng đồng dạng, không xong đều. Tiêu Phàm, có thể lên tới giúp ta một chút bận rộn không? Lâm Nguyệt Như đột nhiên trên lầu hô. Không rảnh. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâu lên một chút tử không có âm, Tiêu Phàm cũng lơ đễnh, bắt đầu ăn canh. Kỳ thật, Tiêu Phàm bây giờ tại khôi phục một chút thực lực về sau, đã có thể tích cốc. Không cần lại ăn cơm, nhưng Lâm Chính Thiên nhà đầu bếp Thanh Lâm, tài nấu nướng của hắn quả thực không sai, làm ra cơm dù kém xa Tít Tắp Tiên Hiệp thế giới kia tiên yến, nhưng cũng có một phong vị khác, nếm thử liền xem như là phẩm vị nói. Nhưng vừa uống chưa mấy ngụm, Lâm Nguyệt Như liền khí thế hung hăng từ trên lầu đi xuống, sau đó nàng đặt mông ngồi ở Tiêu Phàm bên cạnh trên chỗ ngồi, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa rồi gọi ngươi đi lên là ta muốn đem có một số việc trong âm thầm giải quyết, cũng cho ngươi một cái mặt mũi, nhưng đã ngươi nghĩ nói rõ, vậy ta cũng liền không khách khí. Lâm Nguyệt Như nhìn chằm chằm Tiêu Phàm kia bình tĩnh gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tối hôm qua tại ta ngủ về sau đến tột cùng đã làm gì? Vì cái gì cái mông của ta đến bây giờ còn đau? Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Nghe được câu này, Lâm Chính Thiên, Lao Đạo gầy còm hèn mọn, Trương Phi Dương, Hứa Đức Hổ bốn người toàn bộ một ngụm đem trong miệng canh cho phun tới. Tin tức này! Tốt nóng này! Đi ngủ về sau đã làm gì? Cái mông đến bây giờ còn đau? Đều cái mông đau, cái kia còn có thể làm gì? Tự nhiên là... Nóa, lão nhị, ngươi thật là một cái cầm thú a. Trương Phi Dương sói chu. Cũng kém không nhiều nên đến một bước này. Lão đạo gầy còm hèn mọn nhìn xem Lâm Nguyệt Như, lại nhìn xem Tiêu Phàm, cười hắc hắc. Ngươi thế mà đem Lâm Chính Thiên tôn nữ bảo bối ăn. Hứa Đức Hổ cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu lão đệ. Lâm Chính Thiên lập tức gấp, đứng lên. Sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Tiêu Phàm lườm tất cả mọi người một chút, không chút hoang mang uống cạn trong chén canh, bình tĩnh nói, nàng tối hôm qua muốn chơi tự sát, bị ta phát hiện, sau đó ngăn trở nàng, mà trước khi đi nhìn nghe được nàng trong ngộng mang ta, thuận tay đánh nàng một chút cái mông mà thôi. Ân, đương nhiên nhưng có thể dùng sức hơi quá mạnh một chút. Chỉ là dùng sức hơi quá mạnh một chút. Lâm Nguyệt Như thanh âm bỗng nhiên tăng lên, ngươi căn bản chính là hạ tử thủ có được hay không? Ta buổi sáng đôi tấm gương nhìn qua, ta nửa cái bờ mông đều thành, cho đến bây giờ, mặt trên còn có một cái phi thường rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi nhìn ta hiện tại, đều là dùng nửa cái bờ mông ngồi trên ghế, mặt khác nửa cái bờ mông ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Lâm Nguyệt Như vừa nói vừa sờ lên bản thân cái ghế bên cạnh huyền không lấy nửa cái bờ mông, đau chính là thiếu điều nước mắt không có rơi ra tới. Tự sát. Nghe được Tiêu Phàm, bên cạnh Lâm Chính Thiên là sắc mặt đại biến. Hắn lập tức thần sắc khẩn trương nhìn về phía Lâm Nguyệt Như. Lão đạo gầy còm hèn mọn ba người cũng là quay đầu, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Sống thật tốt, vì cái gì tự sát? Nguyệt Nguyệt. Lâm Chính Thiên một cái bước xa lao đến, thần thái lo lắng, cầm lên Lâm Nguyệt Như cánh tay. Ra ra, ngươi đừng nghe cái này họ Tiêu nói hiệu nói vượng, ta làm sao có thể nghĩ quẩn, tự sát đâu. Lâm Nguyệt Như nhìn xem Lâm Chính Thiên, miễn cưỡng cười một tiếng, ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng nói, lại nói. Ngươi nhìn ta đây không phải hảo hảo sao? Ngươi liền đừng lo lắng. Lâm Chính Thiên lúc đầu xác thực còn có chút không tin, nhưng nhìn thấy Lâm Nguyệt Như bộ dáng này, lập tức trong lòng liền minh bạch, Tiêu Phàm, lời nói không hoa. Bởi vì Lâm Nguyệt Như mỗi lần nói dối thời điểm đều là như thế này, lực lượng không đủ, ánh mắt trốn tránh, nói chuyện phun ra nuốt vào. Nguyệt Nguyệt, ngươi! Lâm Chính Thiên vừa tức vừa gấp. Ra ra, ta thật không phải là, ngươi nghe ta nói. Nhìn thấy Lâm Chính Thiên khó thở, Lâm Nguyệt Như lập tức cuống quýt giải thích. Vừa giải thích vài câu, Lâm Nguyệt Như lại nhìn thấy một bên, bình tĩnh thịnh canh, tiếp tục uống canh Tiêu Phàm, tức giận đến cao ngất ngực là không ngừng trên dưới chập trùng. Họ Tiêu, đều là ngươi nói lung tung. Lâm Nguyệt Như siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy muốn giết người lửa giận. Tiêu Phàm tiếp tục uống canh, nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Nguyệt Nguyệt. Lâm Chính Thiên sắc mặt khó coi. Lâm Nguyệt Như đành phải vẻ mặt đau khổ lại đi mở bắt đầu an ủi Lâm Chính Thiên, mà Lao Đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ cũng đuổi bước lên phía trước, không ngừng xem thường an ủi. Sau một lát, Lâm Chính Thiên sắc mặt rốt cục không còn như vậy xanh xám, nhưng hắn y lìa nguyên hung hăng trừng mắt Lâm Nguyệt Như, mà Lâm Nguyệt Như bị nhìn cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm. Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm, ra ra nhất định không sẽ. Đột nhiên, Lâm Chính Thiên lại thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn hiểu được Lâm Nguyệt Như đột nhiên muốn tự sát nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì Lâm Nguyệt Như tại nửa năm sau liền muốn gả vào Tề gia, gả cho Tề Nghị sự tình. Ta biết, gia gia nhất định có thể. Lâm Nguyệt Như trong lòng ấm áp, cũng dương lên khuôn mặt tươi cười. Trước mắt, bản thân không nguyện ý gả vào Tề gia, gả cho Tề Nghị sự tình, ngoại trừ nói cho Mộ Dung Kha Kha cũng căn dặn nàng tuyệt đối không nên nói lung tung bên ngoài, cũng chỉ có gia gia Lâm Chính Thiên đã nhận ra trong đó bất thường. Cái khác tất cả mọi người, bao quát bản thân kia luôn ra ngoại quốc đi công tác phụ mẫu, chỉ sợ đều còn cho là mình là thật nguyện ý gả vào Tề gia, gả cho Tề Nghị a. Ân. Lâm Chính Thiên thật sâu thở dài, nhìn xem Lâm Nguyệt Như miễn cưỡng cười một tiếng. Uy, các ngươi hai ông cháu đánh cái gì bí hiểm? Nếu như có chuyện gì khó xử, cứ việc nói là được. Lão đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ đều nhìn ra Lâm Chính Thiên cùng Lâm Nguyệt Như tựa hồ ở trong lòng cất giấu việc khó gì, lập tức tiến lên, mở miệng nói. Tiêu Phàm cũng nhìn sang, nhẹ giọng mở miệng nói, Lâm lão ca, có chuyện gì khó xử ngươi cứ nói đừng ngại. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Chính Thiên cười khổ một tiếng, kiên quyết lắc đầu, không chịu nhiều lời nửa phần. Không phải Lâm Chính Thiên không muốn nói, mà là hắn phi thường rõ ràng, hắn không thể nói. Nguyên nhân rất đơn giản, thế ra. Trong chuyện hôn sự này, chân chính lực cản, là Tề Gia. Mặc dù lao đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ đều có chút năng lượng, nhưng ở Tề Gia quái vật khổng lồ này trước mặt bọn hắn ý nguyên chỉ là cái đá cuội, cho nên, để bọn hắn biết tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ hại bọn hắn. Bất luận cái gì muốn cùng Tề Gia đối kháng người chỉ có một cái hạ tràng, chết. Nếu như không muốn để cho lão đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ cùng Tiêu Phàm bọn người mất mạng, vậy liền tốt nhất ngậm miệng không nói. Càng không nên đem bọn hắn liên lụy vào. Không có việc gì, mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Chính Thiên miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Chương 62, sát cơ nghiêm nghị. Lâm lão đầu, ngươi có cái gì nói a? Đừng che giấu. Hứa Đức Hổ thật gấp. Lâm lão đầu, ngươi đến cùng có chuyện gì khó xử? Ngươi là thật không coi chúng ta là lão huynh đệ nhìn. Lão đạo gầy còm hèn mọn cũng khó được nghiêm chỉnh lại, trầm giọng nói. Lâm Chính Thiên cười khổ một tiếng, hắn vừa định muốn lắc đầu nói cái gì. Đột nhiên, chói hai tiếng còi cảnh sát liền bỗng nhiên tại Lâm Chính Thiên bên ngoài biệt thự vang lên, biệt thự cửa đồng bị nện phanh phanh vang lên. Mở cửa. Một cái nghiêm khắc tiếng quát ở bên ngoài vang lên. Lập tức, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bên ngoài, đứng lên, trong mắt đều có một vòng vẻ kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát làm sao lại đột nhiên tới cửa? Lâm Chính Thiên ra hiệu, một cái người hầu vội vàng chạy tới mở cửa. Cửa bị mở ra, 4-5 cái cảnh sát nhanh chân đi đến. Đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Cầm đầu chính là một cái mặt đen cảnh sát, hắn quét mắt một chút Tiêu Phàm chờ tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt chính là rơi vào Tiêu Phàm trên thân. Người chính là Tiêu Phàm. Mặt đen cảnh sát trầm giọng nói. Phải. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Ngươi dính líu sát hại Trương Thanh Vân, hiện tại xin cho đi một chuyến đi. Mặt đen cảnh sát nghiêm khắc nói, sau đó hắn vung tay lên, sau lưng hai cảnh sát liền móc ra còng tay, đi tới. Cái gì? Nghe được cái này mặt đen cảnh sát. Lâm Chính Thiên chờ tất cả mọi người sửng sốt. Uy, các ngươi có phải hay không sai lầm? Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức nhảy ra ngoài, ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt, kêu lên, kia Trương Thanh Vân thế nhưng là cái kia đại mập mạp cùng dưới tay hắn những tên côn đồ các kẻ kia đánh chết, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta, có video theo dõi làm chứng A. Không có ý tứ, chúng ta cũng là thụ thượng cấp mệnh lệnh làm việc. Mặt đen cảnh sát lãnh đạm nói, các ngươi Triệu đội trưởng đâu? Triệu Vũ đâu? Lão đạo gầy còm hèn mọn mặt buồn rầu nói. Triệu đội trưởng đã bị vấn trách. Mặt đen cảnh sát thản nhiên nói, ngày đó hắn không có để các ngươi làm cái ghi chép, liền tự mình thả các ngươi rời khỏi hiện trường phát hiện án, nghiêm trọng trái với có quan hệ quy định, hiện tại hắn tạm thời bị tước đoạt chức vụ, đang bị điều tra. Thằng danh con này. Lão đạo gầy còm hèn mọn nhỏ giọng thầm thì đạo, làm việc thật không đáng tin cậy. Mang đi. Mặt đen cảnh sát nhìn về phía Tiêu Phàm, âm thanh lạnh lùng nói. Chấm đã. Hứa Đức Hổ đột nhiên đi lên phía trước, trầm giọng nói, các ngươi là cái nào phân cục? Thượng cấp của ngươi là ai? Cái này không cần ngươi quan tâm. Mặt đen cảnh sát thản nhiên nói, còn xin không cho phép ai có thể không muốn quấy nhiễu công vụ, không phải. Không phải như thế nào? Ta nhìn ngươi dám động người nơi này một chút thử một chút. Hứa Đức Hổ lập tức bạo tính tình đi lên, một bước tiến lên, tức giận nói. Cảnh sát đồng chí, ta nhìn các ngươi có phải hay không sai lầm? Lâm Chính Thiên tiến lên. Kéo ra đang tính tình cấp trên Hứa Đức Hổ, cau mày, tận lực dùng ôn hòa khẩu khí nói. Cái này phía sau khẳng định có người sai sự. Lâm Chính Thiên bên cạnh lao đạo gầy còm hèn mọn thần sắc căm trầm, thấp giọng tự nói. Nhưng vào lúc này. Được rồi, các ngươi đều không cần quan tâm, việc này ta tự mình tới giải quyết. Tiêu Phàm mở miệng, tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Chính Thiên, lại ra hiệu lao đạo gầy còm hèn mọn cùng Hứa Đức Hổ cũng làm cho mở. Sau đó hắn liền đứng ở mặt đen cảnh sát trước mặt. Đem hắn bắt lại cho ta. Mặt đen cảnh sát trên mặt lộ ra một vòng lanh ý, phía sau hắn hai cảnh sát bước nhanh về phía trước, liền phải đem Tiêu Phàm cho còng. Chỉ là, Tiêu Phàm song trong mắt đột nhiên hiện ra một đôi kỳ dị ký hiệu, đôi này ký hiệu chậm rãi chuyển động, lập tức để mặt đen cảnh sát cả người trở nên ngây dại ra. Đồng thời, mấy đạo linh khí cũng từ đôi này ký hiệu bên trong bắn ra, lập tức chui vào tất cả cảnh sát trong mắt, để tất cả cảnh sát đều trở nên ngây dại ra. Người sai ngươi đến bắt ta là ai? Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi. Là Chu Hải Sơn cục trưởng hạ lệnh. Mặt đen cảnh sát cứng ngắc nói. Chu Hải Sơn. Nghe được cái tên xa lạ này, Tiêu Phàm nhíu mày. Các ngươi ai biết Chu Hải Sơn cùng Trương Thanh Vân có liên hệ gì? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ. Hai người bọn họ tại Giang Châu Thành có nhất định giao thiệp quan hệ, có lẽ sẽ rõ ràng chuyện này phía sau đến tuột cùng cất giấu mấy cái quỷ. Đối với ở sau lưng đối phó mình người, Tiêu Phàm xưa nay sẽ không khách khí cái gì. Thói quen của hắn chính là tuyệt đối không buông tha một cái, hoặc là nói là chém tận giết tuyệt. Ta không biết. Lâm Chính Thiên nghe được Tiêu Phàm, từ trước mắt kia khiến người ngu trệ tình cảnh bên trong thanh tỉnh lại, sau đó hắn suy tư một chút, lắc đầu biểu thị không biết. Trương Thanh Vân ta chưa nghe nói qua người này. Hứa Đức Hổ suy tư nói, nhưng Chu Hải Sơn ta biết, hắn cùng Giang Châu Thành một trong thập đại phú hộ Lưu Thành Đông quan hệ không ít. Lưu Thành Đông. Tiêu Phàm lại nhíu mày. Trương Thanh Vân là Lưu Thành Đông tam nữ tế. Một bên Trương Phi Dương đột nhiên nói. Ồ. Tiêu Phàm nhìn về phía Trương Phi Dương. Trương Thanh Vân 2 năm trước cùng Lưu Thành Đông tam nữ nhi Lưu Hân Hân kết hôn, lúc ấy ta cũng đi, mà Trương Thanh Vân có thể nhanh chóng bỏ lên trên cao vị, dựa vào chính là Lưu Thành Đông trợ giúp. Trương Phi Dương như là nói. Thì ra là thế, ta hiểu được. Tiêu Phàm gật đầu. Đến bây giờ, sự tình, đã là tra ra manh mối. Sau đó hắn lại quay đầu, đối mặt đen cảnh sát nói, Lưu Thành Đông ngủ ở chỗ nào? Còn có Trương Thanh Vân phụ mẫu ở nơi đó. Lưu Thành Đông nhà tại Giang Châu Thành Nam Giao Phong Lâm Trang Viên, bình thường hắn cơ bản đều đợi ở nơi đó. Mặt đen cảnh sát ngơ ngác nói, về phần Trương Thanh Vân phụ mẫu, ta đối bọn hắn không hiểu rõ, không biết bọn hắn ở nơi đó. Các ngươi đâu? Tiêu Phàm nhìn về phía cái khác tất cả cảnh sát. Ta biết, Trương Thanh Vân phụ mẫu là Trương Vũ Sinh cùng Hoàng Lị, bọn hắn ở tại Hâm Biển cư xá, cụ thể số mấy lâu không rõ ràng. Trương Vũ Sinh là Phong Hải Quốc tế phó tổng quản lý, Hoàng Lị là Hoành Đạt Thương Mậu công ty tổng giám đốc. Một người cảnh sát ngốc trệ hồi đáp. Đi. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó tâm thần khẽ động, liền cho Hắc Hổ gửi tới một đạo tin tức. Lập tức tra rõ ràng hiện tại Trương Vũ Sinh cùng Hoàng Lị cụ thể hành tung vị trí, sau đó hồi báo. Các ngươi trở về đi. Tiêu Phàm nói. Phải. Mặt đen cảnh sát tất cả mọi người là lập tức quay đầu bước đi, sau đó mở ra xe cảnh sát liền ô ô rời đi, nhanh chóng đi. Tiêu Phàm nhấc chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu lão đệ, ngươi đây là... Như ở trong ngộng mới tỉnh Lâm Chính Thiên kêu lên. Đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền rẽ ngoặt, thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Đây là... Thôi miên thuật. Hứa Đức Hổ lúc này nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trong mắt có một chút sợ hãi nói. Không biết, nhưng trong nháy mắt liền có thể thôi miên nhiều người như vậy. Cái này thôi miên thuật cũng quá lợi hại đi. Lâm Chính Thiên đồng dạng có chút sợ hãi nói. Không ai có thể không sợ hãi. Đơn giản lập tức liền có thể để ngươi đem biết đến hết thể nói ra, còn có thể điều khiển hành động của ngươi, cho dù ai thấy cảnh này đều sẽ cảm giác đến đáy lòng nhịn không được phát lạnh. Bởi vì, nếu là cái kia đối tượng đổi thành bản thân nên làm cái gì? Lão nhị lúc nào sẽ thôi miên thuật rồi? Còn lợi hại như vậy? Trương Phi Dương đảo không có gì quá lớn cảm giác sợ hãi cảm giác, hắn chẳng qua là cảm thấy rất rung động. Chỉ sợ không phải thôi miên thuật, mà là Lão đạo gầy còm hèn mọn trong mắt có tinh quang hiện lên. Cái này họ Tiêu, không nhìn ra lợi hại như vậy. Được rồi, về sau vẫn là ít chọc hắn tốt, không phải hắn đem ta thôi miên liền. Lâm Nguyệt Như co rụt đầu lại, nhỏ giọng nói lầm bầm. Chương 63, tận thế hàng lâm. Mà liền tại Tiêu Phàm rời khỏi không bao lâu, Mộ Dung Hùng cùng thê tử Chu Thanh cùng Mộ Dung Kha Kha một nhà ba người liền đến, bọn hắn là đến chuyên bái phòng Tiêu Phàm, lấy cảm tạ Tiêu Phàm ân cứu mạng. Đại khái tình huống chính là như vậy. Trương Phi Dương đem vừa rồi Chu Hải Sơn phái người tới cửa muốn bắt giữ Tiêu Phàm sự tình từ đầu tới đuôi cho đơn giản tự nói một lần. Đây là công khí lạm dụng à, nếu như cảnh sát các ngươi đều như vậy làm việc, vậy chúng ta bình dân lão bách tính còn thế nào sống à? Lão đạo gầy còm hèn mọn một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, ở một bên liên tục thở dài lắc đầu. Ta hiểu được. Mộ Dung Hùng mặt bên trên lập tức là xuất hiện một vòng vẻ giận dữ. Đạo, yên tâm, vấn đề này ta nhất định sẽ trả Tiêu huynh đệ một cái trong sạch. Người liên quan chờ nhất định sẽ nhận nghiêm khắc xử phạt. Nói xong, hắn liền lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm Chu Hải Sơn điện thoại. Chu Hải Sơn, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Hùng vừa tiếp thông điện thoại, liền đổ ập xuống quát. Mộ cục, ngài nói chính là. Chu Hải Sơn bên kia còn có chút mơ hồ, nhưng nghe đến Mộ Dung Hùng thanh âm tức giận, lập tức không dám thất lễ, thận trọng nói. Là Tiêu Phàm. Mộ Dung Hùng nổi giận đùng đùng đạo, Trương Thanh Vân bản án ta xem qua, hung thủ xác định là ngựa mập mạp không thể nghi ngờ. Đồng thời bây giờ đã là định án. Nhưng là hiện tại xin nói cho ta, có đầu nào chứng cứ có thể chứng minh Tiêu Phàm cùng Trương Thanh Vân chết có quan hệ? ngươi lại lấy ở đâu quyền lợi đi bắt Tiêu Phàm? Mộ cục, ngươi nghe ta nói. Chu Hải Sơn bên kia giải thích nói, cái này Tiêu Phàm đúng là cùng Trương Thanh Vân chết có quan hệ trực tiếp, cho nên. Được rồi, Chu Hải Sơn. Mộ Dung Hùng lập tức không nhịn được nói, ngươi cùng Lưu Thành Đông sự tình đừng tưởng rằng những người khác không biết, là hắn để ngươi làm như vậy à. Ngươi đây là chức quyền lạm dụng, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi bị mất chức, lập tức thu thập ngươi đổ vật xéo đi. Mộ cục, ngươi nghe ta giải thích a. Chu Hải Sơn lập tức gấp, hoảng vội vàng kêu lên. Nhưng Mộ Dung Hùng trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lại bấm một cái mã số, nói, Tiểu Lý, giúp ta khởi thảo một phần văn kiện. Giang Châu thành thứ 8 phân cục trưởng Chu Hải Sơn bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ, lạm dụng chức quyền, hiện đem giải thích trừ hết thẻ chức vụ, do thứ 8 phân cục phó cục trưởng Triệu Phong tạm thời đại diện. Phải. Điện thoại bên kia cung kính nói. Chu Hải Sơn thế nhưng là cùng Tiết thị trưởng rất quen, ngươi dạng này trực tiếp rút lui Chu Hải Sơn chức vụ, Tiết thị trưởng bên kia ngươi có thể không có trở ngại. Hứa Đức Hổ thấy cảnh này, nhướng mày nói. Giang Châu thành cục cảnh sát cái địa phương này. Có một số việc ta Mộ Dung Hùng còn là có thể làm chủ. Mộ Dung Hùng không thèm để ý chút nào đạo, hắn Tiết Vĩ Cường tay còn rỗi không đến trong chén của ta, dám đưa qua đến, ta trực tiếp chặt hắn. Mộ Dung cục trưởng, bá khí. Trương Phi Dương nhịn không được cười nói. Mộ Dung Hùng mỉm cười, sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, lập tức nhướng mày hỏi, đúng rồi, mấy cái kia tới cửa cảnh sát đâu? Làm sao không thấy được bọn hắn? Bọn hắn chỉ là người phục lệnh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đuổi đi a. Lâm Chính Thiên chờ người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu, Lâm Chính Thiên mới cười khổ một tiếng nói ra, việc này chúng ta thật sự là không biết bắt đầu nói từ đâu. Được rồi, chờ Tiêu huynh đệ sau khi trở về, ngươi tự mình hỏi hắn sao đi, bởi vì chúng ta cũng muốn biết đáp án. Ồ, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hùng mặt bên trên lập tức xuất hiện vẻ kinh nghi. Giang Châu thành Nam Giao, Phong Lâm Trang Viên. Tiêu Phàm đứng ở Trang Viên cửa chính, thần sắc lạnh nhạt. Uy, ngươi là ai? Nơi này là tư gia trang viên, mời rời khỏi. Trong trang viên, hai người dáng vẻ hộ vệ đi tới, hướng về phía Tiêu Phàm quát. Tiêu Phàm không nói, trong mắt kia hai cái kỳ dị ký hiệu chậm rãi chuyển động, lập tức, cái này hai người dáng vẻ hộ vệ liền lập tức trở nên ngây dại ra. Mở cửa. Tiêu Phàm bình tĩnh lại khiến nói. Phải. Hai cái bảo tiêu cứng ngắc đi tới, mở ra đại môn. Tiêu Phàm đi vào, dạo chơi mà đi. Mấy cái màu đen chó ngao Tây Tạng từ đằng xa cuồng chạy vội tới, từng cái lớn tiếng sủa loạn, lộ ra trong miệng kia giữ tợn răng nanh. Tiêu Phàm cũng không quay đầu, chỉ là đưa tay một nắm, cái này mấy cái chó ngao Tây Tạng liền giống bị một cái bàn tay vô hình cho trống rỗng bắt lấy bình thường, từng cái bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ô ô ô, cái này mấy cái chó ngao Tây Tạng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm lại mở bàn tay, thoáng chốc, cái này mấy cái chó ngao Tây Tạng tựa như bom bình thường. Ầm vang vỡ ra, cốt nhục vang khắp nơi, huyết vụ đầy trời bay múa. Chuyện gì xảy ra? Nghe được mấy cái chó ngao Tây Tạng sủa loạn, trang viên địa phương khác bảo tiêu cũng đều theo tiếng xem ra, mà khi bọn hắn nhìn thấy kia mấy cái chó ngao Tây Tạng quỷ dị phát sinh bạo liệt, bị tạc thành một đoàn huyết vụ, nhao nhao đều là sửng sốt một chút. Nhưng bọn hắn lại rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng nghiêm nghị, địch tập. Trong đó hai cái bảo tiêu lập tức liền đi tìm Lưu Thành Đông, cùng sử dụng trên thân vô tuyến máy truyền tin kêu cứu cảnh cáo. Mặt khác tất cả bảo tiêu thì cùng một chỗ từ bốn phương tám hướng lao đến. Lưu Thành Đông ở đâu? Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào từ đằng xa xông tới những cái này bảo tiêu. Hắn quay đầu, hỏi sau lưng đã khống chế lại hai cái bảo tiêu. Hắn thời gian này hẳn là tại lầu 2 trong thư phòng. Một trong số đó bảo tiêu cứng ngắc hồi đáp. Tiêu Phàm không nói gì, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vướng. Một cái trước hết nhất vọt tới Tiêu Phàm trước mặt bảo tiêu, trong tay cầm một thanh chủy thủ quân dụng, trong miệng khẽ quát một tiếng. Liền trong không khí hóa thành một vòng hàn mang, thẳng gạt về Tiêu Phàm trước ngực. Tiêu Phàm khoát tay, một cỗ lực lượng vô hình liền hướng về cái này bảo tiêu đánh tới. Ầm. Cái này bảo tiêu lập tức phảng phất bị một cái phi nước đại voi cho đối diện va chạm bình thường, cả người lập tức liền bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở 20-30 mét xa bên ngoài địa phương phía trên. Lại có ba cái bảo tiêu cũng lao đến, Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn, hắn duỗi bàn tay, hướng phía dưới nhấn một cái. Cái này ba cái bảo tiêu lập tức chỉ cảm thấy phía sau một cỗ vô hình đại lực vọt tới, sau đó liền phù phù một tiếng ném xuống đất, đầu càng là hung hăng đâm vào trong đất. Hừ, một cái thân hình nhất là khôi ngô, diện mục cũng cực kỳ hung hãn bảo tiêu vọt tới Tiêu Phàm phía sau, quyền đầu đeo lăng liệt kình phong, đánh thẳng Tiêu Phàm phía sau lưng sau lưng. Tiêu Phàm trong mắt vẻ không kiên nhẫn lập tức đến cực hạn, lập tức, một cỗ huyết sắc sát ý tại hắn đáy mắt hiện hiện mà lên. Cút. Tiêu Phàm quát to một tiếng, đột nhiên quát tay. liền trực tiếp đem cái này Khôi Ngô bảo tiêu cho phiến bay ra ngoài, sau đó hắn bỗng dưng biến trưởng thành chảo, lại lăng không đem cái này Khôi Ngô bảo tiêu cho hút tới. Tiêu Phàm một tay một mực nắm lấy Khôi Ngô bảo tiêu đầu, trên trán tràn ngập lăng liệt cùng vẻ bạo ngược. Ô ô ô. Khôi Ngô bảo tiêu liều mạng dãy rủa, nhưng là Tiêu Phàm trước mặt thật giống như có một tầng vô hình khí tường bình thường, vô luận hắn làm sao dùng cả tay chân, quyền đấm cước đá, đều không đánh tan được tầng này vô hình khí tường. Khôi Ngô bảo tiêu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Người này, hắn là người hay quỷ? Ta biết các ngươi cùng chuyện này không quan hệ. Tiêu Phàm thanh âm phi thường bình thản, nhưng thật đáng tiếc các ngươi bị liên lụy vào, mà ta sát tâm cũng đã xuất hiện, cho nên chết đi. Ẩm. Khôi Ngô bảo tiêu đầu thoáng chốc tựa như dưa hấu vỡ ra. Nhớ kỹ kiếp sau đầu thai cho tốt. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Chương 64, người đáng chết. Tiêu Phàm tiện tay ném Khôi Ngô bảo tiêu thi thể không đầu, trên trán đều là lánh khốc chi sắc, sau đó lại là duỗi ra đại thủ, khẽ hấp, vừa rồi dùng chủy thủ đâm về Tiêu Phàm người hộ vệ kia cũng bị lăng không hút tới. Ẩm. Không nói lời nào nói nhảm, Tiêu Phàm lạnh lùng thủ hạ vừa dùng lực, cái này bảo tiêu đầu cũng giống dưa hấu bình thường vỡ ra. Trong không khí hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù, không đầu thi thể chậm rãi đổ xuống. Ừ ngực. Còn thừa ba cái bảo tiêu thấy cảnh này, đều là nhịn không được theo bản năng nuốt tiết hầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Những này làm bảo tiêu cũng coi như gặp qua một chút huyết tinh chẳng cảnh, cũng có nhất định đến tâm lý năng lực chịu đựng, nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ đều tuyệt đối chưa thấy qua loại này khiến người phát run kinh khủng cảnh tượng. Đầu. Bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Cái này. Vẫn là người a. Ác ma, hắn là ác ma a. Một trong số đó bảo tiêu từ dưới đất dây rủa lấy bò lên, hoảng sợ kêu to, thất tha thất thểu quay đầu liền chạy. Mặt khác hai cái bảo tiêu đồng dạng là kinh hãi hét lên một tiếng, cũng là lảo đảo nghiêng ngã hướng về nơi xa chạy tới. Nhưng là, ba người bọn họ còn chưa chạy ra mấy bước, lại đột nhiên cảm giác được bản thân giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt được bình thường, không thể động đậy, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo như đao, một cước hướng về phía trước. Ẩm. Một cái bảo tiêu thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu. Lại tiến về phía trước một bước. Ẩm. Lại một cái bảo tiêu thân thể đồng dạng nổ tung, cũng là huyết vụ đầy trời. Lại tiến lên một bước. Ẩm. Cái cuối cùng bảo tiêu thân thể cũng theo đó nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Ẩm. Ẩm. Tiêu Phàm tiếp tục chậm rãi tiến lên, sau lưng hai cái bảo tiêu đồng dạng nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Sau lưng, thình lình đã là một mảnh tu la địa ngục. Người này, là người hay quỷ? Lầu hai thư phòng, Lưu Thành Đông cùng nữ nhi Lưu Hân Hân cùng sau cùng hai cái bảo tiêu đều xuyên thấu qua cửa sổ ngơ ngác nhìn phía dưới trên bãi cỏ tình cảnh, từng cái là toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong đó, một cái bảo tiêu nhịn không được tự lẩm bẩm. Cha, cha. Lưu Hân Hân hai chân như nhũn ra, thân thể lung la lung lay. Hắn hướng phía ta đã tới cửa, à không, hắn trực tiếp bay tới. Một cái khác bảo tiêu kinh hãi kêu to lên. Tiêu Phàm ngự không mà đi. Liền tựa như tại đất bằng phía trên hành tẩu bình thường, từng bước một hướng về lầu hai trống rông đi tới. Lưu Thành Đông bọn người là nhịn không được hít vào khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau, mà Lưu Hân Hân càng là dọa đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Ẩm. Cửa sổ thủy tinh nổ tung, mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi bay vụt, trên tường lộ ra một cái động lớn, Tiêu Phàm cứ đi như thế tiến đến, sau đó nhàn nhạt đứng ở Lưu Thành Đông bọn người trước mặt. Lưu Thành Đông bọn người nhét chung một chỗ, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. Ngươi chính là Lưu Thành Đông đúng không? Tiêu Phàm nhìn xem Lưu Thành Đông, bỗng nhiên mở miệng, dùng đến không tình cảm chút nào thanh âm hỏi. Ta, là... Lưu Thành Đông lắp bắp nói. Ta là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hờ hững nói. Ngươi là Tiêu Phàm. Lưu Thành Đông nghe được cái tên này, sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nhớ lại cái gì, lập tức là sắc mặt đại biến. Ngươi nghe ta nói, cái này, đây đều là một cái hiểu lầm. Lầm sẽ. Lưu Thành Đông trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, hắn hướng về Tiêu Phàm cố gắng gạt ra tiêu dung, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Hắn tại đối phó Tiêu Phàm trước đó, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, càng không có nghĩ tới Tiêu Phàm thì ra là như vậy kinh khủng một người, còn nếu là biết như vậy, kia dù là Trương Thanh Vân hắn chính là bị người chém thành muôn mảnh hắn cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ nửa phần. Không có có hiểu lầm, chỉ có ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo như đao. Khoát tay, liền đem Lưu Thành Đông cho hút tới, sau đó lập tức liền chụp tại đầu của hắn phía trên. Không, đừng giết ta cho ngươi tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Lưu Thành Đông nghĩ đến vừa rồi kia hai cái bảo tiêu dọa người kiểu chết, lập tức thân thể như là run rẩy bình thường run run, trong miệng không ngừng cầu khẩn nói. Ta có 9 cái công ty, ta cổ quyền cho hết ngươi, ta còn có 13 cái địa sản hạng mục, cũng đều cho ngươi, còn có tòa trang viên này, cùng mặt khác 8 căn biệt thự, đều cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Lưu Thành Đông đau khổ cầu khẩn, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. Bản thân thật sự là mắt bị mù, tại sao muốn đi trêu chọc như thế một cái kinh khủng sát tinh a? Nếu có cơ hội lại đến, hắn cam đoan bản thân là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không đụng vào Tiêu Phàm nửa phần. Đúng rồi, ta còn có một cái bí mật chế độc nhà máy, chỉ có ta một người biết hắn ở đâu, con đường cùng phân tiêu danh sách nhân viên, ngay tại trong tủ bảo hiểm, chỉ cần ngươi đừng giết ta, nó cũng là ngươi, mà có bọn hắn, ngươi liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Lưu Thành Đông toàn thân đều sắp bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ẩm. Tiêu Phàm trên mặt không có nửa phần thần sắc ba động, thủ hạ lúc này dùng sức, Lưu Thành Đông đầu lập tức liền như là dưa hấu bình thường vỡ ra. Không đầu thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm hờ hững nhìn về phía Lưu Hân Hân cùng còn thừa hai cái bảo tiêu. Kia hai cái bảo tiêu lúc này kinh hãi quát to một tiếng, đột nhiên từ bên hông móc súng lục ra liền hướng về Tiêu Phàm điên cuồng xạ kích. Nhưng là, tất cả đạn đều tại Tiêu Phàm trước mặt chừng một thước bị cản lại. Hơn nữa là trong không khí lơ lửng mà định ra. Đạn rất nhanh liền bị đả quang, nhìn lên trước mặt tràn ngập quỷ dị cùng thần bí Tiêu Phàm, hai bảo tiêu này lại là hét lên một tiếng, quay đầu liền hướng về bên ngoài bỏ chạy. Tiêu Phàm hai tay nâng lên, bàn tay mở ra, hai bảo tiêu này liền bị ngạnh sinh sinh lôi kéo trở về, sau đó cũng bị Tiêu Phàm dùng tay chụp trên đầu. Không, đừng có giết ta, ta còn có lao bà nhi tử, cầu ngươi đừng có giết ta. Một cái bảo tiêu nước mắt cùng nước mũi lập tức chảy ra. Trong miệng tuyệt vọng kêu to. Van cầu ngươi, không muốn giết ta, ta trên có già dưới có trẻ, van cầu ngươi. Một cái khác bảo tiêu cũng cầu khẩn nói. Tiêu Phàm bất vi sở động, thủ hạ dùng sức, lập tức hai bảo tiêu này đầu cũng vỡ ra. Thi thể rơi xuống đất, nện sàn nhà phát ra trầm đục. Ma túy, vì thiên đạo chỗ cấm kỵ chi vật, mà các ngươi tất cả mọi người, đụng vào ma túy, đều đã là nghiệp lực quân thân, căn bản chết không có gì đáng tiếc. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng. Hờ hững nhìn xem dưới chân hai bộ thi thể, lạnh như băng nói. Ma đế Tiêu Phàm ta, mặc dù giết chóc vô số, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không loạn giết, càng không sẽ. Giết lầm. Ta chỉ giết người có thủ với ta, cùng. Người vốn đáng chết. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm ánh mắt lăng lệ, vung tay lên, trên mặt đất, Lưu Hân Hân cái cổ liền tức thời xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, máu tươi phun rung manh tiến đến ra, Lưu Hân Hân che lấy cái cổ, đầy mắt hoảng sợ ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra khanh khách thanh âm. Tiêu Phàm quay người, nhàn nhạt rời đi. Chương 65, chém tận giết tuyệt. Giang Châu thành nào đó bãi đậu xe dưới đất, một cỗ màu đen đường xe hổ bên trong. Trương Vũ Sinh, ta có thể không ngại ngươi cùng cái kia hổ ly lẳng lơ động một chút lại ra ngoài lêu lổng, nhưng là, phiền phức xin nhận rõ ràng hiện tại là lúc nào được hay không. Con trai ngươi đầu bảy còn không có qua, ngươi lại nhanh như vậy không quản được ngươi cây kia mấy thứ bẩn thỉu rồi. Ngươi còn có hay không một điểm xấu hổ? Hoàng Lị lông mày đứng đấy. Lạnh giọng nói, Hoàng Lị, ta làm thế nào sự tình không cần dùng ngươi đến quản. Trương Vũ Sinh lườm Hoàng Lị một chút, đốt lên một điếu thuốc lá, phun ra một đoàn sương mù, cười lạnh nói, chúng ta ai cũng đừng nói ai, ngươi đêm qua còn không phải đi tìm ngươi cái kia tiểu bạch kiểm đi. Cho tới hôm nay sớm hơn 7 giờ mới từ bên trong đi ra, đừng cho là ta không biết. Ngươi theo dõi ta. Hoàng Lị trong mắt tràn đầy lửa giận. Vậy ngươi liền không cần phải để ý đến, tóm lại, nói người khác trước đó. Trước quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Trương Vũ Sinh cười lạnh liên tục nói. Được, ta không cho nói nhảm, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói đi. Hoàng Lị âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Vân chết rồi, hắn danh nghĩa cũng có một chút bất động sản cùng tài chính. Ta 73, phân xong sau mọi người đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, như thế nào? Dựa vào cái gì? Trương Vũ Sinh cười lạnh, Thanh Vân là nhi tử ta, hắn bây giờ chết rồi, hắn để lại hạ tài sản dựa vào cái gì ngươi cầm nhiều ta cầm ít. Chỉ bằng cái này. Hoàng Lị cười lạnh, móc ra một chồng ảnh chụp. Trương Vũ Sinh cầm lấy, nhìn thấy những hình này, lập tức sắc mặt đại biến. Phía trên kia tất cả đều là hắn cùng hai ba nữ nhân tại khách sạn trên giường lăn lộn giày vò ảnh chụp, trong đó còn có không ít tư mật bộ vị ống kính đặc tả. Ngươi cái này xú nương môn, ngươi, mày thế mà thiết kế ta. Trương Vũ Sinh lập tức kịp phản ứng, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, đồng nhiên đưa tay lập tức liền bóp lấy Hoàng Lị cổ. Khu khu khu. Hoàng Lị bị bóp thở không nổi. Nàng một bên liều mạng dãy rủa, một bên dùng tay tại bản thân trong bọc không ngừng tìm tòi, cuối cùng là tìm được một cái phòng lang yên xương mù khí, cầm lên, nhắm ngay Trương Vũ Sinh mặt, hung hăng đè xuống. A! Trương Vũ Sinh lập tức kêu thảm, lập tức buông ra Hoàng Lệ cổ, che lấy ánh mắt của mình. Đĩ mẹ ngươi! Hoàng Lệ thở hổn hển, trong miệng tức giận mắng, sau đó nàng nâng lên mang giày cao gót chân, hung hăng hướng về Trương Vũ Sinh hạ thể đã tới. T! Trương Vũ Sinh bị đạp lập tức co lại thành con tôm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi ở chỗ đó thống khổ quất thẳng tới khí lạnh. Họ Trương, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ theo dõi người, ta cũng biết, mà lại ta so ngươi chơi tuyệt hơn. Dạng này ảnh chụp cùng video trong tay của ta còn nhiều, nếu như ngươi không chịu đồng ý lời của ta mới vừa rồi, vậy ta liền đem những vật này đưa đến ngươi công ty bên trong, làm cho tất cả mọi người đều xem bọn hắn Trương Phó luôn luôn cái hạng người gì, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào lăn ra Phong Hải quốc tế. Hoàng Lệ cười lạnh liên tục nói. Được, Hoàng Lệ, ngươi điên rồi. Trương Vũ Sinh cố gắng ngẩng đầu, trên mặt đau tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hoàng Lệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy liên ký tên đi. Hoàng Lệ từ trong bọc lấy ra hai phần hiệp nghị, ném tới Trương Vũ Sinh trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ký xong chữ, ta sẽ đem những thứ này nguyên kiện đều cho ngươi. Ngươi cũng đừng nói ta không niệm tình xưa. Ngươi chờ đó cho ta, Hoàng Lệ, việc này chúng ta không xong. Trương Vũ Sinh đoán độc nhìn Hoàng Lệ một chút, hung hăng nói. Nhưng Hoàng Lệ bất vi sở động. Ý Lì Hải Nguyên cười lạnh liên tục. Trương Vũ Sinh cầm qua hợp đồng, đơn giản nhìn một lần, sau đó liền tay run run, gian nan ký vào tên của mình. Nhìn thấy Trương Vũ Sinh ký xong chữ, Hoàng Lệ một thanh liền đem hiệp nghị đoạt lấy, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, hai ngày nữa chờ Thanh Vân tang sự xong xuôi, liền đi tiến hành phân chia tài sản đi. Hiện tại, cút ngay ra xe của ta. Trương Vũ Sinh dùng đến âm lãnh vô cùng ánh mắt nhìn Hoàng Lệ một chút, sau đó liền hít sâu một hơi, kiềm chế lấy phẫn nộ trong lòng. Quay đầu mở cửa xe ra, chuẩn bị xuống xe rời khỏi. Chỉ là, hắn vừa mới mở cửa xe, liền thấy một cái lạ lẫm người trẻ tuổi đứng tại trước cửa xe. Nhìn thấy cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, Trương Vũ Sinh sửng sốt một chút, nhưng lại lập tức nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy cái này lạ lẫm người trẻ tuổi nhìn rất quen mắt, tựa hồ gặp qua ở nơi nào. Đồng nhiên, hắn nhớ lại, lập tức hét lớn, ngươi là Tiêu Phàm. Phải. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Ngươi tên tiểu tạp chủng này. Ngươi giết nhi tử ta muốn mạng của ngươi. Trương Vũ Sinh phẫn nộ gào thét, một quyền đánh tới. Tiêu Phàm, ngươi giết nhi tử ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lúc này, trong xe Hoàng Lệ cũng nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức cuồng loạn điên cuồng thét lên, cũng từ trên xe vọt xuống tới. Tiêu Phàm lạnh lùng đưa tay, lập tức liền giữ lại Trương Vũ Sinh cái cổ. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Trương Vũ Sinh toàn bộ khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng một mảnh, hắn liều mạng đối với Tiêu Phàm quyền đấm cước đá. Nhưng là quyền cước của hắn đều đánh vào Tiêu Phàm phía trước một thước chỗ vô hình bình chướng phía trên, căn bản không đụng tới Tiêu Phàm mảy may. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem Trương Vũ Sinh, đột nhiên khóa gấp bàn tay, tùy theo, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Trương Vũ Sinh cái cổ liền bị Tiêu Phàm ngạnh sinh sinh bóp gãy. Trương Vũ Sinh cả người nhất thời lập tức đã mất đi bất luận cái gì hô hấp, thân thể cũng mềm mềm ngã xuống, nằm trên đất. Mà cùng lúc đó, Hoàng Lệ cũng đúng lúc từ xe bên kia đi tới. Nàng nhìn thấy nằm trên đất không nhúc nhích Trương Vũ Sinh sửng sốt một chút, trong lòng mắng một câu phế vật, sau đó nàng liền hét lên một tiếng, nâng tay lên chảo, trong mắt tràn ngập ngoan lệ chi sắc, xông lên trước, hướng về Tiêu Phàm mặt hung hăng chụp tới. Tiêu Phàm thần sắc lãnh khốc, lần nữa đưa tay, như thiểm điện liền giữ lại Hoàng Lệ cái cổ. Cách. Không có cái khác bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, Hoàng Lệ liều mạng dãy rủa thân thể liền bỗng nhiên đình chỉ, cả người cũng mềm mềm ngã xuống Trương Vũ Sinh trên lưng. Hai người tử vong. Bản tôn. Nơi xa, Hắc Hổ đi tới, hắn nhìn trên đất Trương Vũ Sinh cùng Hoàng Lệ một chút, đối Tiêu Phàm nói. Hai cái này khôi lỗi liền cho ngươi. Tiêu Phàm nói. Phải. Hắc Hổ cười một tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, rồi ra hai tay, lòng bàn tay rung động một vòng nóng ánh bạch sắc quang mang, nhẹ nhàng đặt tại Trương Vũ Sinh cùng Hoàng Lệ trên thân. Trương Vũ Sinh cùng Hoàng Lệ thân thể đột nhiên kịch liệt lay động, trên mặt kia nguyên bản rút đi huyết sắc cũng chậm chậm khôi phục. Rất nhanh liền một lần nữa trở nên cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Tốt. Hắc Hổ đứng lên, cười nói. Chủ nhân. Trương Vũ Sinh cùng Hoàng Lệ cũng từ dưới đất bò dậy, trong mắt bọn họ lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ, đối Hắc Hổ cung kính nói. Tiêu Phàm quay người, thản nhiên nói, Chu Hải Sơn cùng Lưu Thành Đông mặt khác hai cái nữ nhi cùng nhi tử đều nhìn chằm chằm điểm, có cơ hội toàn bộ giải quyết hết, một tên cũng không để lại, ta cũng không hy vọng bọn hắn quay đầu lại ở sau lưng thiết kế đối phó ta. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta minh bạch. Hắc Hổ cười nói, mà lại, đến lúc đó ma trùng số lượng lại sẽ tăng lên. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó nói ở giữa, bàn tay hắn bung ra, linh khí bốn phía kết giới lập tức mở ra, chung quanh các loại thanh âm cũng theo đó tràn vào trong thai của hắn. Đi thôi. Tiêu Phàm quay người hướng về hắc hổ xe phương hướng đi đến. Hắc hổ cũng vội vàng đi theo. Chủ nhân. Trước xe, đứng đấy hoàn hảo vô khuyết Lưu Thành Đông cùng Lưu Hân Hân, mà hai người bọn họ cùng Trương Vũ Sinh Hoàng Lị đồng dạng, cùng người thường không thể nghi ngờ, nhưng trong mắt lại đều là lóe ra quỷ dị hường quang. Hắc hổ gật đầu. Mấy người phân ngồi vào hai chiếc xe bên trong, phát động, rất nhanh liền ra bãi đậu xe dưới đất, biến mất tại phương xa. Chương 66, Tâm tư nữ nhi. Lâm Nguyệt Như trong khuê phòng. Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Kia Tiêu Phàm sẽ thôi miên thuật. Thật hay giả? Nghe được Lâm Nguyệt Như, ngay tại tùy ý loạn lục đồ Mộ Dung Kha Kha ngừng lại, nàng quay đầu nhìn xem trên giường Lâm Nguyệt Như kinh dị nói. Thiên chân vạn sắc. Lâm Nguyệt Như nói đến đây, co rụt đầu lại đạo, ta cũng không thấy được hắn làm sao động. Sau đó hắn liền thôi miên kia 5-6 cảnh sát, để bọn hắn ngoan ngoãn nói ra phía sau màn chỉ khiến cho bọn hắn người tới, xong việc còn để chính bọn hắn trở về, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này thôi miên thuật không khỏi cũng quá lợi hại đi. Mộ Dung Kha Kha cả kinh nói. Cũng không phải. Mà lại không riêng ta thấy được, gia gia của ta, còn có Hứa gia gia mấy người bọn hắn cũng đều thấy được, bọn hắn cũng là sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Lâm Nguyệt Như nói đến đây trên mặt đều lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Ngẫm lại ta trong mấy ngày qua thế mà còn đang một mực cùng hắn đối nghịch, nếu như hắn thôi miên ta. Cho nên, ngươi liền thu liễm tính tình của ngươi đi, đừng hơi một tí liền phát cáu. Mộ Dung Kha Kha trợn nhìn Lâm Nguyệt Như một chút, đạo, cẩn thận người ta trực tiếp thôi miên ngươi, để ngươi nhảy thoát ý liễu vũ ngươi liền thẳng rồi. Hắn dám. Lâm Nguyệt Như giọng lập tức sách cao con tám, sau đó lại lập tức chậm lại, đáy mắt có vẻ kinh hoàng, hắn sẽ không thật như vậy làm a? Khó mà nói nha. Mộ Dung Kha Kha cười xấu xa nhìn xem Lâm Nguyệt Như. Ngươi đi chết, lại hù dọa ta. Lâm Nguyệt Như nhìn thấy một mặt cười xấu xa Mộ Dung Kha Kha, lập tức kịp phản ứng, máng. A, đây là cái gì? Xấu quá à. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Kha Kha từ Lâm Nguyệt Như trong ngăn kéo lật ra một cái ngọc bội mặt dây chuyền, nàng quay đầu, đối Lâm Nguyệt Như hiếu kỳ nói. Uy, ngươi làm sao lão xoay loạn ta đồ vật? Nghĩ đến lần trước gậy đấm bóp sự kiện. Lâm Nguyệt Như lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, hét lớn, liền xem như hảo tỷ muội cũng phải có điểm không gian riêng tư a. Lâm Nguyệt Như chân trần xuống giường, một mặt không vui, tới kéo Mộ Dung Kha Kha. Tùy tiện nhìn xem nha, thứ này đến cùng là cái gì a? Mộ Dung Kha Kha hiếu kỳ nói. Đây là họ Tiêu lần đầu tiên tới nhà ta thời điểm đưa ra gia của ta. Lâm Nguyệt Như nhìn xem cái ngọc bội này mặt dây chuyền, bĩu môi nói, hắn lúc ấy đợi không mang bất luận cái gì quà tặng liền tới nhà ta. Sau đó vừa vào cửa nói đưa ra gia của ta cái này khi lễ gặp mặt, còn nói thứ này là hắn tự mình làm, còn có thể bảo mệnh một lần. Đơn thuần nói hiệu nói vượng. Thứ này chính là cái 10 đồng tiền hàng vỉa hè hàng, đầy đường, có cái giám chó bảo mệnh công năng. Ta nhìn hắn liền là hẹp hòi không bỏ được mua quà tặng mà thôi. Đây là hắn tự mình làm. Mộ Dung Kha Kha trong mắt có một vẻ dị dạng chi sắc. Đúng vậy a. Lâm Nguyệt Như hoàn toàn thất vọng. Vậy nó làm sao lại tại ngươi nơi này? Mộ Dung Kha Kha lại nghĩ tới cái gì, hỏi. Là ngày đó ta giúp gia gia của ta tẩy áo thời điểm tại hắn trong túi áo phát hiện, đoán chừng là quên lấy ra, sau đó ta liền thuận tay thả chỗ ta. Lâm Nguyệt Như không thèm để ý nói. Nha! Mộ Dung Kha Kha không nói gì, chỉ là trong mắt dị dạng chi sắc càng nhiều, nàng đem cái ngọc bội này mặt dây chuyền thả trong tay, cẩn thận chu đáo. Thật đói a, ta đều nhanh chết đói, cái này họ Tiêu lúc nào trở về. Dựa vào cái gì hắn không trở lại liền không thể ăn cơm. Lâm Nguyệt Như tốt tốt thì thầm nói. Cũng nhanh, ngươi liền nhịn một chút đi. Mộ Dung Kha Kha như cũ tại tường tận xem xét cái ngọc bội này mặt dây chuyền, thuận miệng nói. Đi đi đi, theo giúp ta đi phòng bếp trước tìm ít đồ ăn, lại không tìm ít đồ ăn ta liền chết đói. Lâm Nguyệt Như nói liền bắt đầu đi dạy. Tốt. Mộ Dung Kha Kha gật đầu, sau đó nàng suy nghĩ một chút, mang theo một tia chần chờ nói. Nguyệt Nguyệt, thứ này có thể hay không đưa cho ta? Lâm Nguyệt Như thuận miệng nói, nhưng nàng lập tức lại đình chỉ động tác, ngồi dậy, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Dung Kha Kha thần tình nghiêm túc, không nói một lời. Thế nào? Trên mặt ta có hoa a? Mộ Dung Kha Kha có chút chột dạ, miễn cưỡng cười nói. Kha Kha, ngươi quả nhiên đối cái kia họ Tiêu động tâm. Lâm Nguyệt Như mở miệng, từng chữ nói ra dùng sức nói. Ta không có, ta chính là cảm thấy thứ này có chút ý tứ, cho nên. Mộ Dung Kha Kha lắc đầu. Nhưng thanh âm của nàng rõ ràng lực lượng không đủ. Kha kha, kia họ Tiêu có cái gì tốt? Hắn chẳng phải cứu được ngươi một lần a? ngươi liền thế mà đối với hắn động tâm. Lâm Nguyệt Như một mặt đau lòng nhức óc, đạo, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Liền chút chuyện này ngươi liền động tâm. Ngươi cũng quá không có tiền đồ điểm A. Ta không có, thật không có. Mộ Dung Kha Kha Y Y Nguyên không thừa nhận, nhỏ giọng nói. Không có sẽ đối với hắn tự mình làm đồ vật cảm thấy hứng thú. Lâm Nguyệt Như trừng mắt, đạo, coi ta là ngớ ngẩn A. Ta liền không có. Mộ Dung Kha Kha chết không thừa nhận. Ngươi không thừa nhận đúng không? Vậy được, thứ này ta không cho ngươi. Lâm Nguyệt Như hử lạnh nói. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi cũng nói xong cho ta. Mộ Dung Kha Kha lập tức gấp. Ta đổi ý hay sao? Lâm Nguyệt Như đắc ý nói, nếu như ngươi thừa nhận, ta liền đem đồ vật cho ngươi, nhưng nếu như ngươi không thừa nhận, vậy liền không có ý tứ, thứ này ngươi đừng mong muốn. Ngươi! Mộ Dung Kha Kha chán nản. Thế nào? Nói hay là không? Lâm Nguyệt Như một mặt cười xấu xa. Nói liền nói, ta liền đối với hắn động tâm, như thế nào? Mộ Dung Kha Kha rốt cục bộc phát, kêu lên. Ngươi rốt cục chịu thừa nhận. Lâm Nguyệt Như vỗ tay, cười nói. Có cái gì không chịu thừa nhận? Mộ Dung Kha Kha mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa, ta liền thích hắn, làm gì rồi? Ngươi thích hắn? Lâm Nguyệt Như cười tệ hơn, Kha Kha, miệng ngươi vị thật nặng a. Ngươi đi chết đi. Mộ Dung Kha Kha mặt càng đỏ hơn, tức giận mắng. Được rồi, cho ngươi, thứ này ta đưa ngươi. Lâm Nguyệt Như rếu rêu nói, ngươi ban đêm có thể đem nó nhét vào ngươi. Ta mới không có ngươi nghĩ hạ lưu như vậy đâu. Mộ Dung Kha Kha đỏ mặt giống như lửa thiêu. Đều đến xem à, nhà chúng ta Kha Kha có người trong lòng, tâm bên trong chứa một cái tiểu tình lang. Lâm Nguyệt Như kêu lên. Không cho ngươi gọi bậy. Mộ Dung Kha Kha lập tức tiến lên, bưng kín Lâm Nguyệt Như miệng. Không cho ta gọi bậy cũng được, phí bịt miệng lấy ra. Lâm Nguyệt Như bóp lấy eo, duỗi bàn tay, đắc ý nói. Nghĩ hay lắm, đi một bên chơi. Mộ Dung Kha Kha tức giận đánh rất Lâm Nguyệt Như bàn tay. Bất quá, Kha Kha, ngươi xác định a? Cái này họ Tiêu ta cũng không có cảm thấy hắn có cái gì tốt, tương lai ngươi cũng đừng hối hận. Lâm Nguyệt Như đột nhiên lại nghiêm chỉnh lại, thở dài nói. Ta không hối hận, có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Mộ Dung Kha Kha cầm ngọc bội mặt dây chuyền, có chút ngẩn người mà cười cười lẩm bẩm. Chơi, cô nàng này không chữa được. Nhìn thấy Mộ Dung Kha Kha bộ này si ngốc bộ dáng, Lâm Nguyệt Như lập tức vỗ chán một cái nói. Dù sao, ta nhất định hắn. Mộ Dung Kha Kha trong mắt có một tia ngọt ngào nói. Thật chịu không được ngươi. Lâm Nguyệt Như đứng lên, không ngừng xoa xoa trên cánh tay nổi da gà. Hắn là ta, ta một người, ai đều không cho giành với ta. Mộ Dung Kha Kha si ngốc nói. Được, một mình ngươi, một người. Lâm Nguyệt Như thầm nói, cái này họ Tiêu coi như cho không ta ta còn không muốn đâu. Ngươi nói a, Nguyệt Nguyệt. Mộ Dung Kha Kha đột nhiên nói. Ta nói cái gì rồi? Lâm Nguyệt Như mờ mịt. Ngươi nói Tiêu Phàm cho không ngươi ngươi đều không cần. Mộ Dung Kha Kha từng chữ nói ra, dùng sức nói. Là ta nói. Lâm Nguyệt Như xem thường nhìn Mộ Dung Kha Kha một chút, đạo, cái này bát tự còn không có hai phía đâu, ngươi liền bắt đầu dạng này hộ ăn. Kha Kha, không nhìn ra a, ngươi tâm nhãn nhỏ như vậy a. Vậy ngươi đừng quản. Mộ Dung Kha Kha không thèm để ý chút nào đạo, tóm lại, ngươi đã nói ngươi sẽ không đối Tiêu Phàm động tâm, mà tương lai, ngươi cũng phải bảo đảm, hai chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bởi vì nam nhân mà bất hòa sự tình. Được, ngươi là phim Hàn đã thấy nhiều a. Cũng bởi vì nam nhân bất hòa. Đầu ngươi cháy hỏng đi. Ta thật sự là phục ngươi, ngéo tay tổng có thể a. Lâm Nguyệt Như bất đắc dĩ nói. Ngéo tay. Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha đưa tay ra chỉ, câu lại với nhau. Đi thôi. Mộ Dung Kha Kha cái này mới cao hứng trở lại, hướng về bên ngoài đi đến. Cái này lâm vào tình yêu nữ nhân, thật là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, quả thực không thể nói lý. Lâm Nguyệt Như ở sau lưng nhỏ giọng thầm thì nói. Chương 67, quần quần sóng ngầm. Tiêu huynh đệ, người trở về rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm từ bên ngoài đi vào, Mộ Dung Hùng lập tức đứng dậy, cười nói, trước mấy ngày không thể rút ra không, hôm nay cuối cùng có rảnh, cho nên mới tới cố ý tiếp một chút Tiêu huynh đệ, đa tạ ngày đó ngươi đối Kha Kha nhà ta ân cứu mạng. Không cần khách khí cái gì. Tiêu Phàm cười nói. Lúc này, Lâm Chính Thiên mấy người nghe được thanh âm cũng từ trong thư phòng đi ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Lâm Chính Thiên trong thần sắc là nhiều hơn mấy phần dị sắc, nhưng vẫn như cũ như thường, đối Tiêu Phàm cười nói, Tiêu lao đệ, đi, ăn cơm trước đi. Đi, Tiêu huynh đệ, cái này đều nhanh giữa trưa hai điểm, cơm đã sớm làm xong, liền chờ một mình ngươi. Mộ Dung Hùng cũng cười nói, hơn nữa là lôi kéo Tiêu Phàm hướng về phòng ăn phương hướng đi đến, chúng ta trên bàn trò chuyện, trên bàn trò chuyện. Tốt. Tiêu Phàm mỉm cười, đi thẳng về phía trước. Một đám người đi tới trong nhà ăn, nhao nhao ngồi xuống. Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha cũng từ trong phòng đi ra, Lâm Nguyệt Như bất mãn từ Tiêu Phàm phía sau nhìn hắn một cái, hướng về phía hắn lật ra một cái lườm uýt. Đơn giản hàn huyên hai câu, mọi người liền cũng bắt đầu động đũa bắt đầu ăn, bởi vì chờ Tiêu Phàm chờ tới bây giờ đã sớm đói bụng. Tiêu huynh đệ, ngươi yên tâm, cái kia Chu Hải Sơn ta đã đem hắn triệt bỏ, ta cam đoan hắn sẽ không lại đến trêu chọc Tiêu huynh đệ ngươi. Mộ Dung Hùng ăn vài miếng, liền để đũa xuống, cười nói: "Làm phiền Mộ Dung cục trưởng." Tiêu Phàm gật đầu. "Tiêu huynh đệ khách khí, ngươi đã cứu chúng ta nhà Kha Kha, đối với chúng ta cả nhà đều có tái tạo tri ân, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, về sau Tiêu huynh đệ nếu là có phiền toái gì, cứ mở miệng, ta Mộ Dung Hùng tuyệt đối sẽ không chối từ." Mộ Dung Hùng cười nói. Tiêu Phàm nhìn Mộ Dung Hùng một chút, chỉ là cười cười, không có mở miệng. Mộ Dung Hùng người này tuyệt đối không thể bắt hắn cùng Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ đến so sánh, Lâm Chính Thiên tự nhiên không cần nhiều lời, Hứa Đức Hổ mặc dù tính tình nóng nảy điểm, nhưng đồng dạng cũng là đi thẳng về thẳng người, có sao nói vậy, sẽ không che giấu. Nhưng Mộ Dung Hùng không giống, hắn hiện tại sở dĩ đối với mình khách khí như thế, không chỉ có riêng là bởi vì chính mình cứu được Mộ Dung Kha Kha đơn giản như vậy, chỉ sợ hắn là càng coi trọng y thuật của mình. Cảm thấy mình đối với hắn tương lai chắc chắn đối với hắn có tác dụng lớn, cho nên mới có hiện tại tư thái. Lam quan, tâm nhãn đều nhiều, cùng những người này liên hệ, cũng thật mệt mỏi. Tiêu huynh đệ có như thế y y thuật, nhưng từng nghĩ tới. Lên trên đi một chút. Mộ Dung Hùng đột nhiên hỏi dò. Không hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn biết Mộ Dung Hùng ý tứ, mỉm cười đạo, ta tính tình độc lai độc vãng, không hứng thú khi người nào đó tư nhân bác sĩ. Mà lại, chỉ sợ cũng không ai đủ tư cách kia. Tiêu Phàm bưng chén rượu lên, cạn rót một ngụm, cười nhạt. Ồ. Mộ Dung Hùng ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, hắn không có trực tiếp phản đối, chỉ là mỉm cười nói, Tiêu huynh đệ dùng dạng này y y thuật, có chút ngạo khí kia là tự nhiên sự tình, nhưng kia có lẽ Tiêu huynh đệ không biết ta cho ngươi để cử người là ai a. Hắn nhưng là, vô luận là ai ta đều không có hứng thú. Tiêu Phàm đánh gãy Mộ Dung Hùng, lắc đầu nói, thật có lỗi, kia là ta đường đột, còn xin Tiêu huynh đệ rộng lòng tha thứ. Ở đây ta cho ngươi chịu tội, uống trước rồi nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt, Mộ Dung Hùng cũng không có chút nào vẻ xấu hổ, chỉ gặp hắn cười to một tiếng, sau đó bưng lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Trên bàn bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Mộ cục, cái kia người hạ độc trai như thế nào? Lâm Chính Thiên thử nói sang chuyện khác, cười nói. Không có tra được cái gì. Mộ Dung Hùng lắc đầu, trên mặt có một tia vẻ bất đắc dĩ nói. Tìm không thấy người. Hứa Đức Hổ hiếu kỳ nói, tìm được, nhưng người kia đã chết, đồng thời từ trên người hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Mộ Dung Hùng đáy mắt có một vệt tia sáng kỳ dị chớp động, nhưng y lại nguyên mỉm cười như thường nói. Vậy liền không có biện pháp. Lâm Chính Thiên lắc đầu nói, về sau sẽ tra được. Mộ Dung Hùng cười nói, tóm lại, vẫn là phải cảm tạ Tiêu huynh đệ ra tay trợ giúp. Tiêu Phàm chỉ là cười cười. Tới tới tới, Mộ cục, chúng ta đi một cái. Hứa Đức Hổ cười to. Bưng chén rượu lên. Tốt. Mộ Dung Hùng cũng bưng chén rượu lên, cười to đáp lại. Trên bàn rượu bầu không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Cùng lúc đó, Tiên Kinh, một cái bình thường bên trong tứ hợp viện. Một cái trên mặt có đạo mặt sẹo, tràn ngập tà dị lãnh diệm nữ nhân đối lên trước mặt đang con người. Ở nơi đó chăm sóc hoa cỏ lão giả lạnh như băng nói, số 77 đã thanh trừ, số 78 cùng số 79 còn tại Giang Châu Thành, tùy thời chờ lệnh. Lão giả giống như là không có nghe được cái này lãnh diệm nữ nhân lời nói bình thường, vẫn ở nơi đó vui vẻ chăm sóc lấy hoa cỏ. Mà lãnh diệm nữ nhân cũng y dì nguyên đứng thẳng ở sau lưng của ông lão, không nói một lời, thần sắc lạnh lùng. Thật lâu, lão giả mới ưỡn thẳng lưng, lúc này, trên mặt hắn vui vẻ thần sắc chậm rãi biến mất, thay vào đó là một vòng vẻ lạnh lùng. Lệnh, số 60, số 61, số 62 ba người toàn bộ tiến về Giang Châu Thành, thời gian 10 ngày. Đem đồ vật từ Mộ Dung Hùng trong tay cầm về. Số 78 cùng số 79 về trước căn cứ, một lần nữa tiếp nhận huấn luyện. Phải. Lãnh diệm nữ nhân lạnh như băng nói. Mặt khác, cái kia giải Mộ Dung Kha Kha trên thân thất trùng thất thảo độc người trẻ tuổi trai như thế nào? Lão giả ngồi ở bên cạnh một cái dây leo trên mặt ghế, nâng chén trà lên, nhẹ uống một ngụm, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tiêu Phàm, Hoa Hải Thành người, hắn cha Tiêu Phong, mẫu thân hắn Trình Khinh Tuyết, em trai Tiêu Vấn. Hắn gia đình địa chỉ vì. Lãnh diệm nữ nhân một năm một mười toàn bộ nói. Lão giả lẳng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nhưng, trở lên tư liệu toàn bộ vì hắn 5 năm trước tin tức. Lãnh diệm nữ nhân nói đến đây, dừng một chút đạo, 5 năm trước, hắn đột nhiên ly kỳ mất tích, cũng không còn cách nào tìm tới, cho nên hắn bị hắn người nhà cùng cảnh sát nhận định tử vong, gạch bỏ hắn hộ khẩu tin tức. Vậy bây giờ đâu? Lão giả nhắm mắt lại, hỏi. Thời gian quá ngắn, bây giờ còn chưa có liên quan tới hắn quá nhiều tin tức, còn cần tiếp tục điều tra, bất quá duy nhất biết đến là Tiêu Giao Tử cùng với hắn một chỗ. Lãnh Diễm thanh âm nữ nhân lạnh như băng nói. Tiêu Giao Tử. Lão giả lại mở mắt, lông mày nhướng lên, đạo, hắn vì sao lại cùng với Tiêu Phàm? Không biết. Lãnh Diễm nữ nhân lắc đầu nói. Lão giả không nói gì thêm, chỉ là rơi vào trong trầm tư. Người này trước tạm thời để ở một bên, không cần để ý tới. Lão giả đột nhiên mở miệng, đạo, trước mắt tinh lực của chúng ta vẫn là sự kiện kia, nhất định phải tập trung tất cả lực lượng, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Thông chi các bộ, tăng thêm tốc độ, tất cả vật phẩm nhất định phải nhanh thu thập hoàn tất, tại trong vòng thời gian quy định chưa kẻ hoàn thành nhiệm vụ. Xóa bỏ. Lão giả trong mắt lạnh lẽo như đao. Phải. Lãnh Diễm nữ nhân nói. Đi thôi. Lão giả thản nhiên nói. Lãnh Diễm nữ nhân không nói một lời, quay người rời đi. Tiêu Phàm. Lần thứ nhất gặp còn có người có thể giải được độc vương tự tay điều phối thất trùng thất thảo độc, không sai, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Chỉ tiếc, chân long kế hoạch khởi động sắp đến, không thể bị dở dang, bằng không, ta còn thực sự muốn tận mắt nhìn xem cái này Tiêu Phàm người trẻ tuổi có chỗ đặc biệt nào, có đủ hay không tư cách trở thành trên tay của ta một quân cờ. Mất tích 5 năm. Kia đến tột cùng là địa phương nào có thể tại ngắn ngủi thời gian 5 năm liền để một cái bình thường không có gì lạ người bình thường biến thành một cái so độc vương còn lợi hại hơn cao thủ giải độc đâu. Lão giả nhắm mắt lại, chìm trong trầm tư. Chương 68, mời. Sau bữa ăn, Mộ Dung Hùng liền cùng thê tử Chu Thanh cùng một chỗ cáo từ rời khỏi, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, mà sau đó, Hứa Đức Hổ cũng cáo từ rời khỏi, cũng nói hôm nào lại đến cửa tụ họp nhỏ. Tại bọn hắn đi không bao lâu, Lão đạo gầy còm hèn mọn cùng Trương Phi Dương cũng kề vai sát cánh ra cửa, hai người một mặt cười bị ổi, nói là ra ngoài tìm vui. Lâm Chính Thiên tại gọi điện thoại về sau, cũng có việc vội vàng đi ra. Trong nháy mắt, trong nhà cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Lâm Nguyệt Như Mộ Dung Kha Kha ba người. Tiêu Phàm nửa nằm trong sân dưới đại thụ trên ghế nằm, hắn ngửa đầu, xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn lên bầu trời mặt trời, trong lúc nhất thời, suy nghĩ bay tán loạn. Cũng không biết, cha mẹ cùng tiểu đệ tại nước Mỹ qua như thế nào. Tiểu đệ hắn sẽ tiếng Anh, sinh hoạt phương diện hẳn là không có vấn đề gì, nhưng cha mẹ bọn hắn nhưng nghe không hiểu tiếng Anh, lại không ăn không quen phương Tây thực vật, có thể thích ứng nước Mỹ nơi đó sinh hoạt ta. Nô, không sai biệt lắm từ lao tứ nhà trở về, đi nước Mỹ hộ chiếu liền có thể làm được, đến lúc đó liền có thể tiến về nước Mỹ đi xem xét cha mẹ cùng tiểu đệ. 5 năm không gặp, cũng không biết lao ba viêm khớp xong chưa. Có phải là vừa đến trời đầy mây vẫn là lao đẳng, lão mụ bệnh bao tử có phải là nhẹ rất nhiều. Có phải là vẫn là đau thường xuyên ăn không trôi cơm? Tiểu đệ cũng 25-26, cũng không biết hắn có bạn gái chưa? Cha mẹ, nhi tử bất hiếu, 5 năm này không thể phụng dưỡng các ngươi. Tiểu đệ, đại ca không tốt, 5 năm này đại ca không có làm đến đại ca nên đảm đương trách nhiệm. Nhưng, ta cam đoan ta tiếp xuống nhất định sẽ làm cho các ngươi vượt qua nhất thư thái sinh hoạt. Chúng ta người một nhà, sẽ vĩnh viễn, cùng một chỗ. Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy nồng đậm tưởng niệm chi tình. Nhưng đột nhiên, tâm tình của hắn lại trở nên có chút thấp xuống, ánh mắt cũng biến thành có chút tối nhạt. Trái đất thế giới cùng tiên hiệp thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua là 1000:1, tại trái đất thế giới 1 năm, nơi đó chính là 1000 năm, mà bây giờ ta về trái đất thế giới đã có hơn 1 tháng, chắc hẳn tiên hiệp thế giới kia đã là qua nhanh 100 năm đi. 100 năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Cũng không biết, những lao bằng hữu kia của ta hiện tại cũng biến thành dạng gì. Thanh Long, phải cùng cái kia mạnh mẽ nương môn ở cùng một chỗ a. Rõ ràng yêu chết đi sống lại, còn đánh hơn 1000 năm, thật sự là không chịu nổi bọn hắn hai cái. Bạch Hổ cái kia giết phôi, ta thời điểm ra đi nói cho hắn biết, đừng đi luyện hóa trôi đao kia, đoán chừng chắc chắn sẽ không nghe lời của ta, hiện tại 89/10 lại là điên điên khủng khủng. Chu Tước Nha đầu kia, cũng không biết nàng có thể thoát khỏi bóng ma hay không, ta đem nàng giao cho Thiên Đế chiếu cố, đoán chừng Thiên Đế tên kia hiện tại đối nàng đều nhanh đau đầu muốn chết đi. Trong nội tâm khẳng định là tại nguyền rủa ta chết không yên lành. Huyền Vũ tên mập mạp chết bầm kia là thoải mái nhất, chuyện gì đều mặc kệ, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, đại gia, trở về không phải quất hắn không được. Kỳ Lân, được rồi, không nói kia hàng, 10 phần sắc phôi một cái, sớm muộn muốn tinh tẫn nhân vong, chết tại nữ nhân trên bụng. Phượng cùng Hoàng kia đối bạo lực huynh muội, cả ngày liền biết đánh, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác thích phóng đại chiêu, đoán chừng hiện tại ta ma điện đều bị xây lại nhiều lần a. Ai? 100 năm không gặp, các bằng hữu của ta a, các ngươi ở bên kia qua vẫn khỏe chứ? Tiêu Phàm khẽ than thở một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Trên thế giới này có một số việc thật không thể thập toàn thập mỹ, đạt được một vài thứ, liền chú định sẽ mất đi một vài thứ, cho dù Tiêu Phàm thân là ma đế, có đôi khi cũng là không thể làm gì. Đúng lúc này, uy, Tiêu Phàm, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Một thanh âm đánh gãy Tiêu Phàm hồi ức, là Lâm Nguyệt Như. Tiêu Phàm thu hồi suy nghĩ, hắn nghiêng đầu, trước mặt đứng đấy Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha hai người. Hai nữ lúc này xuyên đều cực kỳ thanh lương, nửa người trên là màu trắng áo thun, bộ ngực cao vút đem áo thun chống đỡ chính là phình lên, từ Tiêu Phàm cái này từ dưới đi lên góc độ, có thể thấy rất rõ kia bốn đám mỹ nhục cực đại cùng thẳng tắp. Nửa người dưới thì đều là cao bồi quần ngắn, đem tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên cái mông căng cứng lên, lộ ra thon dài cặp đùi đẹp, trên chân còn dẫm lên màu trắng hận trời cao, đem hai người vốn là cao gầy thân hình, phụ trợ chính là càng cao hơn. Đứng ở nơi đó chỉ sợ so rất nhiều nam nhân đều cao hơn ra không ít. Làm gì? Tiêu Phàm lườm Lâm Nguyệt Như một chút, nói. Trước mấy ngày, ta nói qua ta thiếu ngươi một cái xin lỗi. Lâm Nguyệt Như ngẩng lên tuyết trắng cái cổ, đạo, hiện tại, ta đến cố ý mời ngươi ban đêm đi biển mây phòng ăn ăn cơm. Không đi. Tiêu Phàm không hứng lắm, nhắm mắt lại nói. Không đi. Lâm Nguyệt Như lông mày nhướng lên, đạo, vì cái gì? Không hứng thú. Tiêu Phàm nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Được, kia đây chính là ngươi nói, coi như ngươi không đi, ta cũng chỉ quản làm ta cho ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, về sau ta không nợ ngươi cái gì. Lâm Nguyệt Như nhìn chằm chằm Tiêu Phàm chăm chú nói. Xin lỗi liền muốn có đạo xin lỗi dáng vẻ, ngươi cái này tính là gì? Không được, ta không tiếp thụ. Tiêu Phàm mở to mắt, lườm nàng một cái nói. Vậy ngươi nói ta nên như thế nào? Ta mời ngươi đi ăn cơm cho ngươi không đi, không mời ngươi ngươi lại không nguyện ý tính như vậy. Vậy ngươi nói ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để cho ta quỳ xuống đi cầu ngươi đi không được? Lâm Nguyệt Như bị Tiêu Phàm lời nói cho khí chính là ngực không ngừng chập trùng, nổi nóng nói. Nếu như ngươi thật làm như vậy, ta đến có thể suy nghĩ một chút đi một chuyến. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, nói. Bản tiểu thư xưa nay không cầu người, càng không khả năng quỳ xuống đi cầu người, ngươi thích đi hay không, chậm rãi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi ngươi. Lâm Nguyệt Như như cùng một con kiêu ngạo thiên nga bình thường. Lạnh nhạt nói. Kia hẹn gặp lại. Tiêu Phàm một lần nữa nhắm mắt lại. Hừ. Nhìn thấy Tiêu Phàm này tấm không để ý bộ dáng, Lâm Nguyệt Như không biết vì cái gì liền khí không đánh vừa ra tới, trong lô mũi hừ lạnh nói. Nguyệt Nguyệt. Mộ Dung Kha Kha kéo Lâm Nguyệt Như cánh tay một chút, nhỏ giọng nói. Hả. Tiêu Phàm mẫn cảm ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha, Mộ Dung Kha Kha cũng cảm giác được Tiêu Phàm ánh mắt, lập tức liền đem đầu xoay tới, đồng thời trên mặt xuất hiện một vòng sắc mặt tường đỏ. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, cô nàng này thế mà đối với mình. Động tâm. Kha kha, ngươi. Thế mà tôi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Lâm Nguyệt Như kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Kha Kha nói. Ta không có. Mộ Dung Kha Kha lực lượng không đủ, nhỏ giọng nói. Không có vậy ngươi kéo ta làm gì. Kha kha a kha kha, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là cái gặp sắc quên bạn ra hỏa, nhanh như vậy liền đem ta đá qua một bên rồi. Lâm Nguyệt Như nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thật không có. Mộ Dung Kha Kha trong lòng chột dạ, nhưng ý y nguyên mạnh miệng nói. Ngươi còn nói không có. Ngươi mặt đỏ dần. Lâm Nguyệt Như cưỡng ép đệ thấp lấy thanh âm, dương mắt nhìn Mộ Dung Kha Kha oán hận không thôi nói. Kia là nóng. Mộ Dung Kha Kha dứt khoát nghiêng đầu qua. Chương 69, múa thoát y y. Nhìn xem sắc mặt tưởng đỏ Mộ Dung Kha Kha, Tiêu Phàm lại lập tức có chút đầu dầu dĩ. Đối với nữ nhân, nói như thế nào đây? Tiêu Phàm kỳ thật đối với nữ nhân cũng không cự tuyệt. Nhưng hắn hiện tại nguyên tắc chính là chỉ cùng nữ nhân đàm tính, mà tuyệt đối sẽ không đàm tình cảm. Nguyên nhân không gì khác, Tiêu Phàm hiện tại đã không nghĩ nhìn lại bản thân yêu nữ nhân dần dần trở nên tóc trắng xóa, sau đó lại đưa các nàng tự tay đưa vào phân mộ, trơ mắt nhìn các nàng bị bụi đất vùi lấp, tĩnh lặng ở dưới đất, từ đây thiên nhân cách xa nhau. Loại cảm giác này thật rất khó chịu, nhất là Tiêu Phàm còn thể nghiệm hơn trăm lần. Tuy nói có biện pháp có thể để các nàng khôi phục thanh xuân, có biện pháp để các nàng phục sinh. Nhưng lại không ai nguyện ý Tiêu Phàm làm như vậy, cuối cùng, chỉ để lại Tiêu Phàm một người một thân một mình, cô độc ngồi tại đế tọa phía trên, ngắm nhìn bầu trời, im ắng than nhẹ. Cho nên, hắn về sau lập xuống nguyên tắc, chỉ nói tính, kiên quyết không nói tình cảm, tình đả thương người lại tổn thương mình. Gặp phải đối với mình nữ nhân động tình, một mực, trốn tránh. Được rồi, hai người các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, đừng tại đây phiền ta. Tiêu Phàm một lần nữa nằm xuống, thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt lại. Bản thân đến mau chóng khôi phục thực lực, sau đó tìm một cái trái đất thế giới thiên đạo, nhìn này thiên đạo đến tột cùng muốn làm gì, thế mà đem bản thân vô cực tử khí phân cho Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha. Sau đó, nghĩ biện pháp đem vô cực tử khí cho thu trở lại hăng nói. Đi thì đi, còn hiếm có ngươi hay sao? Lâm Nguyệt Như bĩu môi, lôi kéo Mộ Dung Kha Kha liền hướng về nơi xa đi đến. Mộ Dung Kha Kha bị Lâm Nguyệt Như lôi kéo, đành phải cũng hướng về nơi xa đi đến, nhưng trước khi đi nàng lại quay đầu nhìn Tiêu Phàm một chút. Họ Tiêu, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, xin lỗi ta xem như đã qua. Lâm Nguyệt Như xa xa hô. Không tiếp thụ, mà lại ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình không trả đâu. Tiêu Phàm đáp lại nói. Vậy ngươi đi chết đi. Lâm Nguyệt Như khí mang to. Xem ra, đến thu thập ngươi một lần mới có thể giải trí nhớ. Tiêu Phàm mở mắt, tự nói, sau đó trong mắt của hắn lập tức liền một cặp kỳ dị ký hiệu bắt đầu chuyển động, một tia linh khí bắn ra, chui vào Lâm Nguyệt Như phía sau lưng bên trong. Thoáng chốc, Lâm Nguyệt Như cả người lập tức cứng đờ, sau đó nàng cứng ngắc xoay người, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Một bên Mộ Dung Kha Kha bị Lâm Nguyệt Như đột nhiên cử động làm cho có chút sững sờ, nàng muốn tóm lấy Lâm Nguyệt Như, lại phát hiện Lâm Nguyệt Như lúc này khí lực lớn lạ thường, căn bản kéo không được. Lâm Nguyệt Như đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, nhảy cái múa thoát y rìa đi. Tiêu Phàm sờ lên cằm, nói với Lâm Nguyệt Như. Phải. Lâm Nguyệt Như cứng ngắc gật đầu, sau đó liền bắt đầu lập tức nhảy lên nhiệt vũ, run ngực, vung ngông, mở đùi, hơn nữa là một bên nhảy một bên liền bắt đầu thoát bản thân áo thun. Tiêu Phàm sờ lên cằm, nhiều hứng thú quan sát. Lâm Nguyệt Như cô nàng này, đúng là nhất đẳng cực phẩm đại mỹ nữ, khuôn mặt tuyệt mỹ, nói là khuynh thành chi sắc cũng tuyệt không là quá, làn da ngưng động như bạch ngọc, trong trắng lộ hồng, bộ ngực thẳng tắp cao ngất, nhìn ra hai tay căn bản là không có cách hoàn toàn bắt lấy, phần eo không có một chút thịt dư, doanh doanh một nắm, một đôi đôi chân dài thon dài thẳng tắp, nếu là cuộn tại bên hông khẳng định cũng là một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ. Nếu như không phải cân nhắc đến Lâm Chính Thiên, Tiêu Phàm khẳng định cưới nàng, dù sao lại không có tình cảm, đang phù hợp Tiêu Phàm hiện tại tìm nữ nhân tiêu chuẩn. Kha kha, kha kha. Một bên Mộ Dung Kha Kha thất kinh, mau tới tiến đến kéo Kha Kha, ngăn lại nàng hành động, nhưng là nàng chỉ đi một bước, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến, căn bản không thể động đậy. Mà lúc này, Lâm Nguyệt Như đã là đem bản thân áo thun cho cởi bỏ, lộ ra bên trong màu hồng nhạt viền ren đáng yêu hung ý, ý, một đôi to lớn thẳng tắp cũng quả thực muốn từ trong áo lót nhảy ra đồng dạng. Cái này còn tạm được, đi, xin lỗi tính ngươi đạo qua, bất quá ân tình còn không có trả, tiếp tục thoát. Tiêu Phàm sờ lên cằm, nói. Lâm Nguyệt Như nghe được Tiêu Phàm mệnh lệnh, liền bắt đầu giải bản thân quần ngắn quần trụ, sau đó dây rủa ngạo nghệ ưỡn lên tròn trịa cái mông, chậm rãi cởi xuống dưới, lộ ra bên trong một cái cùng hung y di kiểu dáng đồng dạng màu hồng nhạt viền ren đồ lót. Thoát đến chỉ còn lại hung y di cùng đồ lót, Lâm Nguyệt Như lại tiếp tục nhảy dựng lên, bất quá bây giờ sức hấp dẫn so vừa rồi nhưng lớn hơn. Để cho người ta nhìn có loại hận không thể lập tức xem nàng như trận đẩy lên trên mặt đất, cưới đi lên hung hăng rong rổi một phen cảm giác. Được rồi, không sai biệt lắm, tới. Tiêu Phàm nói. Lâm Nguyệt Như liền cứng ngắc đi tới, nàng lúc này do cho vận động, khuôn mặt cùng trên thân mảng lớn làn da đều là ửng hồng một mảnh, cả người lộ ra là càng thêm giọt nước tiểu diễm, tựa như một viên thật to, tràn ngập nhiều chất lỏng cây đào mật. Cho ta xoa bắp vai, đấm bắp lưng. Tiêu Phàm xoay tới. Lâm Nguyệt Như ngồi xổm xuống. Một đôi tay nhẹ nhàng đấm Tiêu Phàm phía sau lưng, đập mấy lần lại nhẹ nhàng bóp Tiêu Phàm bả vai, sau đó vòng đi vòng lại. Thủ pháp cũng không tệ lắm. Cảm thụ được phía sau lưng tê tê dại dại cảm giác thoải mái cảm giác, Tiêu Phàm lập tức gật đầu hài lòng nói. Sau đó hắn lại đổi tư thế, để Lâm Nguyệt Như đứng tại sau lưng của hắn, cho hắn nắn vai, vò huyệt thái dương. Lúc này mới giống một nữ nhân dáng vẻ. Tiêu Phàm nói lầm bầm. Một bên không thể động đậy Mộ Dung Kha Kha lúc này đã triệt để sợ ngây người. Nàng buổi sáng hôm nay nghe Lâm Nguyệt Như nói Tiêu Phàm sẽ thôi miên thuật thời điểm, nàng còn có chút bán tín bán nghi, nhưng lúc này nhìn thấy đây hết thảy nàng lập tức bỏ đi trong lòng bất luận cái gì lo nghĩ. Tiêu Phàm, thật sẽ thôi miên thuật, mà lại hắn thôi miên thuật rõ ràng thuộc về kinh khủng cấp bậc, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lâm Nguyệt Như liền bị nàng cho thôi miên, chẳng những lớn nhảy thoát y y vũ, thoát đến chỉ còn lại thiếp thân nội y y, hơn nữa còn một bộ ngoan ngoan phục tùng, như là dịu dàng ngoan ngoãn chim nhỏ dáng vẻ cho hắn vỏ vai bắp lưng. Đây quả thực để cho người ta rất phá kính mắt. Được rồi, tỉnh dậy đi. Hưởng thụ không sai biệt lắm, Tiêu Phàm liền búng tay một cái, Lâm Nguyệt Như lập tức liền thanh tỉnh lại. Mà nàng lúc này còn có chút mờ mịt, còn không biết đều xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy toàn thân giống như là nhanh tăng dã, mệt mỏi không được, mà lại nhất là hai cặp tay, đau nhức đau nhức. Lâm Nguyệt Như tại mờ mịt vài giây đồng hồ về sau, liền lập tức cảm giác được áo của mình cùng quần ngắn đều bị cởi hết, hiện tại bản thân là chỉ mặc thiếp thân hung ý cùng đồ lót đứng tại Tiêu Phàm phía sau. Sửng sốt một chút, Lâm Nguyệt Như liền phát ra một tiếng kem chút muốn đem mảng nhĩ của người ta cho đâm xuyên thét lên thanh âm. A. Mộ Dung Kha Kha cũng vào lúc này bị Tiêu Phàm phóng thích ra ngoài, nàng nhìn Tiêu Phàm một chút, liền tranh thủ thời gian xông về phía trước, nhặt lên trên mặt đất Lâm Nguyệt Như áo thun cùng quần ngắn, luôn cuống tay chân bắt đầu giúp Lâm Nguyệt Như mặc quần áo. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Như liền mặc quần áo xong, sau đó nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đẹp phun ra cháy hừng hực phẫn nộ hỏa diễm. Họ Tiêu, ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi, thế mà, lại dám thôi miên ta. Lâm Nguyệt Như nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra hung hăng nói. Chương 70, sợ. Xem ra, vừa rồi giáo huấn không đủ khắc sâu, cũng được, vậy chúng ta liền lại đến điểm càng thêm khắc sâu. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, sau đó hắn khoát tay, con ngón búng ra, một đạo linh khí lại lần nữa bắn ra, chui vào Lâm Nguyệt Như thể nội. Ta muốn giết ngươi, Tiêu. Lâm Nguyệt Như cao ngất ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng nàng vẫn không nói gì, thanh âm của nàng liền im bặt mà dừng, cả người lần nữa cứng đờ. Thời quân ra. Tiêu Phàm lườm nàng một chút, nói. Lâm Nguyệt Như ngốc trệ giải khai bản thân quần ngắn khố khẩu, kéo ra khóa kéo, một lần nữa lộ ra bên trong màu hồng phấn viền ren đáng yêu đồ lót, sau đó đem quần ngắn chậm rãi tuột đến dưới chân. Đem cái mông vểnh lên tới. Tiêu Phàm lần nữa nói. Lâm Nguyệt Như cứng ngắc đi tới, sau đó chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Phàm, khom người xuống. Đối Tiêu Phàm nhét lên tròn trịa mà cực đại tuyết cặp mông trắng. 3. Tiêu Phàm giơ tay đánh vào Lâm Nguyệt Như trên mông đít, thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. Không sai, vừa mềm lại đạn lại trượt, cái này xúc cảm xác thực có thể. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Bên cạnh Mộ Dung Kha Kha trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Đi. Tiêu Phàm búng tay một cái, Lâm Nguyệt Như cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. A. Tỉnh táo lại Lâm Nguyệt Như ngay lập tức liền nhảy lên, che lấy cái mông của mình đau quất thẳng tới khí lạnh, nước mắt cũng không nhịn được gào gào rơi xuống. Nguyệt Nguyệt! Mộ Dung Kha Kha lao đến, tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất quần ngắn, luống cuống tay chân một lần nữa cho Lâm Nguyệt Như mặc quần áo. Thế nào? Còn nói lời thô tục không nói? Tiêu Phàm liếc xéo nói. Lâm Nguyệt Như không nói lời nào, nàng che lấy cái mông quất thẳng tới nghẹn, trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Có một, có thứ hai, nhưng tuyệt đối sẽ không có thứ ba. Lần sau ngươi như lại đối ta loạn bạo lời thô tục, vậy coi như không chỉ là đánh cái mông ngươi đơn giản như vậy. Tiêu Phàm liếc mắt Lâm Nguyệt Như một cái nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyệt Như như là con thỏ con bị giật mình bình thường, nhìn xem Tiêu Phàm lắp bắp nói. Đương nhiên là cưới ngươi, còn có thể có cái gì? Phải biết ta cũng đã lâu không có đụng nữ nhân, đến lúc đó ngươi cũng không để ý để cho ta mở một chút ăn mặn à. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi dám? Lâm Nguyệt Như vội vàng liền hướng Mộ Dung Kha Kha phía sau tránh, lộ ra cái đầu, mặt ngoài hung ác, kỳ thực tràn ngập hoảng sợ nói. Vậy ngươi không ngại có thể thử một chút. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, thật xảy ra chuyện đừng trách ta cũng không chịu trách nhiệm. Lâm Nguyệt Như lập tức không nói, che lấy cái mông, nhìn xem Tiêu Phàm, nước mắt rưng rưng. Được rồi, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi, đừng có lại đến phiền ta, nếu là xảy ra chuyện đừng trách ta. Tiêu Phàm xoay đi qua thân thể. Đưa lưng về phía Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha nói. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi tên vương bắt đàn này. Lâm Nguyệt Như nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, nghiến chặt hàm răng, trong lòng không ngừng nguyền rủa nói. Đi thôi, Nguyệt Nguyệt. Mộ Dung Kha Kha lôi kéo Lâm Nguyệt Như liền hướng nơi xa đi đến. Chậm, chậm một chút, đau đau đau. Một bước đi, Lâm Nguyệt Như lại che lấy cái mông, đau nước mắt lần nữa rớt xuống. Ta đều nói qua ngươi bao nhiêu lần, sửa đổi một chút ngươi tính xấu. Đừng hơi một tí liền loạn nói tục, không phải sao, bị dạy dỗ à. Mộ Dung Kha Kha thở dài nói. Ta liền không thay đổi, liền không thay đổi, liền không nên, hắn chính là hôn. Lâm Nguyệt Như quật cường nói, nàng kém chút liền phải đem cái cuối cùng chứng chữ nói ra, nhưng nàng ngạnh sinh sinh dừng ngừng nói, trên mặt cũng là tái đi. Quay đầu nhìn một chút Tiêu Phàm y lì nguyên nằm ở nơi đó không có động tĩnh, Lâm Nguyệt Như lúc này mới yên lòng lại, vô ngực, thở dài một ngụm. Nhưng nàng lập tức lại phản ứng lại. Trấn mắt nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha. Kha Kha, ngươi lại giúp đỡ hắn nói chuyện. Lâm Nguyệt Như nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không có giúp nàng nói chuyện. Mộ Dung Kha Kha có điểm tâm hư, lập tức đạo, hắn xác thực không phải người tốt, nhưng ngươi cũng không cần thiết chọc hắn à, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, chịu thiệt lớn đi. Hừ, ít nói sang chuyện khác. Lâm Nguyệt Như khẽ nói, ngươi chính là đang giúp nàng nói chuyện, Mộ Dung Kha Kha, ngươi được lắm đấy à, ta tính thấy rõ ràng ngươi diện mục chân thật. Ngươi chính là cái nặng sắc quên bạn tiểu nhân. Ta nào có trọng sắc khinh hiếu. đối ngươi ta còn chưa đủ tốt. Mộ Dung Kha Kha lập tức không phục nói, là ai phát sốt sau đó gọi điện thoại cho ta, ta bước lên mưa to chạy tới đưa nàng đi bệnh viện. Là ai tâm tình khó qua gọi ta tới theo nàng mà lại một theo nàng chính là mấy ngày, liền ban đều không lên. Là ai bị người quấy rối, là ta mang người đi qua giúp nàng giải vây. Ngươi nói một chút, đều là ai? Đều là ai? Nghe được Mộ Dung Kha Kha nói lời này, Lâm Nguyệt Như lập tức không lên tiếng, túi đầu. Hừ. Mộ Dung Kha Kha khe nói. Không đúng, kia vừa rồi ta bị thôi miên, bị thao túng nhảy thoát y hề vũ, thậm chí còn chổng mông lên để hắn đánh thời điểm. Ngươi ở một bên đi làm cái gì rồi? Lâm Nguyệt Như đột nhiên lại ngẩng đầu lên, một mặt khó chịu nhìn xem Mộ Dung Kha Kha nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý, ta ở một bên căn bản không thể động đậy, có được hay không? Mộ Dung Kha Kha bất đắc dĩ nói. Nha! Nghĩ đến Tiêu Phàm có đồng thời thôi miên nhiều người năng lực, Lâm Nguyệt Như lại lần nữa cúi đầu. Chậm một chút đi, ngươi nha, về sau chớ đi chọc hắn, không phải hắn thật đem ngươi cho. Hắn dám. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là nói đùa. Vậy hắn dám thật làm như vậy, ta liền đi cáo hắn. Cáo hắn. Kia cẩn thận hắn tiếp tục thôi miên ngươi, để ngươi làm ra càng thêm. Tốt ta, ngươi đừng dọa ta không chọc hắn chính là. Nhớ lâu một chút đi ngươi. Chậm một chút, đau, lần trước hắn đánh cái mông ta liền còn chưa xong mà, lần này lại đánh. Ta hiện tại nguyên cái mông hiện tại cũng nhanh đau chết, về đi xem một chút, sưng hay chưa? Sưng lên không tốt hơn, lớn hơn. Đi chết. Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha thấp giọng nói đi hướng phương xa. Giang Châu thành xung quanh, Địa Long Sơn bên trong, một chỗ bốn phía che kín vọng gác vị trạm gác ngầm màu trắng biệt thự trong núi. Ra, chúng ta thật đồng ý cái này Lâm Chính Thiên để ra yêu cầu. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem lái xe rời đi Lâm Chính Thiên, một cái mày kiếm mắt sáng. Mặt như lao tước, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đối bên cạnh một cái lao giả thấp giọng nói, hắn yêu cầu này thế nhưng là. Lao giả này ngồi tại ở trên xe lăn, hắn một đôi hẹp dài trong ánh mắt tràn ngập nét nham hiểm, thản nhiên nói, ta đương nhiên không có khả năng chân chính đồng ý tề nghị là tề gia hy vọng, chớ nói ta trước kia còn tại vị thời điểm liền không thể làm được để tề gia cùng tề nghị hủy bỏ hôn sự, huống chi hiện tại. Không ngại trước tạm thời đáp ứng. Nhìn xem người trẻ tuổi kia có phải là thật hay không có bản lĩnh có thể trị hết trên người ta cổ độc, nếu như thất bại, kia dĩ nhiên không cần nhiều lời, lập tức liền để bọn hắn xéo đi. Mà nếu như thành công, vậy liền nói ngược lại, sau đó tiêu diệt bọn hắn. Thần không biết quỷ không hay. Tóm lại, chúng ta tuyệt đối không thể cùng tề ra cùng tề nghị đối đầu. Minh bạch. Người trẻ tuổi gật đầu nói. Mặt khác, Kim Lăng Vương ra chuyện bên kia làm được thế nào? Lão giả lại hỏi, sau đó cau mày nói. Ta nghe nói Vương Thần Dương nữ nhi chết rồi, hắn gần nhất đang truy tra hung thủ. Sẽ không kéo dài lầm chuyện của chúng ta a? Sẽ không, Vương gia rất dụng tâm, cũng biết nặng nhẹ, ngay tại xử lý, tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả rồi. Người trẻ tuổi hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Lao giả gật đầu. Chờ một chút đi, rất nhanh, liền đến. Lao giả nhìn qua phương xa, trên mặt lộ ra một vòng xâm nhiên cười lạnh. Chương 71, Mạc gia. Đến. Còn xin hai vị xuống xe đi. Lượn xe rốt cục cũng ngừng lại, một mực ngồi ở chỗ đó mặt không biểu tình, không nhúc nhích nữ nhân xinh đẹp đứng dậy, đi ra ngoài, mở cửa xe, đối Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên nói. Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên xuống xe. Lâm Lão ca, ngươi muốn ta đi cứu đến tột cùng là ai? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua chung quanh, đột nhiên có chút nhíu mày, nói. Lúc này, Tiêu Phàm có thể mẫn cảm giác được chung quanh phụ cận trong rừng cây, hết thể 12 cái họng súng đen ngòm tại đối với mình cùng Lâm Chính Thiên. Chỗ xa xa, còn có bốn cái họng súng đen ngòm, mà lại cái này bốn cái họng súng cho Tiêu Phàm ý hiếp cảm giác càng mạnh. Súng ngắm. Cái này màu trắng biệt thự trong núi bên trong ở đến tột cùng là người phương nào. Có thể có như thế lớn chiến trận. Mà lại, luôn cảm giác. Có chút kẻ đến không thiện. Tiêu lão đệ, cái này. Ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Chính Tiên cười khổ một tiếng. Đạo, tóm lại, ngươi yên tâm, Lâm lão ca sẽ không hại ngươi. Chuyện của ngươi chính là cứu sống ta nói người kia, mà những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, bởi vì biết nhiều đối ngươi không có gì tốt chỗ, Lâm lão ca không muốn đem ngươi dính dáng vào. Ngươi kỳ thật có thể nói cho ta biết, bởi vì ta có thể giúp được việc. Tiêu Phàm nhìn xem Lâm Chính Thiên khẽ thở dài. Không cần. Lâm Chính Thiên kiên quyết lắc đầu, sau đó hắn vừa khổ chát chát cười nói, ngươi chỉ cần có thể giúp ta cứu được người kia như vậy đủ rồi, cái khác. Ngươi thật không cần nhúng tay. Tốt ta. Nhìn thấy Lâm Chính Thiên kiên quyết như thế, Tiêu Phàm cũng chỉ đành không nói thêm gì nữa, bất đắc dĩ thở dài, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Nguyệt, ngươi yên tâm, Mạc Không Phong đã đáp ứng ta, chỉ cần Tiêu Phàm có thể chữa khỏi hắn, hắn liền sẽ cùng Tề gia thương lượng, để Tề gia cùng Tề Nghị chủ động từ bỏ cùng ngươi hôn ước, sau đó, ngươi là được rồi. Tự do. Lâm Chính Thiên dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm ở trong lòng yên lặng tự nói, nhìn lên trước mắt màu trắng biệt thự trong núi, trong mắt của hắn có một vẻ khó mà ngăn chặn hương phấn cùng vẻ chờ mong. Mời ngồi. Nữ nhân xinh đẹp đem Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên đưa vào đến một cái phòng khách bên trong, mời bọn họ ngồi xuống, sau đó liền lập tức có người đem đồ uống trà đưa đi lên. Nữ nhân xinh đẹp ngay trước Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên mặt bắt đầu thuần thục cấm ấm, trang trà, nhuận trà, mỗi một bước đều là cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhanh, một sợi thanh đạm hương trà liền tràn ngập ra, phiêu tán trong không khí. Mời. Nữ nhân xinh đẹp bưng hai chén trà đặt ở Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên trước mặt, vẫn là mặt không chút thay đổi nói. Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên bưng lên chén trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, sau đó buông xuống. Còn xin chờ chốc lát. Nữ nhân xinh đẹp nhàn nhạt nói xong cũng đi ra ngoài, chỉ để lại phòng khách ở trong Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên hai người. Tiêu Phàm nhắm mắt lại, thần thức tản ra, hắn nhìn thấy chung quanh đều là các loại vọng gác chạm gác ngầm, thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, mà lại người thủ vệ thương trong tay đều là súng ống đầy đủ, chỉ sợ một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ đưa tới người thủ vệ vô tình đả kích. Cái này trong núi biệt thự màu trắng, xác thực rất không bình thường. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại nhìn thấy một cái oai hùng bất phàm người trẻ tuổi đẩy một ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả hướng về phòng khách chậm rãi đi tới. Hả? Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Hắn có thể phi thường rõ ràng cảm thấy được, cái này oai hùng bất phàm người trẻ tuổi thể nội thế mà dũng động một cỗ không kém linh khí, mà nếu như chiếu tiên hiệp thế giới kia đẳng cấp thực lực tới phân chia, cái này oai hùng bất phàm người trẻ tuổi đã là hậu thiên đỉnh phong võ giả. Cái kia lão giả nham hiểm hung ác khí tức trong người càng hơn, xem ra, đã là đi vào tiên thiên chi cảnh, nhưng là chỉ tiếc trong cơ thể hắn có một cái côn trùng, gắt gao tiềm phục tại trái tim của hắn phía trên, đang không ngừng hấp thu hắn linh khí, khiến cho hắn linh khí đang không ngừng tiêu hao, hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra hậu thiên cao cấp võ giả thực lực. Tại cái này oai hùng bất phàm người trẻ tuổi cùng lão giả nham hiểm hung ác phía sau bóng ma chỗ, còn đi theo dòng dã 7 vị hậu thiên đỉnh phong võ giả. Đồng thời bọn hắn đều là thần sắc lạnh lùng, thể nội linh khí trào lên không thôi, hiển nhiên không phải yếu ớt. Có chút ý tứ. Tiêu Phàm gật đầu. Trở về trái đất thế giới lâu như vậy, Tiêu Phàm cái này là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính người tu luyện. Mặc dù thực lực yếu một chút, nhưng đúng là người tu luyện không thể nghi ngờ. Ngẫm lại bản thân tại đại học thời điểm, cùng Trương Phi Dương bọn hắn loạn tán gẫu, khi nói tới tu tiên, ma pháp, đấu khí loại hình, đều cảm thấy kia là chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong phim ảnh đồ vật. Nhưng chỉ là không nghĩ tới, những vật này có lẽ liền ở bên cạnh họ, chỉ là bởi vì cấp độ không đủ, tiếp xúc không đến cho nên liền cho rằng là không tồn tại mà thôi. Xem ra, trái đất thế giới còn thật không có bản thân trước kia nhìn thấy đơn giản như vậy. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia vai hùng bất phàm người trẻ tuổi cùng cái kia lão giả nham hiểm hung ác đến. Lâm Chính Thiên đuổi vội vàng đứng dậy, cười nói, Mạc thiếu, Mạc lão. Tiêu Phàm không có đứng dậy, hắn nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ một chút, túi đầu thưởng thức trà. Vai hùng bất phàm người trẻ tuổi cùng lão giả nham hiểm hung ác đều là nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng chi sắc, nhưng hai người đều không nói gì, mà là lại lập tức chuyển biến thần sắc, trong đó, lão giả nham hiểm hung ác đối Lâm Chính Thiên cười đáp lại nói: "Chính Thiên huynh, không cần khách khí, ngồi." Lâm Chính Thiên ngồi xuống, thần sắc cử chỉ tràn đầy câu nệ chi sắc. "Chính Thiên huynh, đây chính là ngươi cho ta để cử cái kia tiểu huynh đệ a?" Lão giả nham hiểm hung ác nhìn về phía Tiêu Phàm, cười tủm tỉm nói. Phải. Lâm Chính Thiên cười bồi nói. Không sai, ta nghe nói qua trước mấy ngày Mộ Dung Hùng nữ nhi Mộ Dung Kha Kha chúng kỳ độc, liền hứa đức hổ đều không có cách, kết quả lại là tiểu huynh đệ này trị hết, lợi hại à, thật sự là tuổi trẻ tài cao à. Lão giả nham hiểm hung ác cười nói. Quá khen. Tiêu Phàm thần sắc bình thản, lại phẩm một miệng trà, thản nhiên nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng này, lão giả nham hiểm hung ác trong mắt lập tức liền hiện lên một tia không dễ cảm thấy lanh ý, phía sau hắn vẫn đứng không nói lời nào vai hùng bất phàm người trẻ tuổi thì là nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một vòng xâm nhiên cười lạnh. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu Mạc Không Phong, đây là lão phu độc tôn, Mạc Vân. Lão giả nham hiểm hung ác hướng Tiêu Phàm nhàn nhạt giới thiệu nói. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Được, hắn nói chúng ta cũng không muốn nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Bất quá. Tại Tiêu tiểu huynh đệ xuất thủ trước đó, ta nghĩ mạo muội hỏi một câu, không biết Tiêu tiểu huynh đệ xuất thân từ nơi nào? Một thân y dị thuật lại từ ai học được? Mạc Không Phong cười tủm tỉm nói, ta hỏi cái này cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn xác định một chút Tiêu tiểu huynh đệ đến tột cùng có bao nhiêu năm chắc có thể trị hết trên người ta cái này kỳ độc. Cũng tốt cái an tâm. Mười thành. Tiêu Phàm buông xuống chén trà, thản nhiên nói. Ồ. Mạc Không Phong nhướng mày, đạo, Tiêu tiểu huynh đệ nhưng còn không có cho ta xem bệnh qua mạch, thậm chí liền ta trúng độc là cái gì cũng không biết, cái này vừa thấy mặt liền nói có thể 100% chữa khỏi trên người ta kỳ độc. Sẽ không là lừa dối a? Ngươi tin thì có, không tin thì không. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tốt. Mạc Không Phong vỗ tay cười to, Tiêu tiểu huynh đệ quả nhiên không hổ là thiếu niên anh kiệt, cái này ngạo khí cùng tự tin đều là 10 phần a. Được, vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ, bắt đầu tiến hành trị liệu đi. Nếu như Tiêu tiểu huynh đệ thật có thể trị liệu tốt trên người ta kỳ độc, ta Mạc Không Phong ổn thỏa thâm tạ. Mạc Không Phong cười tủm tỉm nói. Chương 72, giải độc. Đối mặt Mạc Không Phong lời hứa, Tiêu Phàm không có nửa phần ý cười, lại hơi hơi nhíu mày. Bởi vì từ Mạc Không Phong trong lời nói, hắn không cảm giác được nửa phần chân thành, ngược lại là từ Mạc Không Phong cùng Mạc Vân trên thân cảm thấy mấy phần đột nhiên dâng lên xâm nhiên sắc cơ. Đôi này lai lịch không nhỏ ông cháu hai người, tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm, bọn hắn hứa hẹn lời nói chỉ sợ là căn bản không tin được. Tiêu lão đệ, xem ngươi rồi. Một bên Lâm Chính Thiên có chút khẩn trương nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy mấy phần vẻ chờ mong. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Lâm Chính Thiên, hơi nhíu lên lông mày lập tức bung ra, sau đó trên mặt lộ ra ý cười, "Tốt, kia Tiêu tiểu huynh đệ, mời tới bên này." Mạc Không Phong cười nói, sau đó Mạc Vân lập tức liền đẩy hắn đi ra ngoài. Tiêu Phàm đuổi theo, hắn thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. Xem ở Lâm Chính Thiên trên mặt mũi, không ngại trước tiên có thể cứu được Mạc Không Phong lại nói, mà về phần Mạc Không Phong cùng Mạc Vân muốn làm gì, cũng không đáng kể, bởi vì nơi này căn bản ngăn không được hắn. Hắn có thể cứu Mạc Không Phong mệnh, tự nhiên cũng có thể một lần nữa đem Mạc Không Phong mệnh cho thu hồi lại. Cứu người và giết người, vốn cũng không xung đột. Chính Thiên huynh, ngươi vẫn là ở đây an tâm chờ đợi đi, Tiêu tiểu huynh đệ một người đến liền tốt. Nhìn thấy Lâm Chính Thiên cũng muốn cùng đi, Mạc Không Phong lập tức ra hiệu Mạc Vân dừng lại, sau đó có chút quay đầu, đối Lâm Chính Thiên nói. Mà lại, ta chỗ này đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, đợi lát nữa vô luận Tiêu tiểu huynh đệ có thể hay không cứu được ta. Buổi tối hôm nay ta đều muốn thiết tiến hảo hảo khoản đãi ngươi cùng Tiêu tiểu huynh đệ một phen, trò chuyện tỏ tâm ý. Mạc Không Phong cười ôn hòa. Tốt. Lâm Chính Thiên đành phải dừng bước, một lần nữa ngồi xuống. Tiêu Phàm tại Mạc Không Phong cùng Mạc Vân dẫn đầu hạ hướng về biệt thự hậu phương đi đến. Cái này biệt thự trong núi, từ bên ngoài nhìn chỉ là một cái bình thường biệt thự màu trắng, ngoại trừ thủ vệ xâm nghiêm bên ngoài, cũng không chỗ đặc biệt, nhưng thật đi đến trong này, lại phát hiện nơi này là có động thiên khác. Bởi vì cái này biệt thự nhưng thật ra là hình thang, càng về sau phương đi diện tích lại càng lớn, trong đó bộ phận sau thì đã là xâm nhập đến trong lòng núi. Mà lại, Tiêu Phàm thần thức còn có thể phát hiện, tại biệt thự này phía dưới, cũng ẩn giấu đi một cái không nhỏ không gian dưới đất, nơi đó thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. Nơi này hết thảy đều là cơ mật, cho nên còn xin Tiêu tiểu huynh đệ không cần loạn nhìn, nếu quả thật thấy cái gì cái kia cũng làm ơn tất đừng đi ra ngoài nhiều lời, để tránh mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Mạc Không Phong quay đầu, cười cười, thiện ý nhắc nhở. Tiêu Phàm không nói, thần sắc bình thản. Mạc Không Phong nhìn thấy Tiêu Phàm không đáp lời, cũng không thấy tức giận, nhếch miệng mỉm cười, liền một lần nữa xoay qua bỏ đầu, ra hiệu Mạc Vân tiếp tục đẩy hắn tiến lên. Mà tại hắn xoay đi qua đưa lưng về phía Tiêu Phàm về sau, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt không gặp, đã là hiện đầy vẻ âm trầm. Chính là chỗ này. Mạc Không Phong mang theo Tiêu Phàm đi tới một cái bệnh lý thất bên trong, trong phòng có bàn giải phẫu, đèn chiếu, các loại chữa bệnh khí giới, dụng cụ điện tử, còn có hai cái mang theo khẩu trang áo khoác trắng bác sĩ. Tiêu huynh đệ nếu là cần gì dữ liệu, hoặc là công cụ, phân phó một tiếng liền lập tức có người đưa tới, hai vị này là trợ thủ của ngươi. Mạc Không Phong chỉ vào trong phòng hết thảy nói. Hai cái này áo khoác trắng bác sĩ mặt không biểu tình, hướng về phía Mạc Không Phong có chút không người, sau đó lại lần nữa đứng thẳng người. Tốt. Tiêu Phàm mở miệng, từ tốn nói. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Mạc Không Phong nói. Ngay tại Mạc Vân nâng phía dưới, run rẩy đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đến được giải phẫu đài nằm xuống. Tiêu Phàm tiến lên, một trong số đó bác sĩ đưa qua một phần bệnh lý tư liệu. Lão phu trước sau sau hết thảy thỉnh 22 vị trong nước lấy gã bác sĩ nhìn qua, nhưng nhìn qua người đều nói không biết loại độc này là cái gì, bọn hắn bất lực. Mà nơi này, có bọn hắn đối trên người ta kỳ độc một chút người nhận biết cùng ghi chép bút ký, Tiêu tiểu huynh đệ ngươi không ngại có thể tham khảo một chút. Mạc Không Phong nói. Tiêu Phàm mở ra bệnh lý tư liệu, tùy ý lật xem. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có Mạc Không Phong thỉnh thoảng phát ra ho khan thanh âm. Đông dưng, Tiêu Phàm khép lại tư liệu, hắn tiến lên bắt đầu xem xét Mạc Không Phong ánh mắt, khoang miệng, bắt mạch. Tiêu Phàm tự nhiên là đã biết Mạc Không Phong trồng chính là cái gì độc, nhưng Mạc Không Phong không có hảo ý, Tiêu Phàm cũng đương nhiên sẽ không lãng phí linh khí của mình vì hắn khử độc. Cho nên, Tiêu Phàm liền dùng nhất thông thường cũng là khôi phục hiệu quả chậm nhất phương pháp, nhìn độc tính, hiểu độc lý, bốc thuốc, khử độc. Không bao lâu, Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết lao phu bên trong là cái gì độc. Nhìn thấy Tiêu Phàm giống như có lẽ đã hỏi bệnh hoàn tất, Mạc Không Phong trong mắt có tia sáng kỳ dị chớp động, mỉm cười nói: "Máu trùng độc." Tiêu Phàm bắt đầu ở trên giấy hút thuốc, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Máu trùng, từ miệng mà vào, một khi nhập thân, liền sẽ trong thời gian ngắn nhất thuận mạch máu chui vào trên trái tim, sau đó bám vào ở trái tim trên vách, bắt đầu hấp thu sinh mệnh của ngươi nguyên khí, đồng thời, lại không ngừng phóng xuất ra tự thân độc tố, ăn mòn toàn thân của ngươi từng cái khí quan, cuối cùng ngươi sẽ toàn thân hư thối mà chết." Lợi hại. Mạc Không Phong lập tức vỗ tay cười to, tán dương, Tiêu tiểu huynh đệ ngươi chỉ đơn giản nhìn một phen liền có thể nói cho đúng ra ta chỗ thân chúng kỳ độc độc tính cùng độc lý, quả nhiên là có phi phàm giải độc bản sự, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Không sai, lão phu bên trong chính là loại độc này, bất quá, không phải Tiêu tiểu huynh đệ nói cái gì máu trùng độc, mà là miêu cương cổ độc bên trong trùng cổ độc. Mạc Không Phong mỉm cười nói, đương nhiên, nếu là xưng là máu trùng hạ độc được cũng không đủ. Lão phu trước đó đích thật là hết thệ thỉnh 22 bác sĩ, nhưng trừ cái đó ra, lão phu kỳ thật còn xin qua một chút kỳ nhân dị sĩ, bọn hắn đưa cho ra kết luận thì cùng Tiêu tiểu huynh đệ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù biết ta thân chúng độc là cái gì, lại như cũ cũng là bất lực. Xem ra Tiêu tiểu huynh đệ là có nhất định đến nắm chắc, cho nên, không biết. Tiêu tiểu huynh đệ nhưng có giải độc phương pháp. Mà Không Phong nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, hắn nhìn xem Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Có. Tiêu Phàm viết xong phương thuốc, đưa tới Mạc Không Phong trước mặt, thản nhiên nói, nơi này chính là giải độc phương thuốc, phía trên có thế nào chế biến quá trình, chỉ cần y đi theo cái này phương thuốc ăn vào, tại trong vòng 12 tiếng, máu trùng độc, tức giải. Thật chứ? Mạc Không Phong nghe được Tiêu Phàm, lập tức kích động lập tức ngồi dậy. Bên cạnh Mạc Vân cùng mặt khác hai cái áo khoác trắng bác sĩ vội vàng tiến lên. Thật. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tốt. Mạc Không Phong cười to, đạo, ta tin Tiêu tiểu huynh đệ. Đi. Dựa theo phương thuốc viết, ngay lập tức đi bốc thuốc phối dược. Mạc Vân nghe vậy, lập tức tiếp nhận phương thuốc, đưa qua một trong số đó bác sĩ, phân phó nói. Phải. Một trong số đó bác sĩ vội vàng cầm phương thuốc liền đi ra ngoài. Tiêu tiểu huynh đệ. Mạc Không Phong tại Mạc Vân cùng một cái khác bác sĩ trợ giúp dưới, một lần nữa làm được ở trên xe lăn. Hắn cười nói, đã trong vòng 12 tiếng có thể giải, nhưng vì lấy phòng ngừa vắn nhất, không bằng Tiêu tiểu huynh đệ ở chỗ này của ta ở một đêm bên trên như thế nào. Nếu là thật sự có cái gì đột phát tình huống, vậy kính xin Tiêu tiểu huynh đệ không tiếc xuất thủ mới là. Có thể. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đi, đưa Tiêu tiểu huynh đệ trở về nghỉ ngơi. Mạc Không Phong nghiêng đầu, đối sau lưng Mạc Vân nói. Đúng, ra ra. Mạc Vân đi ra ngoài, sau đó đứng tại cửa ra vào, đối Tiêu Phàm làm ra một cái tư thế xin mời. Tiêu Phàm nhấc chân liền đi ra ngoài, sau đó tại Mạc Vân dẫn đầu hạ hướng về phương xa mà đi. Nếu là độc này thật có thể giải. Cái này Tiêu Phàm, không ngại có thể tha cho hắn một mạng, sau đó để hắn ngoan ngoãn lưu ở bên cạnh ta, vì ta hiểu mệnh cũng được. Mạc Không Phong nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, trong mắt tinh mang lấp lóe, thấp giọng tự nói. Đi thôi. Mạc Không Phong phân phó, thầy thuốc sau lưng lập tức liền đẩy hắn hướng về một phương hướng khác đi đến. Chương 73, sát cơ lộ ra. Ha ha, lão phu tại phục Tiêu tiểu huynh đệ mở ra thuốc về sau, cũng không lâu lắm, liền phun ra một vũng lớn vật dơ bẩn, sau đó... liền một chút cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều. Mạc Không Phong cười to nói, vừa rồi trước khi tới, ta lại làm một cái đơn giản kiểm tra, đã xác định, trong thân thể ta độc là giải hơn phân nửa. Xem ra, độc giải chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi thật là đương đại y y dược thánh thủ a, mà lại, coi như nói ngươi là y thần chuyển thế cũng hào không quá đáng. Mạc Không Phong không tiếp tán dương. Tiêu Phàm thần sắc bình thản, phảng phất như không có nghe được bình thường, thưởng thức trà không nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút không thèm để ý Mạc Không Phong, một bên Lâm Chính Thiên vội vàng đi ra giảng hòa, hắn cười bồi nói, Mạc Lao quá khen, ngài có thể khôi phục liền tốt, tới tới tới, vì chúc mừng ngài thân thể khôi phục, ta mời ngài một chén. Lâm Chính Thiên nói liền cười đứng lên, bưng chén rượu lên. Chính Thiên huynh thật sự là khách khí, chén rượu này hẳn là ta kính ngươi cùng Tiêu tiểu huynh đệ mới là. Mạc Không Phong cũng đứng lên, bưng chén rượu lên, cười to nói, nếu như không phải ngươi cùng Tiêu tiểu huynh đệ, ta chỉ sợ bây giờ còn đang trên xe lăn ngồi chịu đựng thống khổ chứ. Các ngươi đối ta, đây chính là có ân cứu mạng, mà ta Mạc Không Phong thật sự là không thể hồi báo a. Mạc Lao nghiêm trọng, không dám nhận, không dám nhận. Lâm Chính Thiên cười bồi nói. Tiêu Phàm thì y y nguyên ngồi ở chỗ đó, liền hạ thấp người đều không có, tĩnh nhưng không nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không định tiếp rượu, Mạc Không Phong mặc dù vẫn như cũ là một bộ mỉm cười bộ dáng, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một vòng không dễ cảm thấy lanh ý, mà bên cạnh hắn Mạc Vân liền lập tức nhìn xem Tiêu Phàm, nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao? Tiêu huynh đệ không uống rượu a? Không uống. Tiêu Phàm đồng dạng nhàn nhạt đáp lại. Mạc Vân lập tức trong mắt lạnh lẽo như xương lạnh, nhưng Mạc Không Phong lại là đột nhiên cười to, nói, tốt, đã Tiêu tiểu huynh đệ không uống rượu, liền không miễn cưỡng, nhưng, ta y y nguyên muốn mời Tiêu tiểu huynh đệ một chén, lấy cảm tạ Tiêu huynh đệ ân cứu mạng. Dễ nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Mạc Không Phong uống một hơi cạn sạch. Tới tới tới, đều đừng khách khí, Chính Thiên huynh, Tiêu tiểu huynh đệ, đến nếm thử món ăn này là hấp tay gấu, hương vị tuyệt đối là nhất tuyệt, ở bên ngoài nhưng cơ bản ăn không được. Nếm thử nhìn. Mạc Không Phong lại ngồi xuống, cười nói. Tốt. Lâm Chính Thiên cười bồi, sau đó cầm đũa thưởng một điểm, lập tức gật đầu tán dương. Không sai, cái này tay gấu đúng là thức ăn cực phẩm. Nắm Mạc Lão Ngài Phúc, trước kia một mực không có cơ hội, hôm nay cuối cùng là may mắn nếm đến. Tiêu tiểu huynh đệ không nếm một chút. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề động đũa, Mạc Không Phong lập tức nhướng mày nói. Không đói bụng. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vậy được, Tiêu tiểu huynh đệ tự tiện, nếu như có gì cần. Lập tức phân phó là được. Mạc Không Phong vẫn là sắc mặt không thay đổi, cười to nói. Tiêu Phàm túi đầu, thỉnh nhưng thưởng thức trà. Mạc Không Phong cùng Lâm Chính Thiên tùy ý nói một hồi, đột nhiên lại quay đầu, cười đối Tiêu Phàm nói. Đúng rồi, Tiêu tiểu huynh đệ, mạ muội hỏi một câu, người tay này xuất thần nhập hóa y lý thuật đến tột cùng là học trò vị nào đại sư? Nếu như có thể mà nói, học trò vị đại sư nào phu? Cũng để cho lão phu bái phỏng một chút vị này thế ngoại cao nhân. Không có ý tứ, không thể trả lời. Tiêu Phàm buông xuống chén trà, bình thản nói. Nghe được Tiêu Phàm đáp lời, Mạc Không Phong mặt bên trên lập tức cứng đờ, sau đó vừa cười nói, tốt ta, kia là ta đường đột, còn xin Tiêu tiểu huynh đệ chớ trách. Tới tới tới, Chính Thiên huynh, chúng ta uống rượu, uống rượu. Mạc Không Phong lại cùng Lâm Chính Thiên liền đụng phải ba bốn chén, mà trong đó Mạc Vân cũng gia nhập tiền đến, tùy ý nói hai chuyện Tiêu Lâm, dẫn tới Lâm Chính Thiên cùng Mạc Không Phong hai người là cất tiếng cười to, trên bàn bầu không khí hơi hỏa hoãn mấy phần. Ba tuần qua đi. Đúng rồi, Tiêu tiểu huynh đệ, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Mạc Không Phong đột nhiên lại đặt chén rượu xuống, hắn mỉm cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Có thể giảng. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Không biết. Tiêu huynh đệ có hứng thú hay không trở thành lão phu tà tư nhân bác sĩ. Mạc Không Phong cười khẽ, đạo, lão phu Mạc Không Phong, Mạc gia gia tộc trưởng lão một trong. Không hứng thú. Mạc Không Phong còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tiêu Phàm trực tiếp đánh gãy lời nói, lãnh đạm nói. Ồ. Lần này lại bị Tiêu Phàm cự tuyệt, Mạc Không Phong nụ cười trên mặt rốt cục lại cũng khó có thể duy trì được, hắn chậm rãi rút đi tiểu dung, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm, từng chữ nói ra mà nói, Tiêu tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi không ngại suy nghĩ thêm mấy lần tốt, ta đã nói rồi, không hứng thú, ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Tiêu Phàm lại là không chút khách khí lần nữa đánh gãy Mạc Không Phong, thậm chí còn hơi không kiên nhẫn nói. Mạc Không Phong mặt lập tức triệt để lạnh xuống, hắn băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, không nói một lời. Lập tức, toàn bộ trong phòng không khí phảng phất đều lập tức thấp xuống nhiệt độ, trở nên lạnh siêu siêu, để cho người ta không khỏi lưng phát lạnh. Tiêu Phàm, gia gia của ta hôm nay một đêm cho mặt mũi của ngươi xem như đủ nhiều, ngươi không muốn không biết điều. Mạc Vân ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, điềm nhiên nói, chúng ta nhẫn mại là có hạn độ, ngươi tốt nhất đừng đi khiêu chiến chúng ta nhẫn mại cực hạn. Nhìn thấy điệu bộ này, Lâm Chính Thiên trên trán lập tức ra một tầng mồ hôi mịn, hắn vội vàng đứng lên. Đối Mạc Không Phong cùng Mạc Vân không người thở dài, cười bồi đạo, Mạc Lao, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, ta Tiêu Lao đệ tính cách tự do, trời sinh tính chính là không quá quen thuộc nghe lệnh của người, mà lại hắn cuối cùng tuổi nhỏ, nói chuyện đúng là không hiểu được phân tức, nếu là có chỗ mạo phạm, còn xin Mạc Lao ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hắn so đo mới là. Ngài nếu là thật sự nhìn chúng ta Tiêu Lao đệ y nghệ thuật, muốn hắn vì ngài cống hiến sức lực, ta cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Được rồi, Lâm Chính Thiên. Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Mạc Không Phong đánh gãy Lâm Chính Thiên, hắn vung tay lên, sau đó nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đạo, ta Mạc Không Phong muốn đổ vật cho tới bây giờ cũng sẽ không chiếm được, hôm nay ta Mạc Không Phong yêu cầu, cũng tuyệt đối không ai có thể cự tuyệt. Mạc Lão, ngài nhìn dạng này được không? Nếu như ngài có cái khác cái gì cần, ngài cứ việc phân phó, ngài để cho ta làm cái gì đều được. Lâm Chính Thiên mồ hôi lạnh trên đầu càng nhiều, eo thân của hắn cũng thấp hơn. Cười khổ khẩn cầu. Lâm lão ca. Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ Lâm Chính Thiên lưng, khẽ cười nói, ngươi không cần như thế, sự tình hôm nay ta có thể tự mình giải quyết. Mà lại, ngươi còn không nhìn ra a? Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu đáp ứng chuyện của ngươi chính là đang gạt ngươi, hiện tại rốt cục không còn ngụy trang, triệt để lộ ra nguyên hình. Lâm Chính Thiên lập tức sửng sốt. Được rồi, trang lâu như vậy, các ngươi trang không mệt ta nhìn đều mệt mỏi. Tiêu Phàm đem Lâm Chính Thiên dẹp đi sau lưng, hắn cười nhạt nhìn xem Mạc Không Phong cùng Mạc Vân Đạo, muốn động thủ liền động thủ đi, chớ nói sự kiên nhẫn của các ngươi hao tổn chính là không sai biệt lắm, kỳ thật, sự kiên nhẫn của ta cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân chậm rãi đứng lên, hai người đều là xâm nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thân bên trên tán phát lấy hơi lạnh thấu xương cùng âm lãnh sắc cơ. Đông Dương, Mạc Không Phong băng lãnh mở miệng, nói, cũng được, vậy ta cũng liền không che giấu. Ám Bát, Ám Cửu, đi, đem hắn bắt lại cho ta, nhưng nhớ kỹ, đừng ra tay quá nặng, bởi vì ta muốn sống. Mạc Không Phong quay đầu, đối sau lưng không khí nhàn nhạt phân phó nói. Chương 74, Tử vong thịnh yến. Hô, hô. Hai đạo nhân ảnh mang theo lăng lệ kình phong từ trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra, một trái một phải, tựa như hùng ưng vồ thỏ, liên thủ chụp vào Tiêu Phàm tả hữu bả vai. Ngươi ngủ trước xe đi, Lâm lão ca. Tiêu Phàm đối đây hết thể nhắm mắt làm ngơ, quay đầu đối Lâm Chính Thiên cười nói, sau đó dưới tay hắn chấn động, một đạo linh khí liền tiến vào Lâm Chính Thiên trong thân thể. Tiêu lão đệ, ngươi. Lâm Chính Thiên kinh ngạc, nhưng hắn trong nháy mắt cảm giác được đầu u ám, sau đó thanh âm im bặt mà dừng, mắt tối sầm lại, cả người liền mềm mềm đến xuống dưới. Tiêu Phàm lại khoát tay, Lâm Chính Thiên cả người liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chìm ngủ không tỉnh. Sau đó tình huống sẽ rất huyết tinh, rất tàn nhẫn, mà Lâm Chính Thiên dù sao chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là một cái cơ bản không chút từng thấy máu người bình thường. Tiêu Phàm sợ hắn nhìn thấy tiếp xuống tình cảnh, sẽ về tâm lý không tiếp thụ được, từ đó nhận cái gì không cách nào chữa trị nghiêm trọng tâm lý thương tích. Ẩm, Ẩm, cơ hồ là tại đồng thời, kia hai đạo nhân ảnh liền đến Tiêu Phàm trước mắt, nhưng là móng vuốt của bọn họ lại tại Tiêu Phàm trước người chừng một thước giống như là đụng phải thứ gì bình thường, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đồng thời, to lớn lực phản chấn để bọn hắn sự tình che lấy cánh tay của mình, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt càng là tràn ngập vẻ thống khổ. Hả? Ngươi là tinh thần hệ siêu năng giả? Mạc Không Phong thấy cảnh này, lập tức con ngươi co rụt lại, nói. Tiêu Phàm mỉm cười, nhưng bỗng nhiên ở giữa, nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là lăng liệt sát cơ cùng lánh khốc hàn ý. Một cỗ nồng đậm giống như thực chất sát ý cũng từ trong cơ thể hắn chậm rãi lan ra, lập tức để nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống một cái điểm đóng băng. Sau đó, chỉ gặp hắn đại thủ lăng không khẽ vồ, một cỗ cường đại hấp lực liền phun ra ngoài, lập tức, kia hai cái vừa rồi công kích hắn người liền bị ngạnh sinh sinh hút tới Tiêu Phàm trong lòng bàn tay, cái cổ bị Tiêu Phàm chỗ gắt gao bắp lấy. Hắc. Tiêu Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười tà dị, thủ hạ chấn động, linh khí chấn động, thoáng chốc, kia thân thể hai người tựa như bom bình thường ầm vang vỡ ra. Huyết vụ đầy trời tràn ngập, vô số thịt nát cùng xương vụn văng khắp nơi, lập tức để cả phòng đều nhuộm thành một mảnh chói mắt tinh hồng chi sắc. Giết, giết hắn, giết hắn. Thấy cảnh này, một cỗ manh liệt uy hiếp cảm giác tại Mạc Không Phong trong lòng lập tức thản nhiên dâng lên, hắn lập tức tâm tư thay đổi thật nhanh, không lo được trên mặt cùng trên thân chỗ bắn tung tóe huyết nhục nội tạng mảnh vỡ, nắm lấy Mạc Vân cánh tay liền hướng về hậu phương lùi gấp, đồng thời trong miệng điên cuồng hét lớn. Mạc Không Phong cũng không phải người ngu, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ là đơn giản một cái đưa tay liền miểu sát có được nhân cấp đỉnh phong thực lực ám bắt cùng ám cửu, liền có thể đánh giá ra Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối kinh khủng. Hắn tinh thần hệ siêu năng lực chí ít cũng là cấp B, tương đương với địa cấp võ giả. Thậm chí, khả năng cao hơn. Giết. Theo Mạc Không Phong ra lệnh một tiếng, một mực cùng sau lưng Mạc Không Phong mặt khác 5 cái hậu thiên đỉnh phong võ giả lập tức vọt lên, trong tay đều là hàn mang chớp động, thẳng xóa Tiêu Phàm quanh thân các đại yếu hại. Nhìn xem xông tới 5 người, Tiêu Phàm nhẹ nhàng xoay bông nhúc nhích cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, một vòng bị đè nén thật lâu giết chóc từ đáy lòng chỗ sâu nhất chậm rãi dâng lên. Lần trước đánh giết Lưu Thành Đông, Trương Vũ Sinh bọn người, kỳ thật Tiêu Phàm chỉ là tương đương với chơi đùa, bởi vì những cái kia đều chỉ là người bình thường mà thôi, cùng hắn nói là giết bọn hắn, chẳng bằng nói là đang đánh con rồi. Mà bây giờ, mặc dù Mạc Không Phong bọn người thực lực yếu một chút, nhưng chung quy là bước vào người tu luyện hệ thống, tính là một hợp cách người tu luyện, đối đầu người tu luyện, này mới khiến Tiêu Phàm lúc này đột nhiên có vẻ hưng phấn cảm giác, thể nội kia một mực băng lánh huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Tiêu Phàm lạnh lẽo cười một tiếng, trong tiếng hít thở, nắm đấm ầm vang đánh ra. Ba ba ba. Nắm đấm trổ đến, không khí tựa như lốp xe bạo tạc bình thường, không ngừng nổ vang, đồng thời, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng cũng tại Tiêu Phàm trước mặt hình thành, theo nắm đấm cùng một chỗ oanh ra. Oanh! Đối diện mà đến hai người tại cách Tiêu Phàm nắm đấm còn có một mét khoảng cách thời điểm, thân thể liền từng khúc bạo liệt, sau đó bọn hắn liền hừ đều không có hừ một tiếng, toàn bộ thân thể liền biến thành huyết vụ đầy trời. Cùng vừa rồi hai người kia khác biệt, vừa rồi hai người kia bị Tiêu Phàm oanh thân thể bạo tạc về sau, còn có to bằng móng tay huyết nhục cùng xương vỡ văng khắp nơi, mà trước mắt hai người này, toàn thân bọn họ mỗi một bộ phận đều biến thành so cho bụi còn nhỏ, so cọng tóc còn mảnh đổ vật. Tiêu Phàm trùng điệp bước về phía trước một bước này tựa như một cước dẫm ở bên trái sau cùng sau lưng ba người kia trên trái tim bình thường, để ba người bọn họ đống nhiên như bị sét đánh, lập tức dừng thân hình, nhịn không được quỳ một chân trên đất, che ngực, sắc mặt thống khổ tái nhợt một mảnh. Tiêu Phàm lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình xoay tròn, một cước bay ra, trực tiếp một cước đá bể một người thân thể, sau đó hắn chân thế không giảm, lại đá trúng người thứ hai. Vâng! Cái này người thứ hai cũng là trực tiếp bạo tạc. Vâng! Tiêu Phàm lại đá trúng người thứ ba, cái này người thứ ba đồng dạng là trực tiếp bạo tạc. Mà lúc này, cả phòng mũi trong một cái góc đều tràn đầy vết máu, phảng phất như là dùng dầu đỏ đem gian phòng tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới, mỗi một cái góc đều cẩn thận quét vôi một lần bình thường, gây mũi mà nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, sang người chính muốn buồn nôn. Tiêu Phàm trên mặt mặc dù đang mỉm cười, nhưng sát ý trong lòng không ngừng bay lên, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Tử vong thịnh yến, sắp khai mạc. Cổng Mạc Không Phong cùng Mạc Vân lập tức đều là tâm thần câu chiến, trong mắt tràn ngập sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng những một thân y dị thuật quỷ thần khó lường, mà lại càng thêm đáng sợ chính là võ lực của hắn, càng làm cho người kinh hãi đến phát run. Tinh thần hệ siêu năng giả. Kia là tất cả siêu năng giả bên trong mạnh nhất ba loại siêu năng giả một trong, cũng là hiếm thấy nhất ba loại siêu năng lực một trong, đồng thời càng là khó khăn nhất tăng lên năng lực ba loại siêu năng lực một trong. Một trong ba loại siêu năng lực hiếm thấy nhất năng lực người tại toàn bộ thế giới cũng không tìm tới 20 cái, mà bây giờ, trước mặt mình liền có một cái. Trong nháy mắt diệt sát 7 vị nhân cấp đỉnh phong võ giả, đồng thời xem ra còn chưa xuất toàn lực, nhẹ nhàng như thường vô cùng, vậy cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi, hắn chỉ sợ đã là có tư cách tiến vào linh bộ đi. Linh bộ, đây chính là. Mà không phong trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm nồng đậm đến quả thực để toàn thân hắn đều nhịn không được run rẩy. Khởi động tối cao cảnh báo. Lệnh, ám vệ một đội, hai đội, ba đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lệnh, ra ảnh một đội, hai đội, ba đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lệnh, cự nhân tổ xuất kích. Lệnh, ngũ hành tổ xuất kích. Thông chi Thanh Hà đại sư, Quy Nguyên thượng nhân, Cửu Long thánh tăng đem người hỏa tốc trước tới cứu viện. Tất cả mọi người, từ chiến. Phải tất yếu đem kẻ này triệt để chém giết. Mạc Không Phong khàn giọng giống to, đối Mạc Vân liên tục hạ lệnh. Mạc Vân gật đầu, sau đó thân hình hắn lóe lên, liền nhanh chóng biến mất tại đen trong bóng tối, mà Mạc Không Phong tại hốt hoảng hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Tiêu Phàm cũng không đuổi kịp, hắn chỉ là cười yếu ớt, không nói. Đêm nay, tuyệt đối là chạy không thoát một người. Chương 75, không cách nào rời khỏi. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng súng vang lên, mấy chục phát đạn từ đằng xa đen trong bóng tối hướng về Tiêu Phàm gào thét mà đến, trong đó còn kèm theo 3 viên đạn súng bắn tỉa, đánh thẳng Tiêu Phàm trán. Tiêu Phàm cười nhạt, tất cả đạn đều đống nhiên tại trước người hắn chừng một thước trống rỗng ngừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần, tĩnh nhưng lơ lửng trong không khí. Sau lưng, ở giữa không trung ngủ mê không tỉnh Lâm Chính Thiên cũng giống như thế, tất cả đạn cũng là dừng lại tại thân thể của hắn một thước trước đó. Cái này, làm sao có thể? Nơi xa ba cái tay bắn tỉa từ ống nhắm bên trong thấy được một màn quỷ dị này, lập tức nhao nhao nhịn không được kinh hãi kêu to. Uống! Tiêu Phàm bật hơi, thoáng chốc, thanh âm tựa như tiếng sấm. Chấn người màng nhĩ đau nhức. Hiu, hiu, hiu. Tất cả đạn lập tức cùng nhau thay đổi phương hướng, hóa thành trên trăm đạo lưu quang, nhao nhao đường cũ trở về, nhanh chóng kích xạ trở về. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp. Ba cái kia tay bắn tỉa cũng bỏ trên mặt đất không nhúc nhích, đầu hách nhưng đã chỉ còn lại có một nửa, sau lưng bụi cỏ cùng trên cây bắn tung tóe lấy mảng lớn vết máu. Nổ súng. Nổ súng. Nổ súng. Phía trước đen trong bóng tối y hề nguyên có người khản cả giọng hô, càng nhiều đạn đánh tới. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt càng đậm, trong mắt sát cơ càng tăng lên, hắn nâng lên chân phải, đạp thật mạnh dưới, sau đó đống nhiên thân hình liền ở tại chỗ biến mất, trong nháy mắt liền đi tới phía trước đen trong bóng tối những người kia trước mặt. Hắc! Tiêu Phàm cười lạnh, trên đùi phải, ô quang lấp lóe, một cước đá ra, không khí trực tiếp bị đá bạo, lốp bốp nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Vâng, vâng, Vâng! Chân gió trồ đến, thân thể tất cả mọi người trong nháy mắt bạo tạc, từng mảng lớn huyết nhục cùng xương vỡ khắp nơi bắn tung tóe. Ám vệ một đội, rút lui, ám vệ một đội, lập tức rút lui, ám vệ hai đội, ám vệ ba đội, công kích, công kích. Càng xa xôi đen trong bóng tối có vài bóng người hoảng sợ kêu. Tiêu Phàm tóc cuồng loạn, đôi mắt như lãnh điện, đại thủ nâng lên, mấy người kia ảnh liền lập tức hút tới, sau đó ầm vang trong tay hắn bạo tạc. Dạng này, quá chậm. Nhìn phía xa lại xông lên gần trăm đạo thân ảnh, Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa, tự lẩm bẩm. Không bằng tốt như vậy. Tiêu Phàm cười yếu ớt, thân hình liền chậm rãi trống rông hiện lên, sau đó đứng ở hơn 10 mét trong cao không, không nhúc nhích tí nào. Đèn chiếu, hắn ở nơi đó. Biệt thự tầng cao nhất, có người kêu to, lập tức 7-8 cái đèn chiếu đồng thời tập trung tại Tiêu Phàm cùng phía sau hắn ngủ mê không tỉnh Lâm Chính Thiên trên thân. Nổ súng, toàn bộ nổ súng. Có người giống to, lập tức, vô số đạn hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Nhưng là vô dụng. Tất cả đạn y dì nguyên đều tại Tiêu Phàm trước người một thước chỗ toàn bộ dừng lại, nhẹ nhàng trôi nổi, không cách nào tiến lên mảy may. Tiêu Phàm đứng ở nơi đó, lòng bàn tay mở ra, một vòng điểm sáng màu đỏ trong tay hắn xuất hiện. Sau đó cái này xóa điểm sáng màu đỏ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cực tốc căng phồng lên đến, trong nháy mắt liền biến thành bóng rổ lớn nhỏ. Quả cầu ánh sáng màu đỏ không ngừng phụt ra hút vào, quang ám lấp lóe, liền phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại Tiêu Phàm bàn tay phía trên không ngừng có chút chìm chìm nổi nổi. Đi! Tiêu Phàm lật bàn tay một cái, dùng sức đem hắn đè xuống, lập tức, cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ liền hoảng du du rơi trên mặt đất. Thoáng chốc! Quả cầu ánh sáng màu đỏ liền co lại nhanh chóng. Sau đó co lại thành một cái hóng ánh nguyên điểm, dừng lại một chút, cuối cùng im ắng nổ tung lên. Vâng! Vâng! Vâng! Dựa vào quả cầu ánh sáng màu đỏ làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét xung quanh, người, cây cối, tảng đá. Hết thể đều tại bạo tạc thành nhỏ bé nhất phân tử. Đây là cái gì? A, có người kêu sợ hãi, nhưng là thanh âm lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã bị bạo tạc hoàn toàn nuốt hết, cả người cũng theo đó bạo tạc. Biến thành hư vô. Người này, đến tột cùng là ai? Mạc Không Phong cùng Mạc Vân hai người lúc này đã chạy trốn tới biệt thự hậu phương trong lòng núi, bọn hắn đứng tại núi trên bụng một cái quan sát nơi cửa, nhìn phía dưới cái này dọa người một màn, Mạc Vân kinh hãi nói. Bẩm đại nhân, ám vệ một đội, hai đội, ba đội, toàn diệt. Sau lưng, có người mang theo một chút sợ hãi, báo cáo, mà thời gian, không đến một phút đồng hồ. Mạc Không Phong nghe nói như thế, lập tức con ngươi thích chặt. Ám vệ một đội, hai đội, ba đội mỗi đội tổng cộng 80 người, tổng cộng 240 người, mỗi người đều là tương đương với trong nước cấp 1 lính đặc chủng. Mà nhiều người như vậy, nhất là bọn hắn đều vẫn là võ trang đầy đủ trạng thái dưới, không tới một phút, toàn diệt. Phải biết, ám vệ đại đội thế nhưng là bản thân nuôi dưỡng nhiều năm một chi át chủ bài, đầu nhập tài chính cao tới 1 tỷ, huấn luyện niên hạn vượt qua 10 năm, mà cứ như vậy, không tới một phút, nhẹ nhàng toàn bộ không có. Lệnh, ra ảnh đại đội bổ sung. Cho phép sử dụng phản thiết bị súng ngắm cùng súng máy hạng nặng, nhưng, nhất thiết phải để bọn hắn kiên trì đủ 10 phút đồng hồ, chống đến cự nhân tổ cùng ngũ hành tổ xuất kích. Mạc Không Phong trầm mặc một chút, sau đó băng lãnh hạ lệnh. Phải. Người sau lưng lập tức lĩnh lệnh, quay người vội vàng đi ra lệnh. Ra ra. Bên cạnh Mạc Vân lại là gấp, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra, Tiêu Phàm có thể tại không tới một phút toàn diệt ám vệ đại đội, chỉ sợ muốn toàn diệt dạ ảnh đại đội cũng không được bao lâu. Mà bất luận là ám vệ đại đội vẫn là dạ ảnh đại đội, đều là bọn hắn đầu nhập vào kết xù tài chính, các loại nhân lực vật lực, tốn hao nhiều năm thời gian mới tổ kiến mà thành thế lực. Cứ như vậy, đem cố gắng trước đó toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Mạc Vân không cam tâm, càng không bỏ được. Ám vệ hai đội, dạ ảnh ba đội, đây chính là hắn ngầm tự phát triển thế lực A. Không bằng chúng ta trốn đi, ra ra. Mạc Vân dùng cầu xin ánh mắt nhìn xem Mạc Không Phong, người này quá quỷ dị, xa vượt quá dự liệu của chúng ta. Nếu là tiếp tục đánh xuống, chúng ta nhiều năm tâm huyết liền hoàn toàn uổng phí. Không phải ta không muốn chạy trốn, mà là chúng ta. Trốn không thoát ta. Mạc Không Phong lại là cười khổ nói, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái cao gầy nam nhân. Cái này cao gầy người lập tức hiểu ý, hắn cười khổ đối Mạc Vân nói, Mạc Thiếu, ngươi nhìn cái này. Mạc Vân đi tới. Cái trụ sở này đại quyền vẫn là tại Mạc Không Phong trong tay một mực nắm trong tay, có nhiều thứ, có một số việc liền Mạc Vân cũng không thể tùy tiện nhìn loạn hỏi nhiều. Đây là, nhìn xem trên màn hình lớn chỗ điều ra đến đồ án và số liệu, Mạc Vân có chút ngây người. Đây là chúng ta ánh sáng nhạt máy thăm dò phản hồi về đến hình tượng, đây là căn cứ của chúng ta, mà chung quanh nơi này những đường cong này, thì là một đạo vô hình bình chướng. Vô hình bình chướng. Mạc Vân có chút không hiểu. Đúng vậy, cái này vô hình bình chướng xuất hiện tại 3 phút trước, tạm thời không cách nào phân tích lớp bình phong này thành phần là cái gì, duy nhất biết đến là, lớp bình phong này là vô hình, mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể dùng ánh sáng nhạt máy thăm dò dò xét đến. Cái này đạo vô hình bình chướng đã thí nghiệm qua, liền vai kháng thức pháo hỏa tiễn đều hành không ra, kiên cố vô cùng. Mà lại, cái này đạo vô hình bình chướng có thể xuyên thấu mặt đất, núi đá, nó tựa như một cái hộp vuông bình thường, đem chúng ta cả cái căn cứ, mặc kệ là trên đất vẫn là dưới mặt đất đều một mực khóa tại bên trong. Chúng ta bây giờ liền tín hiệu đều không cách nào phát ra ngoài, là triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Cho nên, không phải Mạc Lao không muốn rời đi, mà là căn bản là không có cách rời khỏi. Cao gầy nam nhân cười nói liên tục. Mạc Vân triệt để ngây người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, giết tới cuồng. Công kích, công kích. Nơi xa đen trong bóng tối, tiếng bước chân, tiếng hít thở, súng ống lên đạn âm thanh, các loại thanh âm ồn ào, đồng thời, có người nghiêm nghị hạ lệnh. Lập tức, 15 âm thanh trầm thấp phản thiết bị súng ngắm âm thanh bỗng nhiên vang lên, 15 phát súng ngắm cỡ lớn đạn ầm vang hướng về giữa không trung Tiêu Phàm đánh tới. Đồng thời, 18 đạo ngọn lửa trong bóng đêm sáng lên, một nháy mắt, cơ hồ là hơn ngàn phát nặng đạn súng máy toàn bộ hướng về Tiêu Phàm kích bắn đi. Mặt khác, còn có 4 dây cột tóc lấy thật dài hỏa diễm đạn hỏa tiễn từ 4 cái phương hướng khác nhau cũng hướng về Tiêu Phàm bay đi. Hiện tại mới có chút ý tứ. Tiêu Phàm lẩm bẩm, hai con mắt của hắn tại thời khắc này đã cơ hồ toàn bộ biến thành kinh khủng huyết sắc. Huyết linh trảm hồn đao, cho ta đi ra. Tiêu Phàm quát khẽ, lập tức toàn thân hắn liền nổi lên quỷ dị hào quang màu đỏ như máu, cái này máu ánh sáng màu đỏ liền như là sôi trào nham tương bình thường, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, dù cho cách xa nhau mấy chục mét, cũng y liền nguyên cảm giác được kia chạm mặt tới đáng sợ sóng nhiệt. Tiêu Phàm hai tay hư nắm, một thanh huyết hồng sắc quỷ dị trường đao liền chậm rãi trong tay hắn ngưng tụ thành hình, trên sống đao, lóe ra phức tạp khó hiểu hoa văn, thê lương kêu rên thanh âm từ trong đao vang lên, bay thẳng bầu trời, khiến người ta run sợ. Phá! Tiêu Phàm rít lên một tiếng, hai tay lấy nhấc, vừa rơi xuống, trong tay huyết linh trảm hồn đao liền hướng về phía trước hung hăng bổ ra. Lập tức, Tiêu Phàm bốn phía tất cả đánh út về phía hắn đạn toàn bộ chống rông hóa khí rơi, mà lại, trường đao phía trước, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu thiêu đốt, nhưng kia cũng không phải là phổ thông thiêu đốt, mà là huyết sắc thiêu đốt, yên tĩnh im ắng thiêu đốt. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nhao nhao vang lên, nhưng lại nhao nhao im bặt mà dừng. Từng cái dạ ảnh đội viên không ngừng tại cái này ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong thiêu đốt thành một mảnh hư vô, cơ hồ là thời gian nháy mắt, bọn hắn liền biến mất tại trên thế giới này, không có để lại nửa phần vết tích. Mà không trung, Tiêu Phàm tay háo múa, tóc đen nhánh trong gió tùy tiện bay lên, trong tay huyết linh trảm hồn đao huyết khí ngập trời, quanh thân huyết hồng sắc xương mù quanh quẩn. Cả người hắn liền như là một tôn tới từ địa ngục tuyệt thế sát thần, mang theo không ai bị nổi huyết sắc khí diễm cùng đủ để hủy diệt hết thể khí tức khủng bố. Tại giữa không trung chậm rãi tiến lên, chỗ đến, chúng sinh run rẩy, quỳ lạy đón lấy. Hắn không phải người, hắn là ma quỷ, trốn, trốn a. Phía dưới, có lưu lại dạ ảnh đội viên hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, lắp ba lắp bắp hỏi nói, đột nhiên âm thanh kêu to, ném trong tay sương mù, quay người liền điên cuồng chạy trốn. Một người bắt đầu chạy trốn, những người khác cũng triệt để đánh mất lòng tin, nhao nhao đem vũ khí trong tay ném, liên tục không ngừng hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiêu Phàm một kích này, triệt để đánh sụp tất cả mọi người lòng tin. Chỉ là, tất cả mọi người không có trốn mấy bước lại đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn phát hiện, thân thể của mình đột nhiên không ngừng sai sử, dưới chân căn bản là không có cách di động nửa phần. Một cỗ tử vong hàn ý xông lên đầu, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi vô ngần. Giang giác, giang giác, giang giác. Đông dưng, thân thể tất cả mọi người phía trên đột ngột xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Sau đó mỗi người liền giống bị gõ vỡ ra thạch như bình thường, thân thể chậm rãi chia năm xẻ bảy ra. Ra ảnh đại đội, toàn diệt. Cự nhân tổ, ngũ hành tổ, chuẩn bị xong chưa? Lòng núi chỗ, Mạc Không Phong đột nhiên quay đầu, lo lắng giống to. Ngũ hành tổ vẫn cần chờ đợi, cự nhân tổ còn thiếu một chút, nhưng cũng không đạt tới trạng thái tốt nhất, cần chờ 3 phút. Có người sau lưng hồi đáp. Không đợi, toàn bộ xuất kích. Mạc Không Phong giống to. Phải. Người sau lưng chần chờ một chút. Nhưng vẫn là nhấn xuống khởi động nút bấm. Lập tức, Tiêu Phàm dưới chân thổ địa, đột nhiên xuất hiện 20 cái đen nhánh cửa hang, ngừng ước chừng 3 giây đồng hồ, từ mỗi cái cửa hang phía dưới liền chậm rãi dâng lên 20 cái thân cao đều là 2 mét, cơ bắp khỏe mạnh phát đạt, mặt mũi lanh khốc như băng ngủ say nam tử. Ồ! Tiêu Phàm lập tức dừng bước, nhiều hứng thú nhìn xem dưới chân cái này đột nhiên xuất hiện 20 cái nam tử. Cái này 20 cái nam tử, thể nội đều là dũng động một cỗ không kém linh khí, dựa theo linh khí cường độ đi phân chia, hẳn là đã đi vào tiên thiên chi cảnh. Nhưng, rất rõ ràng cái này 20 cái nam tử thể nội linh khí không hề giống chân chính tiên thiên võ giả như vậy ổn định, mà là giống lửa như núi, tràn đầy không ổn định tính, tùy thời đều có buộc phát hủy diệt khả năng. Lợi dụng dược vật kích thích, cải biến thân thể con người, sau đó lợi dụng một loại nào đó phương pháp, đem linh khí rót vào thể nội. Tiêu Phàm tự nói, như thế cùng âm dương khôi lỗi giáo những cái này đồ vật thủ pháp rất tương tự. Bất quá, trên lệch quá xa, âm dương khôi lỗi giáo những vật kia thế nhưng là liền. Vương hầu cảnh khôi lỗi võ giả đều có thể lấy ra, trước mắt cái này 20 cái. Quá yếu. Ra lệnh cho bọn họ, xuất kích. Mạc Không Phong gào thét. Phải. Người sau lưng lĩnh mệnh, lần nữa hạ đạt xuất kích mệnh lệnh. Tạch tạch tạch. Trói buộc tại kia 20 cái ngủ say nam tử trên thân một chút kim loại khóa chụp nhau nhau giải tỏa. Lập tức, cái này 20 cái nam tử cùng nhau mở to mắt, lộ ra hờ hững vô tình ánh mắt. Sau đó, 20 âm thanh như là dã thu tiếng gầm đồng thời vang lên. Tùy theo, 20 đạo bóng người liền bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn lên, bay thẳng giữa không trung Tiêu Phàm. Tốt. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, song trong mắt huyết sắc càng thêm dày đặc. Sau đó chỉ gặp hắn cười to một tiếng, thân hình bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc thời điểm xuất hiện lại đã là đi tới một người nam tử trước mặt. Hồng quang hiện lên, nam tử này tại trong nháy mắt liền biến thành một đống lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau khối thịt, sau đó như là trời mưa bình thường đổ rào rào rơi rơi xuống. Huyết linh trảm hồn đao bên trong kêu rên thanh âm càng thêm bén nhọn. Bạch, bạch, bạch. Tiêu Phàm thân hình liền như là thuấn di bình thường, tại không trung không ngừng chấp động, kia 20 cái nam tử đều là liền phản ứng đều vô dụng, liền nhao nhao biến thành vô số khối thịt, rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, cái này 20 cái nam tử, đồng dạng là toàn diện, toàn bộ quá trình vẫn là không tới một phút. Mà lúc này, trong lòng núi Mạc Không Phong cùng Mạc Vân sớm triệt để sợ ngây người. Cái này 20 cái nam tử là Mạc Không Phong hao tốn gần chục tỷ từ nước Mỹ mua về siêu cấp binh sĩ, mỗi một cái đều có địa cấp võ giả lực lượng, có thể nói là cường hoành vô cùng. Nhưng bây giờ, bọn hắn cứ như vậy liền không tới một phút liền bị Tiêu Phàm cho toàn bộ cắt thành khối thịt vụn. Giống. Tiêu Phàm một tiếng gầm điên cuồng, thanh âm liền như là khí lãng bình thường hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi, đem trải qua hết thảy toàn bộ càn quét đến trên bầu trời, mang theo mảng lớn cho bụi. Tại tiên hiệp thế giới kia, nhận biết Tiêu Phàm người đều biết, một khi Tiêu Phàm xuất hiện cái dạng này vậy liền đại biểu cho một sự kiện. Hắn triệt để cuồng. Giết tới cuồng. Chương 77, run rẩy đại địa. Huyết linh trảm hồn đao, đao thứ nhất, loạn vũ. Tiêu Phàm cuồng thái lộ ra, huyết hồng ánh mắt như đao, tùy tiện cười to. Vương thả tiếng cười đem mặt đất chấn đều tại ẩn ẩn run rẩy. Tại thời khắc này, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng biến thành một mảnh huyết hồng. Hiu, hiu, hiu. Vô số hồng quang tại không trung khắp nơi tán loạn, sau đó, theo Tiêu Phàm tay cầm huyết linh trảm hồn đao hướng phía dưới hư không một chạm, kia vô số đạo hồng quang tựa như đói cá mập ngửi thấy mùi máu tươi bình thường, nhao nhao phát ra âm thanh bén nhọn, cực tốc hướng về phía dưới kích bắn đi. Veng, veng, veng. Thoáng chốc, vô số tiếng nổ vang lên, Tiêu Phàm dưới chân đại địa toàn bộ hướng phía dưới sập lún xuống dưới, lộ ra to lớn lô đen, trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Đại nhân, không tốt, trụ sở dưới đất đụng phải hủy diệt tính đả kích, tổn hại suất đạt tới 90% trở lên. Mạc Không Phong sau lưng, có người lập tức đứng lên, kinh thanh kêu to. Nghe nói như thế, Mạc Không Phong lập tức mắt tối sầm lại, trong miệng ngọt ngọt, thân hình bất ổn, kém chút hướng về sau ngã quỵ, bên cạnh hắn Mạc Vân thì vội vàng tiến lên. Đem hắn một thanh đỡ lấy. Mạc Không Phong không thể không kém chút bất tỉnh đi. Vô luận là ám vệ đại đội, vẫn là dạ ảnh đại đội, hoặc là cự nhân tổ đối Mạc Không Phong tới nói mặc dù trọng yếu, nhưng kia cũng có thể dùng tiền đến giải quyết. Coi như toàn bộ hủy diệt, chỉ cần tiền đủ, muốn đem những vật này toàn bộ trùng kiến, cũng không phải là quá khó. Nhưng, trụ sở dưới đất cùng kia chưa xuất kích ngũ hành tổ, đó mới là hắn chân chính tâm huyết chỗ, một khi bị hủy, đem rất khó lại được đến khôi phục, coi như tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà đã mất đi những này, hắn từ nay về sau tại Mạc gia địa vị cũng đem rớt xuống ngàn trượng, biến thành nhị lưu thành viên. Cho nên, Mạc Không Phong hiện tại là thật lòng đang dỉ máu. Huyết linh trảm hồn đao, đao thứ hai, toái không. Tiêu Phàm lại là một tiếng gầm điên cuồng, trong tay huyết linh trảm hồn đao đống nhiên huyết quang đại thịnh, sau đó xung quanh thân thể của hắn liền xuất hiện bốn chuôi to lớn huyết linh trảm hồn đao hư ảnh. Vâng, vâng, vâng, vâng. Bốn chuôi to lớn đao ảnh bỗng nhiên cùng nhau chém xuống, lập tức, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, một vòng lít nha lít nhít bạo tạc liền hướng về bốn phía rất nhanh lan tràn ra tới. Chỗ trải qua chỗ, cây cối, tảng đá, súng ống hài cốt, nhân thể khối vụ, đều tại trong vụ nổ hủy diệt. Vâng! Mạc Không Phong cùng Mạc Vân chỗ lòng núi phần dưới nham thạch cũng bị Tiêu Phàm một kích này cho trực tiếp phá hủy. Lập tức, trong lòng núi Mạc Không Phong cùng Mạc Vân đã cảm thấy dưới chân không vững, tựa như địa chấn bình thường, vội vàng lui lại. Ầm! Một khối to lớn núi đá trùng điệp nện xuống đất, toàn bộ đại địa đều tại rất nhỏ run run. Ầm! Ầm! Ầm! Liên tiếp to lớn núi đá khối vụn rơi xuống, đại địa kịch liệt run rẩy lên. A! A! A! Trong lòng núi có người theo sụp đổ lòng núi rơi xuống, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Ám nhất, ám nhị. Mạc Không Phong kinh hãi kêu to, hắn nắm lấy Mạc Vân hết sức toát ra, tránh né lấy đỉnh đầu không đứt rời rơi núi đá, tìm kiếm lấy đáng tin an toàn điểm dừng chân, nhưng cả ngọn núi đều đổ sụp sắp đến, hắn cũng là tránh cũng không thể tránh, lập tức sẽ ra phủ đỉnh cự thạch cho sống sờ sờ đập chết. Ám nhất đến ám cửu, là Mạc Không Phong bên người 9 cái cận vệ, trong đó ám tam đến ám thất đều là nhân cấp đỉnh phong võ giả, sớm đã là chết tại Tiêu Phàm trong tay. Mà cái này ám nhất cùng ám nhị thì rất đặc thù, bọn hắn đều là siêu năng giả, đều có được siêu năng lực điều khiển khí lưu, có thể chống rông phi hành. Đồng thời, bọn hắn cũng tương đối tự do, như Mạc Không Phong không có gặp được trọng đại nguy hiểm, bọn hắn bình thường cũng rất ít lộ diện. Mạc Không Phong vừa dứt lời, một nam một nữ hai người liền từ đằng xa trong bóng tối bay tới, trong đó người nam kia tung người một cái liền bay đến Mạc Không Phong trước mặt, sau đó hai tay nắm lấy Mạc Không Phong cùng Mạc Vân liền vội vàng hướng về bên ngoài cực tốc bay đi. Ầm ầm. Mạc Không Phong vừa rời đi, phía sau hắn cả ngọn núi triệt để sụp đổ, vô số cự thạch tầm vang rơi xuống, bụi mù dơ lên, càn quét bầu trời, liền tựa như tận thế hàng lâm bình thường đáng sợ. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân cùng một nam một nữ này bốn người lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xem dưới chân, sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Như thế rung động tràng diện bọn hắn cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy, tại sức mạnh to lớn như vậy trước mặt, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến sợ hãi đến run rẩy. Mạc Không Phong nhìn xem dưới chân phế tích, hắn tại thời khắc này phảng phất lập tức già 20 tuổi bình thường, bờ môi không ngừng run run, hoa dâm tóc lập tức trở nên tuyết trắng một mảnh. Xong, toàn xong. Hắn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm tâm huyết toàn bộ đều xong. Hắn đến đây. Đống dưng, Mạc Vân phát ra một tiếng tràn ngập sợ hãi thét lên. Bốn người cùng nhau quay đầu, nơi xa, Tiêu Phàm nhàn nhạt mà cười cười, trong tay xách theo một thanh máu trường đao màu đỏ, sau lưng mang theo một mảnh phô thiên cái địa huyết hồng sắc. Đang hướng bọn hắn không nhanh không chậm trống rông đi tới. Trốn. Kia cái nam nhân cùng nữ nhân phân biệt nắm lấy Mạc Không Phong cùng Mạc Vân, lập tức liền hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Nhưng Tiêu Phàm tạm thời buông ra huyết linh trảm hồn đao, chỉ gặp hai tay của hắn mở ra, đại thủ khẽ hấp, bốn người liền hướng về đằng sau cấp tốc rút lui, sau đó lập tức liền bị hút tới Tiêu Phàm trước mặt, chăm chú trói buộc, lơ lửng tại giữa không trung. Không, đừng có giết ta, cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta. Mạc Không Phong thân thể run rẩy, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi, trong miệng không ngừng cầu khẩn nói: "Ngươi cái này tà ma, ngươi lạm sát kẻ vô tội, trên tay dính đầy huyết tinh, tất nhiên chết không yên lành." Nữ nhân kia đồng dạng là hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng nàng lại ngoài mạnh trong yếu thét to: "Ta, tà ma." Tiêu Phàm đưa ánh mắt từ trên thân Mạc Không Phong thu hồi lại, hắn mỉm cười nhìn xem nữ nhân này, lông mày nhướng lên, sau đó gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta chính là ma, tà ma, ngươi muốn giết ta. Nhớ kỹ, trước kia đã từng có rất nhiều người đối ta nói như vậy, kết quả đây, ta đến bây giờ đều như cũ hảo hảo còn sống, mà bọn hắn lại đều chết hết. Cho nên, Tiêu Phàm trực tiếp đem nữ nhân này hút tới trước mắt, sau đó đại thủ chụp tại đầu của nàng phía trên. Ngươi trước đi chết đi. Ầm. Nữ đầu người tại Tiêu Phàm trong tay trực tiếp bạo liệt. Không đầu thi thể lập tức liền hướng về phía dưới rơi đi, rơi vào đen trong bóng tối. Còn thừa ba người sắc mặt càng thêm trắng bệnh, toàn thân như là run rẩy bình thường run run, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng bừng lên. Tiêu Phàm cười yếu ớt, đưa tay, bắt lấy bên người hư không lơ lửng huyết linh trảm hồn đao, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp một đao đập tới, lập tức, thân thể của người đàn ông kia liền lập tức biến thành hai nửa, thi thể cũng rơi vào đen trong bóng tối. Không, không muốn. Không muốn, van cầu ngươi. Không muốn. Mạc Không Phong cùng Mạc Vân dùng tràn ngập cầu xin ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, đau khổ cầu khẩn.